Chương 301, thu hoạch sáng sớm. Ngươi đánh bại đối chiến địch nhân, căn cứ vào địch nhân tính gộp lại điểm tích lũy, ngươi thu được 15 điểm tích lũy. Ngươi thu được 10 tháng liên tiếp tích lũy cường giả ban thưởng, lần này thu hoạch điểm tích lũy 2 lần. Ngươi hoàn thành cột sân thi đấu đối chiến thành tựu, liên thắng giả. Thành tựu, liên thắng giả. Thành tựu miêu tả, lực lượng chính là lực lượng, thuần túy lực lượng. Đối với cường giả, liên tiếp thắng lợi xác nhận chuyện đương nhiên sự tình. Thành tựu yêu cầu, tại tất cả đối thủ đồng đều đạt tới phán định tiêu chuẩn tình huống dưới hoàn thành năm thứ 10 tháng liên tiếp, 5 năm. Thành tựu ban thưởng, 100 điểm đối chiến điểm tích lũy. Ngươi thu được thành tựu ban thưởng, 100 điểm đối chiến điểm tích lũy. Ngươi trước mắt điểm tích lũy là 358 điểm. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, Dịch Thu lần nữa sờ lên đầu gối. Lúc trước 9 cuộc chiến đấu bên trong, hắn gặp một cái tiến giai cự nhân sát thủ đột chiến sĩ. Cuối cùng hắn đánh bại đối thủ, nhưng là tại trước khi chết cái kia đột chiến sĩ cũng dùng hắn thiết chú ý cho Dịch Thu đầu gối tới một đòn nặng nề. Mặc dù Dịch Thu cũng không hề hoàn toàn tiếp nhận công kích của hắn, nhưng là cự nhân sát thủ đối với cỡ lớn sinh vật kết xù tăng thêm cũng làm cho Dịch Thu có chút khó chịu. Theo thời gian trôi qua, cái kia trải qua cường hóa sau đã để thăng làm 4 lần năng lực khôi phục cùng hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt để thương thế của hắn khép lại rất nhanh. Nhưng là Dịch Thu chỗ đầu gối hiện tại vẫn có một ít mơ hồ cảm giác đau, dù sao vỡ vụn xương cốt cùng đứt gãy thần kinh tương đối mà nói tốc độ khôi phục muốn tương đối chậm chạp một chút. Tiến giai chức nghiệp không giống như là cơ sở chức nghiệp dễ dàng như vậy phân biệt. Đây cũng là Dịch Thu tại tiến giai cự nhân sát thủ đột chiến sĩ trước mặt sử dụng lớn nhỏ tự nhiên nguyên nhân. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, hắn suy nghĩ là thời điểm đi hoàn thành lưu đồ đằng đao thương bất nhập huyết mạch năng lực. Từ cái này mấy lần đối chiến tình huống đến xem, hắn đối với vật lý loại hình công kích vẫn là có vẻ hơi yếu kém. Hắn cũng không e ngại giống nạ xà nhẹ như vậy giáp đối tượng, bởi vì hắn tính cơ động không phải đối phương có thể sánh ngang. Bất quá đối với giống như là xác rùa đen đồng dạng trọng giáp chiến sĩ, bằng vào nguyên tố chi quyền hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương, nhưng là hắn cũng cần đứng trước địch nhân phản công công kích. Võ tăng là không thể lấy trọng giáp, đây là vì chắc tuyệt tính cơ động làm ra hy sinh. Đao thương bất nhập huyết mạch năng lực cần huyết mạch tài liệu có chút nhiều, mà lại có đối ứng đẳng cấp yêu cầu. Dịch Thu suy nghĩ chờ mình là thời điểm lưu ý một chút, mặc dù không nhất định có thể trong thời gian ngắn gom góp, nhưng là cần đem nó xếp vào đến mình kế hoạch tiếp theo bên trong. Dịch Thu nhìn một chút mình đối chiến điểm tích lũy theo lại một lần 10 tháng liên tiếp cùng ngoài ý liệu thành tựu ban thưởng, để hắn hối đoái phản tổ chi lực điểm tích lũy trong nháy mắt góp nhặt đã qua hơn nửa. Lấy hiện tại tiến độ đến xem, lại hoàn thành một lần 10 tháng liên tiếp liền có thể hối đoái phản tổ lực. Bất quá hôm nay hiển nhiên là bất lực tiếp tục, sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở rời khỏi đối chiến bên trên. Lập tức, một cái khung chặt xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng rời khỏi đối chiến trang cảnh? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi đối chiến trang cảnh. Hôm sau, đỏ rực mặt trời ban mai xua tan lấy màn đêm hàn ý, đại địa bên trên dần dần lan tràn một cô ấm áp khí tức. Không có đồng hồ báo thức cũng không có gà gáy, Dịch Thu đúng lúc mở hai mắt ra. Lúc này hừng hực thiêu đốt đống lửa đã sớm dập tắt. Trên người hắn bị một tầng tản ra thanh bẩn hạt xương bao vây. Nếu như là người bình thường, tại không có đống lửa tình huống dưới vượt qua một đêm lại bị cảm là lạc quan nhất tình huống. Dịch Thu lau mặt một cái bên trên hạt xương, thần phong thổi qua có một tia nhàn nhạt ý lạnh, cũng là lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. Lộc cộc. Nơi xa có một cỗ xe dịp trải qua, có thể là đi ngang qua lữ khách. Dịch Thu nhìn thoáng qua không có đi để ý tới. Hắn từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một chút thu thập tuổi khô. Đây là lúc trước hắn tại tổ trạch phía sau trên núi thu thập, đằng sau thời điểm ra đi dứt khoát đều ném vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Phốc thử. Hỏa diễm chi lực tại Dịch Thu đầu ngón tay tụ tập, hỏa diễm hạt cao nồng độ tập trung lúc sinh ra nhiệt độ cao hiện tượng trong nháy mắt đốt lên cất đặt tại đống lửa trong hầm vật liệu gỗ. Dịch Thu chuẩn bị an điểm tâm xong về sau đi khương đường khu không người bên kia nhìn xem. Phụ cận hắn đại khái thăm dò một chút. Mặc dù hoàn cảnh so sánh hoang vu, nhưng là bởi vì khoảng cách hạ xạ khá gần, thỉnh thoảng có lữ khách trải qua. Mà Dịch Thu cũng không chuẩn bị tốn hao quá nhiều thời gian đang tìm kiếm địa điểm phía trên. Dựa theo hắn tại bãi đu bên trên lục soát tình huống, khương đường khu không người hẳn là so sánh phù hợp hắn yêu cầu. Mặc dù hàng năm cũng không ít lữ khách ý đồ đi bộ xuyên qua, nhưng là chỉ cần hắn né qua lữ khách thông dụng mấy đầu lộ tuyến là được rồi. Gần 300.000 cây số vuông diện tích, tuyệt đối có thích hợp hắn tu hành địa điểm. Mặc dù nói đến sa mạc thích hợp hơn, bất quá hiển nhiên Dịch Thu càng có khuynh hướng hoang nguyên cùng núi tuyết. Thứ tư, ấm thép tại đống lửa liếm láp hạ không ngừng bốc lên khói trắng, bên trong lá trúc trà rất nhanh liền trở nên nóng bỏng. Mà lúc này đây, chiếc kia trải qua xe dịp tại hắn xa xa trên đường lớn ngừng lại. Sau đó mấy cái lữ khách từ trong xe đi ra, Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua, có nam có nữ, niên cấp cũng không lớn, có thể là một chút văn nghệ thanh niên loại hình. Các nàng cười cười nói nói, nhìn tâm tình không tệ. Khi lái xe cuối cùng đi theo xuống xe về sau, Dịch Thu nhìn nhiều hắn vài lần. Xung Thiện Chi Thư, thứ 1537 trang ngay tại Dịch Thu phần eo tản ra có chút linh quang, mà người tài xế kia tại Dịch Thu mang theo tà ác linh quang trinh sát tầm mắt bên trong hiện ra có chút chướng mắt hồng quang. Dịch Thu hơi nheo mắt, xem ra là một cái tràn đầy thu hoạch sáng sớm. Nếu là ở trong thành thị mặt hắn khả năng còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng là tại hoang tàn vắng vẻ hoang dã bên trong, người tài xế kia vận mệnh đã có thể được an bài rất thỏa đáng. Ngươi tốt, đại ca, có thể cho chúng ta một điểm nước sao? Nước của chúng ta sử dụng hết, có thể tạo thuận lợi sao? Ngươi nhìn kề bên này cũng không có cái gì bổ cấp địa phương, chúng ta có thể đưa tiền. Ngay lúc này, cầm đầu nữ sinh đi đến Dịch Thu trước mặt nói. Dịch Thu nhìn một chút nàng. Ma pháp linh quang tại trong mắt của hắn bên trong có chút thoáng hiện, nàng cùng nàng đồng bạn thân thể cũng không có hồng quang lấp lóe. Có thể, bất quá chỉ có một ít nước trà, chính các ngươi lấy một chút đi. Dịch Thu nhẹ gật đầu. Tạ ơn a. Đại ca, chúng ta chỉ cần một điểm uống nước là được rồi. Cầm đầu nữ sinh đối Dịch Thu nói tiếng cảm ơn, sau đó hô hào đồng bạn tới lấy nước. Mà người tài xế kia cũng đi theo tới, hộ vệ tại nữ sinh bên cạnh. Dùng có chút ánh mắt cảnh giác đánh giá Dịch Thu. Nhìn ra được, cầm đầu nữ sinh gia đình khả năng khá là giàu có, người tài xế này đoán chừng là kiêm nhiệm nàng bảo an. Dịch Thu đối hắn cười cười, sau đó từ dưới đất đứng lên đối hắn nói. Bằng hữu, ngươi nhìn có chút quen mặt, hình xăm sao. Nói xong, hắn liền đưa tay chụp vào cái kia lóe ra chướng mắt hồng quang lái xe. Người tài xế kia muốn né tránh. Nhưng là nháy mắt sau đó Dịch Thu tay liền tựa như vòng sắt đồng dạng bắt lấy hắn. Chương 302, Sơn Mạch Chi Tâm. Dù là Dịch Thu không có mở bắt môn, cũng không có sử dụng lớn nhỏ tự nhiên. Nhưng là đối với một cái bình thường nhân loại mà nói, vẫn là không cách nào ngăn cản cự lực. Mặc dù người tài xế này tựa hồ trải qua nhất định huấn luyện, nhưng là tựa như lệch trời đồng dạng thuộc tính nghiền ép là hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Vương Thúc, các ngươi nhận biết ta. Cầm đầu nữ sinh thấy thế tò mò hỏi, bất quá khi nhìn đến Vương Thúc trên mặt biểu lộ về sau nàng tựa hồ có chút minh bạch. Đại ca, là có cái gì hiểu lầm sao? Không có. Không có việc gì, đồng đồng ngươi trước cùng bằng hữu trở về, ta đây một lao hỏa kế, chúng ta ở chỗ này trò chuyện một lát, ngươi về trước đi. Vương Thúc chịu đựng vai tựa như vòng sắt đồng dạng kịch liệt đau nhức đối đồng đồng miễn cưỡng cười một tiếng nói. Làm sao vậy, đồng đồng ra chuyện gì? Phía sau nam sinh chạy tới hỏi, tóc của hắn rất dài, trên vai còn vác lấy một cái chất gỗ guitar, thoạt nhìn như là một cái lang thang ca sĩ. Không có việc gì, Vương Thúc gặp được một người quen, chúng ta về trước trên xe. Đồng đồng có chút cứng đờ đối hắn cười cười, vụng trộm nháy mắt liền hướng phía trên xe đi đến. Nàng tự nhiên giải Vương Thúc quá khứ, cũng được chứng kiến thân thủ của hắn. Hiện tại xem ra, rõ ràng tình huống có chút không đúng. Nàng không am hiểu xử lý loại tình huống này, lưu tại nơi này cũng không phải là một cái cỡ nào sáng suốt hành vi, trở lại trong xe cho nàng cha gọi điện thoại kêu gọi trợ giúp càng thêm phù hợp. À tốt! Nam sinh kia tựa hồ cảm giác được bầu không khí có chút vi diệu, mặc dù không quá lý giải đồng đồng ánh mắt là có ý gì, bất quá vẫn là lựa chọn đi theo đồng đồng hướng phía xe đi đến. Nhìn mặt mà nói chuyện là cuộc sống của hắn bản lĩnh. Gặp chuyện không mạnh hơn đầu là cách làm người của hắn tín điều. Tổng thể tới nói, dạng người như hắn từ tâm điểm mới có thể sống được lâu dài hơn. Bọn người đi đến, Vương Thúc có chút cứng đờ đối Dịch Thu nói. Bằng hữu, có ân oán? Cũng không có, yên tâm, chỉ là xăm cái hình. Dịch Thu đối hắn cười cười, sâm bạch răng trong không khí lóe ra nguy hiểm hàn quang. Ông long! Vương Thúc biểu lộ ngây ngốc đánh lên lửa, xe dịp chậm rãi thúc đẩy bắt đầu. Không khí trong xe có chút ngột ngạt, cách bọn họ lên xe đại khái chỉ có mười mấy phút, nhưng là bọn hắn cũng không biết Vương Thúc ở nơi đó kinh lịch cái gì. Vương Thúc, ngươi không sao chứ? Tựa hồ nhìn ra Vương Thúc biểu lộ có chút không đúng, Đồng Đồng có chút lo âu hỏi. Mặc dù Vương Thúc quá khứ không thế nào quan minh, nhưng là đối nàng Vương Thúc vẫn là rất tốt, tựa như là đối thân nữ nhi đồng dạng. Không có việc gì, gặp được trước kia một cái có chút ân oán hòa kế, hiện tại đã đàm mở. Vương Thúc đối Đồng Đồng cứng đờ cười cười, tại phần lưng của hắn có một cái tựa như trăng khuyết vô hình hình xăm đang không ngừng phát ra khí tức cấm lãnh. Dịch Thu sờ lên đầu chọc đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, sau đó nghĩ nghĩ Dịch Thu lại làm một bình lá trúc trà nấu bắt đầu. So với chất lọc bình tĩnh duy nhất một lần ép khô, vẫn là hiền giả phụ hình xăm càng thêm tế thủy trường lưu. Hắn cũng không làm sao e ngại trả thù, vật chất giới vũ khí thông thường đã rất khó đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Dịch Thu mặc dù không nhất định chạy qua đạn, nhưng là bằng vào siêu phàm cảm giác hắn tuyệt đối so tay súng khóa chặt hắn ánh mắt càng nhanh. Mà lại lấy tốc độ của hắn, phổ thông nhân loại căn bản là không có cách khóa chặt hắn. Nếu như thực sự thế cục không ổn, một cái ma pháp mây mù sau ẩn thân đi đường cũng không phải là cỡ nào xấu hổ sự tình. Huống chi đang ở nước Hoa, Dịch Thu cũng không cảm thấy có thể uy hiếp đạt được hắn tư nhân vũ trang. Dù sao, nơi này là loại hoa, có lẽ có sống tạm tại âm ảnh tiểu quỷ, nhưng là mặt đất màu đỏ đi đâu có cự ngạc không gian sinh tồn. Lộc cộc lộc cộc. Dịch Thu chút xuống một bình nóng hổi lá trúc trà, lập tức cả người trở nên ấm áp dễ chịu. Sau đó Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng cầm một phần hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt, có tư có vị gặm ăn. Mặc dù là lạnh, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Ăn xong sáng sớm, Dịch Thu dâm tắt đống lửa, xuất ra điện thoại di động địa đồ hướng dẫn một chút, sau đó hướng phía Khương Đường khu không người lấy thẳng tắp phương hướng di chuyển nhanh chóng. Phù phù. Một chút đá vụn từ trên vách núi lăn qua xuống dưới nện ở trong nước sông phát ra thanh thúy tiếng vang, lạnh thấu xương gió núi mang theo núi tuyết vạn năm băng lánh gào thét mà qua. Nơi này là Khương Đường khu không người một chỗ hiểm trở núi tuyết. Tại Khương Đường khu không người giống như vậy núi tuyết đếm mãi không hết. Ngọn tuyết sơn này dưới đáy, có một đầu dưới mặt đất mạch nước ngầm hình thành khuấy động sông nhỏ. Nước sông tốc độ chảy rất nhanh, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút chưa hòa tan khối băng sen lẫn trong đó. Địa thế của nơi này phi thường hiểm trở, hai tòa sóng vai trong núi tuyết ở giữa giống như là bị người dùng cự phủ ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa, tạo thành một cái phi thường chật hẹp hẻm núi. Hẻm núi hai bên phi thường dốc đứng. Cho dù là Dịch Thu cũng tốn hao không ít khí lực mới leo lên. Bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh vật ẩn hiện vết tích, cho dù là tại Dịch Thu truy dấu vết quan trắc dưới, trên mặt đất cũng chỉ có một chút cùng loại loài chim ngẫu nhiên nghỉ ngơi vết tích. Nơi này chạy hướng đi bộ đám mạo hiểm giả bình thường chọn lựa lộ tuyến, bởi vì phụ cận địa thế phức tạp, dốc đứng vách núi cần tiêu hao mạo hiểm giả đại lượng thể lực. Lại đi qua một chút chính là một chỗ bị núi tuyết vây quanh hình thành cỡ nhỏ bồn địa. Dịch Thu dự tuyển thường ngày tu hành nơi trốn. Mặc dù tại mục nát chi thành bên trong cũng có thể cung cấp tiến hành đối ứng sân luyện tập chỗ, nhưng là thông thường tu hành vẫn là tại vật chất giới so sánh phù hợp. Dù sao hiện tại mục nát chi thành bên trong bị Dịch Thu cất giữ không ít đồ vật, thiết lập lại sẽ khá phiền phức. Mà thông qua diễn sinh phó bản luyện tập năng lực thông thường, tương đối mà nói tiêu hao có chút lớn, tính so sánh giá cả không phải rất cao. Tại phụ cận tìm một hồi, Dịch Thu tại hẻm núi một bên vách đá dựng đứng bên trên tìm một chỗ thiên nhiên chỗ lom xuống. Nơi này có một ít linh dương còn sót lại phân và nước tiểu, đối với linh dương mà nói, dốc đứng vách núi và bình địa không hề khác gì nhau. Dịch Thu hao tốn một chút thời gian đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, hắn chuẩn bị ở chỗ này xây một cái nơi trú quân cung ứng ngày khác thường tu hành. Một mặt khác cũng là vì hắn tương lai cái nào đó tiến giai làm chuẩn bị. Đối với ý đồ thu hoạch vĩnh sinh võ tăng mà nói, kia là đơn giản nhất con đường. Mà cảm ngộ sơn mạch chi tâm, chính là Dịch Thu hiểu biết đến học tập cái kia tiến giai điều kiện một trong. Minh tưởng tu hành địa điểm, đối với minh tưởng tu hành ảnh hưởng là khách quan tính tồn tại. Mặc dù bây giờ còn sớm, nhưng là Dịch Thu cần trước làm tốt dự đoán công tác chuẩn bị. Vĩnh sinh, một cái cỡ nào làm cho người nóng rực chữ? Sờ lên đầu trọc. Dịch Thu nhìn về phía vật phẩm trong túi đeo lưng địa hỏa chi thành thông hành quyển, năng lực mở rộng bao con nhộng còn có cái cuối cùng giờ cạnh tranh thời gian. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cảm thấy hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều lắm, dù sao hắn còn cần trước tiến vào địa hỏa chi thành. Trước mắt năng lực mở rộng bao con nhộng tối cao ra giá là 10 cái rảo hồng nhã tệ, chuyển đổi thành tổng lưới tiền thảm họa đại khái hơn 1.000 mai. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở địa hỏa chi thành thông hành quấn lên mặt, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng tiêu hao một chương địa hỏa chi thành thông hành quấn vào nhập địa hỏa chi thành? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về địa hỏa chi thành. Chương 303, địa hỏa chi thành. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu khôi phục ý thức về sau, hắn phát hiện mình đang đứng tại một tòa tựa như hắc diện thạch đen nhánh thành thị phía trước. Bốn phía tầm mắt rất tối tăm, bất quá trên tường thành có sáng tỏ cỡ lớn ngọn đuốc chính hừng hực thiêu đốt lên xua tan lấy bốn phía âm ảnh. Dịch Thu dưới chân phiến đá đang phát ra nhàn nhạt băng lãnh khí tức, khi hắn ngẩng đầu có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu nham thạch lờ mờ có liên miên huỳnh quang thực vật. Nhưng là bởi vì cách xa mặt đất quá xa, huỳnh quang thực vật tán phát ánh sáng nhạt cũng không thể mang cho toàn bộ mờ tối hoàn cảnh cỡ nào có lợi cải thiện. Bất quá đối với dưới mặt đất sinh vật mà nói, điểm ấy ánh sáng nhạt liền đầy đủ bọn hắn hành động. Nơi này là chân chính thế giới dưới đất, quang minh phía dưới sâu nhất trầm hắc cám chỗ. Hô! Dịch Thu hô một hơi, trong cơ thể hắn nóng dực khí tức cùng nhiệt độ thấp không khí phát sinh phản ứng, một đạo sán lạn bạch hồng xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu phát hiện mình võng mạc bên trên đổi mới một chút tin tức. Kiểm tra đến nhân vật tiến vào địa hỏa chi thành, địa hỏa chi thành lâm thời tiền tệ hối đoái cửa hàng mở ra, ngươi có thể thông qua tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa tại cái này cửa hàng tiến hành đơn hướng tiền tệ hối đoái. Trước mắt ngươi có thể tại địa hỏa chi thành ngưng lại lớn nhất thời gian là 24 giờ. Ngươi thu được thành thị tin tức, địa hỏa chi thành. Theo võng mạc bên trên tin tức không ngừng đổi mới, Dịch Thu có thể cảm giác được một chút tri thức truyền thâu tiến ý thức hải của hắn bên trong. Đây là xây dựng ở một tòa sinh vật đẳng cấp là cấp 18 hoạt tính núi lửa trên thi thể thành thị, ban sơ hoạt tính núi lửa trong thi thể phong phú khoáng vật chất cùng sinh động hỏa diễm hạt hấp dẫn đủ ở gạ, người lùn xám. Ở chỗ này thành lập bọn hắn thành thị, cả mỏ đồ tắt máy bảo, bọn hắn ở chỗ này kiến tạo vô số lò luyện cùng rèn đúc nhà máy. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, giàu có tài nguyên đưa tới chiến loạn cùng cướp đoạt, cuối cùng phồn hoa cả mỏ đồ bị hủy bởi chiến loạn. Mãi cho đến 100 năm trước, Mìn Phơ Lệ ở, Đoạt Tâm Ma, trưởng lão Stạ Vạ Lặt từ giờ giật trong tay cướp đoạt phiến khu vực này. Mìn Phơ Lệ ở, Đoạt Tâm Ma, tại cả mỏ đồ hải cốt phía trên thành lập một tòa mới thành thị, cũng đem nó đổi tên là Địa Hỏa Chi Thành. Ta ngửi được trên người hắn hương vị, là nụ chi mô gia tộc giấy thông hành. Giữ cửa khuyển ma có chút khẽ nhăn một cái mũi, sau đó đối sau lưng đủ ở gạ, người lùn xám, vệ binh nói. Kết nha! Tại đủ ở gạ, người lùn xám, vệ binh ngây ngốc kéo động dưới, Địa Hỏa Chi Thành đại môn bên cạnh cửa thông đạo bị chậm rãi mở ra. Ngươi có các ngươi giải phương thức, nhưng là ta cần ngươi hiểu rõ một chút. Mạo hiểm giả, tại giấy thông hành thời hạn có hiệu lực kết thúc trước đó ngươi còn không có rời đi, ta sẽ rất cao hứng. Khuyền ma nghiến răng đối Dịch Thu nói. Cứ việc nó không cách nào quan trắc đến Dịch Thu trận doanh, nhưng là Dịch Thu trên người trật tự chi lực vẫn làm cho làm hỗn loạn sinh vật nó cảm thấy đến từ bản năng bất an cùng căm thù. Dịch Thu không để ý đến nó, mà là trực tiếp từ thông đạo đi vào địa hỏa chi thành. Khoảng cách năng lực mở rộng bao con nhộng cạnh tranh kết thúc chỉ có một giờ thời gian, hắn cần mau chóng tìm tới cạnh tranh nơi trốn. Huyết mạch thuần chính mặt đất tinh linh hầu gái, chỉ cần 10 cái nạ, 10 cái nạ. Chúng ta hầu gái đều là trải qua Mìn Phơ Lệ ở, Đoạt Tâm Ma, Hiệp hội tiến hành chuyên nghiệp điều giáo, có được phong ngụy giấy chứng nhận tư cách, tuyệt đối không phải dùng giờ theo thứ tự hàng nhái lòng dạ hiểm độc thương nhân. Tiến địa hỏa chi thành. Lập tức ồn ào náo động tiếng giao hàng liền tràn ngập toàn bộ không gian. Một cái giống như là gỗ lìn ra hỏa chính cầm một đầu roi dài đứng tại mấy cái dương lâm thời gấp thành trên bàn gào thét. Ở sau lưng của hắn có một cái chiếc lồng, trong lồng có một cái con mắt bị che lại tinh linh. Ngay tại Dịch Thu nhìn chăm chú, một cái tựa hồ cũng là tổng lưới người chơi chiến sĩ loài người kìm nén không được trong lòng bạo động chạy đến gỗ lìn bên cạnh. Hai người xì xào bàn tán một phen về sau. Gỗ lìn liền dẫn chiến sĩ loài người đi đến phía sau chiếc lồng trước. Hàng thật giá thật, bằng hữu của ta. Ngươi tuyệt không có khả năng tìm tới so đây càng tiện nghi. Gỗ lìn một bên mở ra chiếc lồng, vừa hướng chiến sĩ loài người nói. Vì cái gì? ta cảm thấy cái này tinh linh làn da có chút biến thành màu đen. Khi chiến sĩ loài người nhìn xem bị dẫn ra chiếc lồng sau tinh linh về sau, có chút chần chờ nói. A, không cần lo lắng cho ta bằng hữu. Mặt đất tinh linh thời gian dài không chiếm được ánh nắng chiếu rọi chính là cái này bộ dáng. Ngươi suy nghĩ một chút dở dạo, không phải cũng là từ làn da trắng nón mặt đất tinh linh chuyển hóa tới sao? Gỗ Lìn khoa tay múa chân giải thích nói. Chúng ta có chuyên nghiệp phòng ngụy chứng sách, yên tâm, bằng hữu của ta. Ta sách cổ xiết mạc y đi cho đến nay còn không có thu được bất kỳ một cái nào mua sản phẩm chúng ta khách nhân lựa chọn trả hàng. Đi thôi, bằng hữu của ta, chúng ta đi trung tâm giao dịch ký hiệp nghị. Ta đã nhìn ra ngươi không thể chờ đợi, phải biết thế giới dưới đất không có ban ngày, ngươi có rất nhiều thời gian. Năng lực mở rộng bao con nhộng cạnh tranh địa điểm rất dễ tìm, nó vào chỗ tại địa hỏa chi thành là dễ thấy nhất một dãy nhà bên trong. Từ tòa kia hoạt tính núi lửa đầu khu vực chế tạo tựa như đấu thú trường đồng dạng cỡ lớn cạnh tranh hội sở. Hàng hiếm có cạnh tranh ngay tại tòa này cỡ lớn cạnh tranh hội sở khu vực trung tâm cử hành, trừ cái đó ra khu vực là số lượng khổng lồ, phẩm chất lộn xộn không rõ vật phẩm bình thường cạnh tranh khu vực. Đang nhìn cửa khuyển ma bất an nhe răng bên trong, dịch thu đi vào tòa này cỡ lớn cạnh tranh hội sở. Dựa theo giờ rào người phục vụ dẫn đạo, dịch thu đi tới năng lực mở rộng bao con nhộng cạnh tranh địa điểm. Đáng nhắc tới chính là, căn cứ dịch thu quan sát, ngoại trừ khuyển ma bên ngoài, tựa hồ tòa này địa hỏa chi thành vệ binh cùng người phục vụ đều là từ mỉn phở lệ ở, đoạt tâm ma, khống chế sinh vật khôi lỗi đảm nhiệm. Đu ở gạ, người lùn xám, đã từng nhất tộc đều là mỉn phở lệ ở, đoạt tâm ma, thủ hạ khôi lỗi, bất quá cuối cùng bọn hắn thoát khỏi khống chế còn thu được nắm giữ linh năng lực lượng. Có thể là bởi vì năng lực mở rộng bao con nhộng giá trị có hạn, hàng hiếm có cạnh tranh nơi trốn nhân số cũng không nhiều. Mà lại liền dịch thu quan sát, rất nhiều người là ở chỗ này chờ cái tiếp theo vật phẩm cạnh tranh. Mà tại trung tâm nhất thủy tinh biểu hiện ra cạnh tranh vật phẩm tin tức. Trước mắt cạnh tranh vật phẩm, năng lực mở rộng bao con nhộng. Cạnh tranh giá cả, 10 mai giảo hồng nhà tệ. Cạnh tranh còn thừa thời gian, 53 phút đồng hồ. Khi dịch thu tại giờ khôi lỗi người phục vụ dẫn đạo hạ làm được một cái ghế chống phía trên về sau, hắn dùng ý thức tập trung ở trên chỗ ngồi linh năng dẫn dắt công cụ bên trên, lập tức một cái cạnh tranh giao diện thông qua ý thức bắn ra đến hắn võng mạc bên trên. Ra giá, 10 mai giảo hồng nhà tệ, một lần thấp nhất tăng giá 10 mai giảo hồng nhà tệ. Bởi vì địa hỏa chi thành giao dịch đại bộ phận là tại không phải tổng lưới người chơi ở giữa tiến hành. Cho nên tổng lưới cũng không có nói cung cấp thông qua tổng lưới thực hiện địa hỏa chi thành cạnh tranh công năng. 20 mai giảo hồng nhà tệ. Theo dịch thu ý thức thao tác, trước mặt thủy tinh tin tức biểu hiện tiến hành một lần nhảy lên. Hi, hỏa kế, mật tông đại sư. Ngay lúc này, bên cạnh một cái nhân loại đối dịch thu chào hỏi nói. Hắn thân mang một thân rộng lượng vải bào, nhưng là cũng không có trông thấy sách ma pháp cùng pháp trượng loại hình vật phẩm. Có lẽ là một cái thuật sĩ hoặc là người ngâm thơ rong. Cũng không phải là. Dịch thu lắc đầu nói. Úc, hôm nay là ngày may mắn của ta, đây chính là khó gặp tình huống. Như vậy đến để may mắn bỏ ấn bèo đến đoán xem nhìn, ngươi chuẩn bị vậy cái này bao con nhộng dùng tại vị kia truyền kỳ nữ thuật sĩ sáng tạo pháp thuật phía trên. Bon sửa sang lại một chút áo choàng cổ áo, một mặt tự tin nói. Anna hắc ám xúc tu. Không. Nhìn ngươi không quá giống là loại kia đặc biệt thích, có lẽ bồ nà nóng bỏng quất roi. Trên thực tế, ta chuẩn bị sử dụng kỹ năng đối tượng là một đồ dưa hấu đầu trung niên nhân loại nam tính. Dịch thu sờ lên đầu chọc vẻ mặt thành thật đối bò nèo nói. Nghe xong, bò nèo biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc. Chương 304, nghịch bắt môn độ giáp. Ngươi thu được vật phẩm, năng lực mở rộng bao con động. Khi dịch thu đem thông qua tổng lưới hối đoái 20 mai giảo hồng nha tệ đưa cho đối diện cái kia dùng tinh hồng trong mắt nhìn chăm chú mình người sói về sau, bên cạnh giờ khôi lỗi người phục vụ đưa cho dịch thu đối phương vật phẩm đấu giá. Ta ngửi được đến từ viễn cổ trăng non hương vị, luyện ngục đêm trăng sắp mở ra, ngươi chuẩn bị xong chưa, người xứ khác. Ngay tại dịch thu cùng cái kia tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi người sói gặp thoáng qua thời điểm, người sói đột nhiên ngừng lại đối dịch thu nói. Nói xong nó trực tiếp thẳng rời đi. Luyện ngục đêm trăng. Nhìn xem rời đi người sói, dịch thu ngắn ngủi nhớ lại một chút, tại không có tìm thấy được tương quan ký ức về sau, hắn đem ý thức tập trung đến vật phẩm trong túi đeo lưng, Tại dịch thu vật phẩm trong hành trang có một cái khu vực chuyên môn dùng cho cất đặt những này loạn thất bát tao, tạm thời không biết công dụng đồ vật. Tại dịch thu dùng ý thức ngắn ngủi tìm kiếm về sau, hắn tìm được. Ngân lang bộ lạc thủy sức. Loại hình, tạp vật. Miêu tả, đây là một cái tượng trưng cho ngân lang bộ lạc vương quyền tại thống trị thủy sức, cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Dịch thu cũng không làm sao thích loại này cần mình đi mở mang vật phẩm. Vậy sẽ tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, mà lại không nhất định có thể mang cho hắn thích hợp hắn thu hoạch. Bất quá rất rõ ràng, vô luận là cái này thủy sức tổng lưới tin tức giới thiệu vẫn là vừa mới người sói kia lời nói bên trong đều đã bao hàm một cái từ mấu chốt, luyện ngục đêm trăng. Dịch thu chuẩn bị chờ về sau trở về tìm xem tài liệu tương quan, nếu có cảm thấy hứng thú ban thưởng hắn liền tìm chút thời giờ đi thử xem. Sờ lên đầu chọc dịch thu chuẩn bị rời đi địa hỏa chi thành. Hắn hiện tại cần bận bịu sự tình rất nhiều, cũng không có hứng thú quá lớn đi phổ thông vật phẩm đấu giá bên trong tầm bảo. Ha ha, hỏa kế, ngươi là một cái người đặc biệt, có lẽ ngươi cần hiểu rõ một vật. Ngay lúc này, cái kia tự xưng bòn từ phía sau chạy tới. Ưu ảnh vũ hội thư mời. Tại tổng lưới thời gian một cái tự nhiên ngày sau ban đêm vũ hội sẽ mở ra, ngươi gặp được hết thể ngươi mong muốn. Vô luận là tư thái duyên dáng tinh linh tiểu thư, hoặc là Tráng Hán. Vừa nói, Bòn Bèo một bên đưa cho Dịch Thu một chương tấm thẻ nhỏ. Dịch Thu tiếp nhận tấm thẻ nhỏ, lập tức một cố dị dạng khí tức trong nháy mắt bị hắn cảm ứng được. Cố khí tức kia là như thế đặc biệt mà tràn đầy sức hấp dẫn, tựa như một bình ngọt ngào mật ong đang phát tán ra thơm ngọt khí tức. Ta nhất định sẽ đúng giờ tham gia. Dịch Thu lập tức mỉm cười đối Bòn Bèo nói. Đến lúc đó tạm biệt, bằng hữu của ta. Dịch Thu nhìn xem Bòn Bèo rời đi, hắn bất động thanh sắc đem tấm kia tấm thẻ nhỏ thu vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Tại tấm kia vẽ lấy một bộ quần áo tả tơi tinh linh tiểu tỷ tỷ tấm thẻ nhỏ phía trên, có một loại nào đó tả vật khí tức. Dịch Thu liếc qua tổng lưới bảng, phía trên biểu hiện ra trước mắt may mắn, 19 điểm, hôm nay may mắn 3 động 01. Xem ra hôm nay cũng là ngày may mắn của ta. Ưu ảnh vũ hội thư mời. Phẩm chất, lục sắc. Loại hình, tiêu hao phẩm. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Sử dụng hiệu quả, tại đặc biệt thời gian sử dụng, sẽ đem nhân vật truyền tống đến ưu ảnh vũ hội khu vực. Cô. Dịch Thu ngồi tại trên vách núi nhìn xem võng mạc bên trong tin tức, sau lưng hắn treo ấm thép ngay tại hừng hực thiêu đốt đống lửa thiêu đốt hạ bước lên từng sợi khói nhẹ. Hôm nay vận khí không tệ, có tà vật chủ động đưa tới cửa. Tại sáng suốt đạt được tăng lên về sau. Vận may của hắn đã biến thành dạng này biểu hiện. May mắn. 1. Cân đối may mắn. 18. 2. Trước mắt may mắn. 19. Hôm nay may mắn 3 động 01. Tựa như là người lực lượng sẽ theo nhân vật trạng thái biến hóa mà chịu ảnh hưởng. May mắn cũng sẽ bởi vì một chút không biết nhân tố mà phát sinh nhỏ bé 3 động. Mà sáng suốt tăng lên khiến cho dịch thu đối với loại này mỉm cười 3 động có thể tồn tại một loại thời gian thực phản hồi. Mà không phải chỉ có thể quan trắc đến may mắn tầng ngoài cùng biến hóa. Lộc cộc. Uống một ngụm nóng hổi lá trúc trà, dịch thu nhớ mang máng từng tại cột bên trong sân đấu gặp được một cái bị tà vật ăn mòn mục sư, mà cái này ưu ảnh vũ hội tấm thẻ nhỏ phía trên cũng có tương tự khí tức. Viễn cổ tà vật trở xuống tà vật, đối với dịch thu mà nói cùng thơm ngọt đĩa bánh không hề khác gì nhau. Dịch thu một mực tại tìm kiếm tà vật tung tích. Nhưng là trước mắt hắn đủ khả năng tiếp xúc đến tin tức cũng không có tương quan nhiệm vụ. Dù sao đối với đại bộ phận truyền kỳ trở xuống người chơi mà nói, tà vật là phi thường khó giải quyết quái vật, tổng lưới cũng bởi vậy đề cao tà vật tương quan vị diện khiêu chiến đẳng cấp cùng marketing điều kiện. Dịch thu suy nghĩ có phải hay không hẳn là đi tông môn thanh nhiệm vụ bên trong nhìn một chút, nói không chừng có đôi khi cũng gặp nạn gặm xương cốt bị lưu lại. Dịch thu tông môn thanh nhiệm vụ đã sớm mở ra. Nhưng là so với bản vị diện giao dịch diễn đàn kia phong phú chiến dịch nhiệm vụ mà nói, tông môn nhiệm vụ ban thưởng không chỉ có ít mà lại tương đối tính nguy hiểm cũng cao hơn bên trên không ít. Mà dịch thu tạm thời không có tông môn áo nghĩa cần hối đoái, cho nên hắn một mực đem tông môn thanh nhiệm vụ gác lại ở một bên. Lần này tà vật tao ngộ nhắc nhở dịch thu, có đôi khi có thể nhìn xem tông môn thanh nhiệm vụ nói không chừng sẽ có so sánh khó giải quyết tà vật nhiệm vụ. Nghĩ. Dịch thu lấy trước ra năng lực mở rộng bao con động, kỳ đề thăng làm tế tự về sau hắn tại bản vị diện còn có một điểm thần thánh may mắn gia trị. Xem như lâm thời ba động đến 19 điểm may mắn, hắn hiện tại thực tế may mắn hiệu quả đã rất tiếp cận 20 điểm siêu phàm may mắn. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở năng lực mở rộng bao con nhộng phía trên, lập tức một cái khung chát xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng sử dụng năng lực mở rộng bao con nhộng? Như loại này càng có khuynh hướng ma pháp đạo cụ tiêu hao phẩm, nếu như mình hiểu phương pháp sử dụng, như vậy trực tiếp dựa theo phương pháp sử dụng là được rồi. Nhưng là nếu như không hiểu, thông qua tổng lưới tiến hành phụ trợ sử dụng là thích hợp hơn lựa chọn. Vâng. Ngay tại kích phát năng lực mở rộng bao con động. Kích phát thành công, mời tại trở xuống danh sách kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng làm ngươi năng lực mở rộng đối tượng. Nhìn xem võng mạc càng thêm trở lâm thời kỹ năng, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn bắt môn độn giáp. Phải chăng lựa chọn bắt môn độn giáp làm năng lực của ngươi mở rộng đối tượng? Vâng. Đang tiến hành năng lực mở rộng. Mở rộng thành công, ngươi thu được diễn sinh kỹ năng, cấm kỵ chi thuật nghịch bắt môn độn giáp. Cấm kỵ chi thuật nghịch bắt môn độn giáp. Loại hình, tiêu hao phẩm. Phẩm chất, tử sắc. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật học được nghịch bắt môn độn giáp. Nghịch bắt môn độn giáp. Dịch Thu trực tiếp sử dụng bản này thông qua năng lực mở rộng bao con nhộng lấy được thư tịch, lập tức một cái mới kỹ năng xuất hiện tại hắn tổng lưới bảng bên trên. Nghịch bắt môn độn giáp. Thông qua nghịch chuyển bắt môn độn giáp, nhân vật có thể thử đồ vĩnh cửu mở ra thể nội cửa. 1. Nghịch khai môn, cần mở ra bắt môn độn giáp tử môn sau nếm thử mở ra nhân vật đem thu hoạch được vĩnh cửu lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng lên, não vực hạn chế vĩnh cửu giải trừ. Xác suất thành công, 10%, thất bại thì nhân vật cần tiếp nhận một lần căn cứ vào nhân vật thể chất sụp đổ kiểm định sau khi thất bại nhân vật cần tiếp nhận một lần sụp đổ tổn thương. 2. Chưa giải khóa, mở ra nghịch khai môn sau giải tỏa. Chương 305, lần thứ nhất phiên bản kiểm trắc. Nghịch bắt môn độn giáp. Dịch Thu ngồi tại đống lửa bên cạnh nghiêm túc nghiên cứu trong đầu hiện hiện nghịch bắt môn độn giáp các loại tin tức. Chậm rãi hắn đối cái này tên là nghịch bắt môn độn giáp kỹ năng có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Cái gọi là nghịch bắt môn độn giáp, nguyên lý vẫn không có thoát ly bắt môn độn giáp bên trong liên quan tới cửa khái niệm. Môn là bắt môn độn giáp đối với trong cơ thể con người hạn định năng lượng hạn mức cao nhất 8 cái khớp nối điểm xưng hô, nói theo một ý nghĩa nào đó cùng kỳ kinh bắt mạch bên trong huyệt vị hoặc là khóa gen bên trong cấp số là đồng dạng đồ vật. Bắt môn độn giáp thông qua dẫn đạo năng lượng trong cơ thể tính tạm thời xông phá thể nội cửa, từ đó thu hoạch được xông phá hết thể trở ngại lực lượng. Nhưng là bởi vì thân thể nội bộ cửa có rất mạnh đơn hướng hợp lại năng lực, cho nên tại đỉnh chỉ năng lượng xung kích về sau bị xông phá người sẽ một lần nữa khép kín. Mà nghịch bắt môn độn giáp thì là tại cửa mở ra về sau, thông qua tại rất ngắn thời điểm bên trong nghịch chuyển năng lượng đến cửa phòng hộ càng thêm yếu kém một bên tiến hành xung kích, từ đó đạt tới triệt để phá hư cửa từ đó hoàn toàn giải phóng nhân thể hạn chế mục đích. Bởi vì dòng năng lượng nghịch chuyển chỉ có tại toàn thân hình thành một cái hoàn chỉnh mạch kín về sau mới có thể hình thành đối lưu. Cho nên cần tại mở ra tử môn về sau mới có thể đi vào đi. Mà lại nghịch chuyển dòng năng lượng không nhất định có thể duy nhất một lần triệt để hủy diệt cửa, mà nếu như không có duy nhất một lần triệt để phá đi cửa, nghịch chuyển sẽ trực tiếp thất bại. Bởi vì nghịch dòng năng lượng chỉ tồn tại thời gian cực ngắn, coi như không có chính hướng dòng năng lượng tiến hành xung kích về sau tất cả cửa sẽ rất nhanh khép kín, cho nên nghịch bắt môn độn giáp có nhất định xác suất thành công. Nghe nói còn có một loại trực tiếp thông qua nghịch chuyển mở ra tử môn phiên bản nghịch bắt môn độn giáp, bất quá cụ thể thực hiện nguyên lý cũng không rõ ràng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, năng lực này giá trị không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn còn chuẩn bị thông qua cái khác phương thức tiến hành tự thân lực lượng cùng nhanh nhẹn cường hóa, hiện tại chỉ cần tiếp tục cường hóa thể chất cùng cảm giác liền có thể thông qua nghịch bắt môn độn giáp đến thu hoạch được vĩnh cửu lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng lên. Bất quá hắn bây giờ còn chưa có đạt tới mở ra tử môn thuộc tính yêu cầu, mở ra tử môn cần 20 điểm thể chất cùng 20 điểm cảm giác thuộc tính cơ sở yêu cầu. Mà lại căn cứ vào khí cùng trả cờ dạ cụ thể tính chất có nhất định khác biệt, hắn cần đem khí tận khả năng mà tăng lên một chút, ít nhất phải có thể cấu thành có thể hình thành tại bát môn bên trong tiến hành xong cả chạy trở về khí. Dựa theo Dịch Thu đoán chừng, 150-200 điểm khí không sai biệt lắm là được rồi. Ngay lúc này, Dịch Thu võng mạc đột nhiên đổi mới ra một đạo kim sắc nhắc nhở tin tức. Kiểm trắc đến cái này vị diện xuất hiện hai cái trở lên cấp 10 người chơi, đang tiến hành lần thứ nhất phiên bản kiểm trắc. Cái này vị diện người chơi tổng hợp tốc độ tăng lên là S, vị diện số phiên bản duy trì không thay đổi, bản vị diện diễn đàn chiến dịch nhiệm vụ mở rộng quyền hạn tăng lên. Cái này vị diện lần thứ nhất phiên bản kiểm tra tối cao khiêu chiến đẳng cấp người chơi là 10, hạng này đánh giá là S. Khiêu chiến đẳng cấp cao nhất người chơi thu hoạch được hạn lúc hạn định quyền hạn, cái này vị diện mở ra công cộng bí cảnh, cấp 2. Kiểm tra đến cái này vị diện tổng lưới người chơi nhân số thấp hơn 5 người, đang tiến hành hạn định bổ sung. Bổ sung hoàn tất, lần này phiên bản kiểm tra kết thúc, lần thứ 2 phiên bản kiểm tra sẽ tại 10 năm về sau tiến hành. Người thu được hạn lúc quyền hạn đặc biệt, bao quát, xem xét đặc thù đoàn đội phó bản cùng chiến trường, đăng lục tổng lưới người chơi lời tổng luận đàn chờ nhiều hạng quyền hạn đặc biệt. Người thu được một lần cấp S trở lên phiên bản thành tựu, tại liên tục thu hoạch được hai thứ cấp S phiên bản thành tựu sau người số phiên bản sẽ đạt được cường hóa. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, Dịch Thu rơi vào trầm tư. Liên quan tới phiên bản kiểm trắc, hắn cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ là tổng lưới đối với mỗi cái người chơi vị diện một loại bình xét cấp bậc phương thức. Dù sao, liền Dịch Thu hiểu biết cũng không phải là tất cả vị diện đều có thể bị tổng lưới tiến hành dung nhập. Hiện tại xem ra tựa hồ vị diện người chơi chỗ biểu hiện tiềm lực, sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng tổng lưới đối với vị diện phán định. Chỉnh thể xem một lần về sau, Dịch Thu nghiên cứu lên cái gọi là quyền hạn đặc biệt bắt đầu. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, đem mới ra tới phân loại đều đại khái nhìn một chút. Cái này cái gọi là quyền hạn đặc biệt đối với Dịch Thu tác dụng chính là để hắn có được càng thêm mở ra phát triển phương thức, có thể khiêu chiến càng gian nan hơn phó bản, chiến trường cùng chiến dịch loại hình. Mà lại tại công cộng bí cảnh bên trong, ngoại trừ đổi mới thời gian là 1 tháng cấp 2 công cộng bí cảnh bên ngoài, Dịch Thu còn phát hiện mình có được khiêu chiến thời gian cún đổ vì nửa năm cùng 1 năm cấp 3 cùng cấp 4 bí cảnh khiêu chiến quyền hạn. Đại khái nhìn một chút về sau, Dịch Thu chuẩn bị liên lạc một chút lẹ cùng em mạ nhìn xem đánh trước hạ công cộng bí cảnh thăm dò sâu cạn. Về phần cấp 3 cùng cấp 4 công cộng bí cảnh, cũng chỉ có thể hắn một mình khai hoang. Khu khu. Mục tử có chút gian nan ôm chén trà trong tay, nàng hiện tại chính vị tại hệ vở dẹt phong trong đại bản doanh. Là một thể chất phổ thông trò chơi phối âm diễn viên, nàng chỉ là nghĩ tại đại bản doanh nhìn xuống lấy nguy nga hệ vở dẹt phong, rời cái này tòa Mỹ lệ nữ thần thêm gần một chút. Muốn leo lên hệ vở dẹt, vô luận là tự thân tố chất vẫn là đầy đủ kinh tế năng lực đều là không thể thiếu, hơn nữa còn phải làm cho tốt đối mặt sinh tử giác ngộ. Độ cao so với mặt biển 5200m, nơi này là người bình thường có thể tiếp xúc hệ vở dẹt gần nhất khoảng cách. Bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao, mục tử rất nhanh liền xuất hiện cao nguyên phản ứng. Nàng hướng dẫn du lịch có chút lo âu nhìn xem nàng, kế hoạch của các nàng là vào ngày mai rời đi. Nhưng là nếu như mục tử tình trạng cơ thể tiếp tục chuyển biến xấu, các nàng nhất định phải tại trước khi hoàng hôn rời đi đại bản doanh. Hô! Mục tử uống một ngụm nước nóng, ấm hô hô nước nóng để nàng cảm giác hơi thoải mái dễ chịu một chút. Nhưng là rất nhanh. Mục tử liền không nhịn được ho lên. Khu khu khu. Ho kịch liệt để mục tử sắc mặt xuất hiện dị dạng hồng nhuận, rốt cục ở một bên hướng dẫn du lịch hạ quyết định. Chắc hợp, ngươi đi thông chi mọi người, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Mặc dù thật đáng tiếc không cách nào tại đại bản doanh quay chụp đêm tối, nhưng là ngoại trừ mục tử bên ngoài còn có mấy người đồng bạn cũng xuất hiện so sánh nghiêm trọng cao nguyên phản ứng, cho nên cuối cùng mọi người rất nhanh liền hướng phía dưới núi rút lui. Độ cao so với mặt biển tại một chút xíu giảm xuống, nhưng là mục tử sắc mặt vẫn không thấy tốt hơn, nàng hiện tại trạng thái toàn bộ nhờ bình dưỡng khí duy trì lấy. Đồng bạn của nàng đỡ lấy nàng di động, nhưng là mục tử trạng thái vẫn tại lấy mắt thường có thể quan trắc tốc độ chuyển biến xấu. Rốt cục, khi mục tử bởi vì kịch liệt đau đầu mà lâm vào ngắn ngủi sau khi hôn mê, trước mắt của nàng xuất hiện ảo giác. Nàng nhìn thấy, một đôi lộ ra vô tận xương hàn chi lực con mắt. Tại đồng bạn không ngừng tiến hành cấp cứu biện pháp thời điểm, mục tử đẩy ra muốn đối nàng tiến hành hô hấp nhân tạo đồng bạn, sau đó một cái trầm thấp mà tràn đầy tựa như lạnh thấu xương hàn phong giọng nữ từ trong miệng của nàng truyền ra. Rét lạnh khiến cho ngươi cảm giác không thấy chỗ đau. Chương 306, Bảo tàng Kim Tệ. Công cộng bí cảnh, cấp 2. Kim Tệ Vịnh. Khiêu chiến đẳng cấp, 10-15 cấp. Bí cảnh trang cảnh, cỡ lớn. Thủ lĩnh quái vật. Lao thuyền trưởng, cuồng bạo hình thức, long xa, kỵ sĩ trưởng mục tập cơ, thương hội đầu mục song nhận lãng nhân cầu bổ. Bí cảnh mở ra thời gian, 30 ngày. Bí cảnh vé vào cửa, 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Sản xuất, bảo tàng kim tệ, huyết mạch tài liệu, ma pháp vật liệu. Bảo tàng kim tệ. Loại hình, tạp vật. Phẩm chất, lam sắc. Miêu tả, mang theo đặc thù lực lượng chân quý kim tệ, có thể tại bí cảnh cửa hàng hối đoái chân quý vật tư. Trắng loãng bọt nước tại ánh mặt trời vàng chói hạ lóe ra hào quang chói sáng, bãi cát mềm mại mang theo ánh nắng ấm áp khí tức. Âu Âu. Một con hải âu từ bến cảng chất gỗ bong tàu bên trên bay lượn mà qua, thuận tiện điêu đi một đầu thuyền đánh cá vừa mới bắt được cá mỏi. Thắng lợi trở về ngư dân lười nhác xua đuổi nó, mà là không ngừng kêu gọi nhân thủ đem cá lấy được chứa vào trong thùng gỗ. Mới vừa từ phương xa bến cảng tới thuyền hàng chính chậm rãi lái vào bến cảng, phía trên tràn đầy tươi mới hương liệu cùng mùi thuốc lá. Mà Dịch Thu ngay tại cảng khẩu trên bến tàu, lặng lặng mà nhìn xem mảnh này bận rộn cảnh tượng. Tại liên hệ em mạ cùng lẹ về sau, Dịch Thu liền trực tiếp tiến vào mới khai phá công cộng bí cảnh. Bất quá cùng mong muốn bên trong ác chiến có chút không giống nhau lắm, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh tường hòa an bình bờ biển bến cảng cảnh tượng. Người xứ khác, bối nhật thương hội thành viên, vẫn là những cái kia hết thể cái này bị treo cổ hải tặc. Ngay tại Dịch Thu không ngừng nhìn quanh thời điểm, một cái chứa trọng giáp binh sĩ tìm được hắn. Hắn có chút bất thiện nhìn xem Dịch Thu đầu chọc nói. Không, ta là một cái mạo hiểm giả. Dịch Thu hơi nheo mắt nói. Úc, hải tặc nhưng từ sẽ không nói mình là hải tặc. Binh sĩ vô vô trường kiếm của mình, sau đó hung tợn nhìn xem Dịch Thu. Nghe, nếu như ngươi không phải bối nhật thương hội thành viên, liền lập tức cởi sạch y phục của ngươi chứng minh thân phận của ngươi. Lập tức, nếu như ngươi không muốn nếm thử ta. Frank. Dịch Thu một quyền trực tiếp đem binh sĩ chủ y té xuống đất lên. Làm một chiến dịch tràng cảnh thông thường chiến đấu sinh vật, cũng chính là tục xương tạp ngư, hắn có được cấp 5 tả hữu sinh vật đẳng cấp. Nhưng là cái này không thể khiến đến hắn tại Dịch Thu năm đấm trước mặt bảo trì cỡ nào có lợi trạng thái, bị một quyền chủ y lật mới là bình thường tình huống. Địch tình. Nơi này có hải tặc. Đáng chết, ta. Xương cốt của ta giống như đoạn mất. Bị một quyền chú ý lật binh sĩ tại mộng bức mấy giây về sau, lập tức điên cuồng kêu to trợ giúp bắt đầu. Cứ việc chỉ là Dịch Thu thông thường trạng thái dưới một quyền, cũng đủ làm cho tên lính này thụ trọng thương. Bởi vì độ cao vấn đề, Dịch Thu nắm đấm là đánh trúng vai của hắn. Tay phải của hắn lúc này đã mất đi chi giác, đứt gãy xương cốt cùng thần kinh không ngừng truyền lại đau nhức khó có thể chịu được, cái này khiến hắn nhịn không được kêu rên lên. Đương đương đương. Lập tức cảng khẩu tường hòa bầu không khí bị trong nháy mắt đánh vỡ, còi báo động chói tai tại bến cảng vang lên. Ngư dân cùng khổ lực nhóm kinh hoàng thoát đi bến cảng, một đội vũ trang chỉnh tề binh lính tuần tra cấp tốc hướng phía bên này xông lại. Dừng tay, nơi này chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, một cái cưỡi bạch mã kỵ sĩ dẫn theo một đại đội theo sát phía sau vệ binh chạy tới. Hải tặc! Tên hải tặc này tập kích ta! Bị Dịch Thu nện té xuống đất binh sĩ thống khổ chỉ vào Dịch Thu nói. Kỵ sĩ trưởng nhấc tay ý thức binh lính phía sau dừng lại, hắn cũng không có qua loa dưới mặt đất đạt công kích mệnh lệnh. Kỵ sĩ trưởng ngắn ngủi quan sát một chút Dịch Thu, mặc dù Dịch Thu 9 điểm mị lực để hắn đối với Dịch Thu cũng không có hình thành cỡ nào chính diện ban đầu ấn tượng, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Dịch Thu thể nội bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Khi nhìn đến Dịch Thu phần eo sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang về sau, ánh mắt của hắn trở nên hơi nhu hòa một chút. Mặc dù tại Kim Tệ Vịnh không có sùng thiện chi thư, nhưng là kỵ sĩ trưởng gặp qua vật tương tự. Ta không hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối, bất quá ngươi tập kích cảng khẩu binh sĩ, lấy vương quốc pháp luật mà nói, ngươi sẽ bị bắt giữ. Làm một tôn trọng mỗi cái hành xử chính nghĩa chi đạo kỵ sĩ, ta sẽ dùng đồng lộc của ta đến thay ngươi miễn trừ lần này hình phạt. Nhưng là ngươi không thể tiến vào thành trấn. Ta có thể phái người cung cấp thanh thủy cùng đồ ăn. Kỵ sĩ trưởng nghiêm túc nhìn xem Dịch Thu nói, làm vương quốc bổ nhiệm Kim Tệ Vịnh kỵ sĩ trưởng cùng đội cảnh vệ đội trưởng, hắn nhất định phải nghiêm ngặt tuân thủ vương quốc pháp luật làm việc. Mặc dù hắn biết cái này rất có thể là cùng một chỗ dưới đáy binh sĩ ý đồ thu lấy hối lộ bị đánh sự kiện, nhưng là pháp luật chính là pháp luật. Nếu có người tố giác nhận hối lộ binh sĩ, hắn cũng đem dựa theo vương quốc pháp luật trừng phạt hắn. Không cần. Có lẽ ngươi biết hải tặc ở đâu? Dịch Thu nhìn xem kỵ sĩ trưởng nói. Đã đối phương không có tiếp tục phát động công kích, hắn cũng không có quá lớn hào hứng đi công kích một cái trung lập bến cảng, cái này cùng hắn giá trị quan không phù hợp. Chẳng qua nếu như đối phương tiếp tục công kích, như vậy hắn không ngại tiến hành một trận chém giết. Đối địch với ta người, tức là ác đồ. Hải tặc. Có lẽ ở trên biển, lại có lẽ tại cái nào đó không người nào biết đảo nhỏ. Biển cả là như thế rộng lớn, có thể bao quát tất cả mỹ hảo. Hoặc là tà ác sự vật. Kỵ sĩ trưởng nhìn xem Dịch Thu nói. Thật sao? Có lẽ không cần phiền toái như vậy. Dịch Thu nhìn phía xa đen nghịt treo cờ đầu lâu thuyền nói. Vâng! Kịch liệt hỏa diễm tại bến cảng hừng hực thiêu đốt lên, cuồn cuộn khói đen tựa như dữ tợn ma quỷ đang gầm thét. Nã pháo! Ta muốn để hỏa lực bao phủ toàn bộ bến cảng. Lao thuyền trưởng đứng tại mũi tàu, trên tay phải của hắn loan đao trực chỉ kim tệ vịnh. Tử vong, máu tươi cùng đổ sát. Ha ha ha! Vâng! Lao thuyền trưởng dùng loan đao trực tiếp vót ra một bình rượu rum. Hung hăng ngực một hớp nói. Mục tập cơ, ta lại trở về. Lao thuyền trưởng trong ánh mắt dần hiện ra hào quang cừu hận, hắn đã đợi một ngày này rất lâu. Chú ý tránh né. Hỏa pháo tay tự do công kích. Vâng. Kịch liệt pháo kích âm thanh cùng nồng đậm mùi lưu huỳnh trong nháy mắt tràn ngập cả tòa bến cảng. Mục tập cơ cấp tốc chỉ huy đội cảnh vệ tiến hành đánh trả. Dịch Thu nhìn một chút tổng lưới bảng, cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở tin tức. Nhưng là dựa theo một tháng bí cảnh thời gian đến xem, không đến mức ngày đầu tiên liền bắt đầu hai đại thủ lĩnh ở giữa chém giết. Kỵ sĩ trưởng sinh vật đẳng cấp chí ít tại cấp 10 trở lên, mà lại có trên 100 cái cấp 5 vệ binh cùng càng đa số hơn lượng súng kiếp thủ hộ vệ trong đó. Nếu như muốn chính diện đánh giết, là rất khó khăn sự tình, mà xem như tà ác trận doanh hải tặc lao thuyền trưởng cũng giống như thế. Dịch Thu nhìn xem khói đặc quần cuộn bến cảng rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ như thế nào tại cái này bí cảnh bên trong thu lợi. Từ bí cảnh tin tức đến xem, bảo tàng kim tệ hẳn là cái này bí cảnh chính yếu nhất sản xuất, nhưng là không biết là có hay không chỉ có đánh giết mấy người thủ lĩnh quái vật mới có thể rơi xuống. Liếc qua đang tiến hành hỏa lực đánh lộn song phương về sau, Dịch Thu hướng thẳng đến bến cảng bên trong tiểu trấn đi đến. Hắn không có hào hứng đi chợ giúp bến cảng tiêu diệt hải tặc, hắn trừ ác chỉ là bởi vì có chút ra hỏa trước mắt. Làm việc thiện cũng là bởi vì sùng thiện chi thư ban thưởng, hắn có mình chuẩn bên cạnh cùng đạo đức tiêu chuẩn. Về phần kỵ sĩ trưởng nói tới không thể tiến vào thành trấn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn chỉ tuân theo tự thân quy tắc. Chương 307, do mệnh. Đó có thể thấy được ngươi là một cái cường tráng gia hỏa, muốn tìm một chút việc làm gì. Ngay tại Dịch Thu vừa mới đến gần bến cảng về sau. Một người mặc hoa lệ quần áo thương nhân tại hai cái khí thế hung hăng bảo tiêu hộ vệ khi tìm thấy Dịch Thu. Ngươi là Bối Nhật Thương Hội Mậu Dịch trưởng Gung Bì, chính là Bỉ Nhân. Gung Bì cười híp mắt đối Dịch Thu nói, mắt của hắn bộ hiện đầy tựa như huyết sắc đường vân, cho dù là cười hì hì vẫn cho người ta một loại âm trầm cùng khí tức nguy hiểm. Chúng ta từ Bạ Lạ Thành Thu mua thành tấn hương liệu cùng phương Nam đặc sản ma pháp vật liệu vận đến Bắc Bộ khu vực bán ra, nếu như ngươi gia nhập chúng ta. Như vậy ngươi có thể thu hoạch được ích lợi một bộ phận làm thù lao của ngươi. Tin tưởng ta, kia là đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt lợi ích. Gung Bì đối bên cạnh bảo tiêu phất phất tay, lập tức bên phải một cái bảo tiêu cho hắn đưa qua một trường tràn ngập lít nha lít nhít điều lệ khế ước. Vâng! Ngay lúc này, hải tặc pháo kích trúng đích phụ cận một chỗ chạm gác tháp, lập tức tràn ngập cho bụi cùng nồng đậm mùi khét lẹn tràn ngập mấy người cái múi. Phí nhiêu chất béo cũng có thể dẫn tới tham lam xài lang, trên biển lớn, ai cũng có thể là hải tặc. Gung Bì vô vô cái mũ của hắn bên trên cho bụi, từ trong túi tay lấy ra khăn mặt một bên lau sạch lấy mặt một bên nhìn xem Dịch Thu nói. Tin tưởng ta, lựa chọn tại Bối Nhật Thương Hội Công Tác Hội là ngươi làm ra qua chính xác nhất quyết định. Nếu như ngươi làm ra quyết định, như vậy vào ngày mai buổi sáng ngươi có thể đến bến tàu tới tìm ta. Gung Bì đem khế ước đưa cho Dịch Thu. Sau đó liền tại bảo tiêu hộ vệ dưới rời đi. Kiểm tra đến nhân vật phát động công cộng bí cảnh trận doanh đạo cụ, Bối Nhật Thương Hội lao động khế ước, Bối Nhật Thương Hội trận doanh mở ra. Trước mắt Bối Nhật Thương Hội trận doanh danh vọng là trung lập. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, hắn cần nhìn một chút cái này công cộng bí cảnh cụ thể sản xuất có nào. Bí cảnh sản xuất là nhất định tính khuynh hướng, giống như đầu quái nhạc viên sản xuất vũ khí dương. Mà đuộc bảo khố thì càng có khuynh hướng huyết mạch tài liệu, thông dụng kinh nghiệm trở thông thường ích lợi. Bí cảnh đương nhiên đều có thể mang đến phi thường phong phú thu hoạch, nhưng là cái này không có nghĩa là nhất định sẽ là Dịch Thu cần thiết cầu. Bảo tàng cửa hàng. nhân vật đã có được bảo tàng kim tệ, không. Danh sách trao đổi. 1. Long Sa kỵ thủ, thiến giai chức nghiệp. Hồi đoái ra cả, 10 mai bảo tàng kim tệ. 2. Lãng nhân, thiến giai chức nghiệp. Hồi đoái ra cả, 8 mai bảo tàng kim tệ. 3. Cận vệ kỵ sĩ, thiến giai chức nghiệp. Hồi đoái ra cả, 8 bảo tàng kim tệ. 4. Lửa tung tóe thuyền trưởng hải tặc, thiến giai chức nghiệp. Hồi đoái ra cả, 8 bảo tàng kim tệ. Rất hiển nhiên, kim tệ vịnh công cộng bí cảnh chỗ khuynh hướng ban thưởng chính là tiến giai chức nghiệp. Mặc dù tiến giai nghề nghiệp giá trị không thể nghi ngờ, nhưng là đối với Dịch Thu mà nói cũng không có cái gì giá trị. Bất quá ngoại trừ tiến giai chức nghiệp bên ngoài, bí cảnh cửa hàng còn cung ứng đại lượng huyết mạch tài liệu hối đoái. Dù sao đây là một cái cấp 2 công cộng bí cảnh, tương đối mà nói sản xuất sẽ càng thêm phong phú một chút. Đương nhiên cùng lúc đó, tại độ khó phương diện cũng sẽ thu hoạch được nhất định điều chỉnh. Tựa như đồng dạng là cấp 10 liền có thể tiến vào bí cảnh, đột bảo khố lâu la mặc dù sinh vật đẳng cấp cũng không thấp, hơn nữa còn có phi hành đơn vị quái vật. Nhưng là rất hiển nhiên, vịnh bảo tàng lâu la so đột bảo khố lâu la càng có uy hiếp lực. Tại sinh vật đẳng cấp giống nhau tình huống dưới, có được hoàn chỉnh trang bị, quân đội biên chế cùng chiến đấu trí tuệ nhân loại lâu la sẽ càng thêm khó có thể đối phó một chút. Tại kiên nhẫn tìm kiếm trong chốc lát về sau, Dịch Thu ở phía dưới phức tạp huyết mạch tài liệu bên trong tìm được một cái hắn gấp thiếu một loại huyết mạch tài liệu. Huyết mạch tài liệu, gai xương hải quy. Phẩm chất, lam sắc. Huyết mạch đẳng cấp, cấp 10. Huyết mạch thuộc tính, thể chất, lam sắc, vật lý giảm tổn thương, lam sắc. Hồi đoái ra cả, một bảo tàng kim tệ. Tuy nói 5 bảo tàng kim tệ trở lên liền có thể hối đoái tử sắc huyết mạch tài liệu. Bất quá Dịch Thu cũng không cần cao cỡ nào huyết mạch phẩm chất, hắn chỉ cần 10 phần đạt tới kích hoạt đao thương bất nhập huyết mạch tài liệu là được rồi. Bản vị diện trong diễn đàn cũng có ban thưởng huyết mạch tài liệu chiến dịch nhiệm vụ, Dịch Thu có thể thông qua kiểm tra ban thưởng đến sàng chọn rơi một bộ phận. Nhưng là còn lại chiến dịch nhiệm vụ vẫn có được tương đương khả quan số lượng, dù sao đây là vì một cái vị diện tổng lưới người chơi chuẩn bị chiến dịch nhiệm vụ. Dịch Thu cần đem ý thức tập trung ở chiến dịch nhiệm vụ chỗ ban thưởng huyết mạch tài liệu tên phía trên mới có thể biết được kỳ cụ thể thuộc tính, không tính phiền phức, nhưng là từng cái mình sàng chọn vẫn là một kiện phi thường tiêu hao thời gian sự tình. Dịch Thu thỉnh thoảng sẽ dành thời gian đến bản vị diện trong diễn đàn nhìn một chút, nhưng là cho tới bây giờ hắn vẫn không có tìm được có thể ban thưởng có được vật lý giảm tổn thương huyết mạch tài liệu chiến dịch nhiệm vụ. Một viên bảo tàng kim tệ một phần có thể hối đoái một phần gai xương hải quy huyết mạch tài liệu, mà đao thương bất nhập hết thể cần 10 phần có được vật lý giảm tổn thương huyết mạch tài liệu. Nói cách khác Dịch Thu cần tại cái này công cộng bí cảnh bên trong lấy tới 10 mai bảo tàng kim tệ. Suy nghĩ một hồi, Dịch Thu vẫn là không có đầu mối gì. Em mà cùng lệ tạm thời còn không có tiến vào bí cảnh, bất quá cho dù là bọn họ đều tiến đến. Muốn chính diện đánh giết một cái thế lực thủ lĩnh sinh vật cũng là rất khó thành công. Mà lại là một cấp 2 công cộng bí cảnh, hiển nhiên bảo tàng kim tệ không có khả năng chỉ có đánh giết thủ lĩnh sẽ rơi. Đánh giết thủ lĩnh khẳng định sẽ rơi xuống đại lượng bảo tàng kim tệ, nhưng là đây nhất định không phải duy nhất phương thức. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu thể nội phun trào huyết mạch năng lượng. Huyết mạch năng lực, sáng suốt khi lấy được cường hóa về sau. Không chỉ khiến cho Dịch Thu có được quan trắc trước mắt may mắn đáng giá năng lực, còn để hắn mỗi ngày có một lần có thể quan trắc đến khiến cho hắn may mắn phát sinh ba động địa điểm năng lực. Sáng suốt, chủ động năng lực, do mệnh tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, tại một giờ bên trong ngươi sẽ có được có thể thăm dò dẫn đến ngươi may mắn phát sinh ba động địa điểm năng lực. Huyết mạch năng lực, do mệnh. Theo huyết mạch năng lượng phun trào, Dịch Thu có thể cảm giác được mình võng mạc bên trên xuất hiện biến hóa vi diệu nào đó. Tầm mắt của hắn tựa hồ không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, nhưng khi hắn ngắm nhìn bốn phía thời điểm, hắn phát hiện bầu trời nhiều mấy cái xuyên thẳng vân tiêu cột sáng. Khi Dịch Thu nhìn về phía cột sáng thời điểm, có thể cảm giác được bọn họ độ sáng đối với phần mắt kích thích. Nhưng khi hắn đem tầm mắt từ cột sáng bên trên rời thời điểm, lại hoàn toàn không cảm giác được bởi vì cột sáng dẫn đến hoàn cảnh chung quanh tia sáng xuất hiện biến hóa. Căn cứ nhan sắc, cột sáng chia làm kim sắc cùng màu đỏ hai loại. Mặc dù không rõ ràng nhan sắc đại biểu hàng nghĩa, nhưng là từ hồng sắc quang trụ mơ hồ để lộ ra không rõ khí tức đến xem, hẳn là sẽ dẫn đến may mắn xuất hiện mặt trái ba động địa điểm. Mỗi cái cột sáng độ sáng đều có chỗ khác biệt, Dịch Thu đoán chừng hẳn là đại biểu cho địa điểm đối với may mắn ba động trình độ. Tại Dịch Thu phụ cận, cũng chính là kim tệ vịnh bến cảng nội bộ thành trấn bên trong liền có hai đạo ánh sáng trụ. Một kim đỏ lên, mà lại độ sáng đều phi thường cao. Liên cô sáng địa điểm đến xem, màu đỏ ở vào thành trấn khu vực biên giới, kim sắc thì ở vào thành trấn trung tâm nhất. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu tại bến cảng oanh minh hỏa lực âm thanh bên trong hướng phía thành trấn trung tâm nhất di chuyển nhanh chóng bắt đầu. Chương 308, Kiểm sát trưởng Cậy ạ. Cậy ạ có chút ưu buồn ghé vào pháo đài trên bệ cửa sổ nhìn xem từ bến cảng truyền đến quần quần khói đen. Nàng từng tại Vương quốc Lãng Lỉ nữ tử trường học tiến hành học tập, hoàn thành việc học sau liền bị phụ thân triệu hoán đi ra đảm nhiệm kim tệ vịnh thủ tịch kiểm sát trưởng. Nàng không thích loại cuộc sống này, nàng thực chất ở bên trong tràn ngập chính là mâu thân của nàng kia đến từ phương Bắc kiệt ngạo cùng không để ý thế tục huyết mạch. Mặc dù từng nghe ca ca sách nói, phụ thân ngẫu nhiên nâng lên đến là bởi vì sau khi say rượu cưỡng ép cùng mâu thân phát sinh quan hệ đồng thời một cây trúng thầu, bức bách tại mâu thân gia tộc uy danh mới không thể không cưới hạ mâu thân. Nhưng là cả luôn cảm thấy, có lẽ sự thật cùng phụ thân nói tới vừa vặn tương phản. Dù sao nàng mâu thân, thế nhưng là từng có tại trong biển rộng đánh chạy một đầu bị bầy cá hướng dẫn đến cảng khẩu Long Sa sự tích. Cây á nhìn về phía bị trang trí ở trên tường thư kiếm, cứ việc thị nữ mỗi ngày đều sẽ tiến hành bảo dưỡng. Nhưng là tại cây á xem ra, thanh này thư kiếm đã bị long đong. Cây á luyện tập qua thư kiếm, đây là Lãng Lỉ nữ tử trường học duy nhất cung cấp võ thuật huấn luyện. Nàng thứ kiếm thiên phú dị thường chắc tuyệt. Chưa tới nửa năm thời gian liền thanh xuất Vu Lam tại thứ kiếm trong quyết đấu đánh bại đạo sư của nàng. Kiểm sát trưởng, Tổng đốc đại nhân ngay tại thư phòng đợi ngài, hắn hy vọng tại xế chiều trà thời gian có thể cùng ngài ca ca đàm luận một chút liên quan tới ngài hôn kỳ vấn đề. Ngay tại cả nhìn qua quần cuộn khói đen ngẩn người thời điểm, thị nữ nhẹ giọng giống nàng thuật lại. Cây ạ nhữ như mày, vị hôn phu của nàng là kỵ sĩ trưởng Mục Tắc Cơ. Nàng không phải rất thích hắn. Mặc dù hắn bề ngoài hoặc là vũ lực đều tại nàng tán thành phạm vi bên trong. Nhưng là cả cảm thấy hắn quá lý tưởng hóa, mà lại tựa như một vài cái thế kỷ trước đó đồ cổ đồng dạng tràn đầy tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn dáng vẻ già nua. Chỉ là thích hoặc là không thích cũng không trọng yếu, hôn nhân bản thân liền là một trận thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Ngay tại cả chuẩn bị đóng lại cửa sổ đi thay y phục thời điểm, một đôi tay bắt lấy nàng bệ cửa sổ biên giới. Cậy ạ cảnh giác lui về phía sau mấy bước, sau đó linh mẫn rút ra một bên trên tường trứng mắt. Cứ việc kiếm đã bị long đong, nhưng là giết chết một cái ý đồ xâm phạm hải tặc, cậy ạ cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Cong. Chanh. Làm địch nhân đầu xuất hiện thời điểm, cậy ạ trong nháy mắt xuất kiếm. Cổ tay của nàng nhanh chóng biên độ nhỏ chuyển động, lấy thu hoạch tần suất cực cao thứ kiếm công kích. Nhưng khi nàng thứ kiếm đánh trúng địch nhân đầu cùng phần cổ thời điểm, lại phảng phất đánh chúng vào sắt thép. Ngoại trừ kịch liệt kim thạch tấn công thanh âm bên ngoài, cổ tay của nàng còn tiếp nhận đến phi thường mãnh liệt lực phản chấn. Ầm. Rốt cục tại cổ tay bởi vì phản chấn lực lượng mà trở nên bủn rủn về sau, cậy ạ trong tay thứ kiếm bị đánh rơi xuống đến trên mặt đất. Ngươi không phải cờ dạ xạ đoàn hải tặc, cái người điên kia nhưng không có như ngươi loại này quái vật thuyền viên. Ngươi là ai? Cậy ạ vừa quan sát từ bệ cửa sổ bò dậy Dịch Thu. Một bên không để lại dấu vết lui lại. Thứ kiếm đối với trước mắt cái này mọc ra 5 cái cánh tay quái vật vô hiệu, như vậy chỉ có thể lại dùng súng kiếp thử một chút. Ghê tởm, là bị biển cả ăn mòn hải tặc à. Cây ạ vụng trộm hung hăng cắn răng, nàng thứ kiếm lúc này đã triệt để báo hỏng. Thân phận không cần để ý, làm ta cần thời điểm ta chính là hải tặc. Mà bây giờ, ta vì cái này mà tới. Theo Dịch Thu ánh mắt, cây ạ nhìn mình cao ngất ngực. Ở nơi đó có một viên cổ lão kim tệ tại trắng đoán xa y hạ lóe ra mê người quan mang. Uy, có lẽ ngươi cần suy tính một chút nữ sĩ cơ lực. Cậy ạ có chút tức giận nắm chặt trong tay thứ kiếm nhìn xem Dịch Thu, đây là nàng dự bị vũ khí. Là một thống trị một mảnh giàu có bến cảng gia tộc hậu đại, cậy ạ tự nhiên không đến mức chỉ có một thanh kiếm nhọn. Chỉ bất quá, kia một thanh kiếm nhọn đối với nàng có càng thêm ý nghĩa đặc biệt. Cậy ạ hiện tại càng muốn dùng hơn thứ kiếm trực tiếp đối phía trước cái kia đầu chọc chơi qua đi, nhưng là nàng biết mình đánh không lại. Mà lại đối phương tựa hồ không giống như là sẽ vì mỹ mạo của nàng mà để nàng mấy phần bộ dáng, thế là cái này khiến cả có chút đau đầu. Ta đã đem ngươi từ thành bảo bên trong mang ra ngoài, ngươi cũng thanh toán xong thù lao, hiện tại giao dịch đã hoàn thành. Dịch Thu quay đầu nhìn xem cậy ạ nói. Tại hắn bí cảnh trong cửa hàng bảo tàng kim tệ đã từ không biến thành một, kia một viên bảo tàng kim tệ chính là cả thanh toán thù lao. Dịch Thu mặc dù càng có khuynh hướng trực tiếp cướp đoạt, nhưng là tại dò mệnh đặc thù tầm mắt hạ Dịch Thu trông thấy cả trên thân ẩn ẩn hiện hiện kim sắc cùng màu đỏ xen lẫn dày đặc vướng víu đường cong về sau, Dịch Thu cảm ứng được một ít khí tức nguy hiểm. Đồng thời cân nhắc đến cả chỉ là đưa ra để cho mình đưa nàng từ thành bảo bên trong mang ra điều kiện này, Dịch Thu cuối cùng đáp ứng giao dịch. Mà lại khiến Dịch Thu so sánh ngoài ý muốn chính là, khi hắn đáp ứng giao dịch về sau, hắn vong mạc bên trên xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật tiếp nhận nhiệm vụ, thoát đi, tương quan trận doanh kim tệ vịnh, bắc cảnh kích hoạt. Trước mắt ngươi tại cái này bí cảnh trận doanh tin tức như sau. 1. Bối nhật thương hội, trung lập. 2. Kim tệ vịnh, đối địch, truy nã. 3. Bắc cảnh, trung lập. Như vậy có lẽ chúng ta cần một lần mới giao dịch, ngươi muốn càng nhiều vương quốc cổ tệ sao? Cây ạ bất động thanh sắc xoay tròn một chút chân trần, hòa hoan lấy bởi vì đi theo Dịch Thu mà không thể không tăng tốc bước chân đến mức có chút nhói nhói lòng bàn chân. Có lẽ là sự an bài của vận mệnh, hoặc là tiềm ẩn tại nàng đáy lòng một loại nào đó hừng hực thiêu đốt đồ vật quá nhiều, đang thử thăm dò Dịch Thu về sau, cây ạ đột nhiên xuất hiện để hắn mang theo mình thoát đi pháo đài ý nghĩ điên cuồng. Đúng vậy a, vì sao phải trốn đâu? Nơi nào là nhà của nàng, có người nhà của nàng cùng bằng hữu? Có lẽ, là bởi vì, ta muốn, là càng thêm đặc sắc nhân sinh. Là vô biên vô tận biển cả, là ẩm mặn gió biển cùng che trời sóng lớn, là ẩm ẩm sóng dậy, là hỏa lực thiêu đốt cùng đao kiếm tấn công. Mà không phải khắp nơi trầm muộn trong thành bảo xử lý những cái kia rườm ra mà không thú vị công văn, không phải cùng cái kia lão cổ đồng đồng dạng vị hôn phu giống như là đóng vai hy kịch đồng dạng hoàn thành mình nhân vật đóng vai. Cây ạ nắm chắc tay bên trong thứ kiếm. Nói đùa cái gì, khi nàng tại làng lì nữ tử trường học đánh cho những cái kia trào phúng nàng phương nam quý tộc suýt nữa bài tiết không kiềm chế thời điểm liền không có nghĩ tới muốn như vậy. Đương nhiên có thể. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Vô luận là do mệnh trạng thái dưới dị thường biểu hiện, hoặc là tổng lưới tương quan nhiệm vụ ban thưởng, cũng nói rõ cả thân phận tính đặc thù. Có thể dễ dàng như vậy thu hoạch được một viên bảo tàng kim tệ tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là nếu như có thể thu hoạch càng nhiều tự nhiên là càng tốt hơn. Vương quốc cổ tệ hết thể có 99 mai, là đại thu tàng gia nạ giặt sở đồ cất giữ. Truyền thuyết có thể gom góp 99 mai vương quốc cổ tệ, có thể thu hoạch được thúc đẩy lực lượng đại hải. Đây đương nhiên là lời đồn nhảm, chí ít theo ta được biết đại thu tàng gia nạ giặt sở là thu đủ qua 99 mai vương quốc cổ tệ. Bất quá trên đời này luôn có một chút kẻ dã tâm cùng tên điên. Dù là xác suất lại tiểu cũng có nguyện ý vì đó bi quá hóa liều hạng người. Nếu như ngươi thu hoạch được càng nhiều vương quốc cổ tệ, ngoại trừ cờ giả xả trên người có mười mấy mai bên ngoài, ngươi còn có thể tại một cái. Hoàn thành giao dịch về sau ta đem nói cho ngươi địa phương tìm tới. Cây A mỉm cười, sau đó bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước. Tại nàng xa y trong cửa tay áo, cái kia thanh đã bị nhét vào đầy đủ kích thương lòng xa súng kiếp đang bị nàng chăm chú nắm trong tay. Hiện tại là tại kim tệ vịnh bên ngoài không người bãi cát, nếu như Dịch Thu nghĩ đối nàng động thủ, điều này có thể để nàng chết được có tôn nghiêm một điểm. Nhưng là bắc cảnh nhi nữ chưa từng e ngại nguy hiểm. Chương 309, Mị Lợ. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, trong truyền thuyết thuyền. Nhiệm vụ, trong truyền thuyết thuyền. Nhiệm vụ đề cử đẳng cấp, cấp 10 trở lên. Nhiệm vụ độ khó, khó khăn, theo nhân vật khiêu chiến đẳng cấp mà thời gian thực biến hóa. Nhiệm vụ ban thưởng, bảo tàng kim tệ địa điểm ẩn nút, số lượng không biết, bắc cảnh danh vọng tăng lên trí hữu thiện. Nhiệm vụ yêu cầu, từ răng đỏ bộ lạc thu hoạch được ma pháp thuyền nhỏ, ngọc trai đen, 01. Ma pháp thuyền nhỏ, ngọc trai đen. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, kỳ vật. Hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật đem thu hoạch được một chiếc có được cấp 5 các loại kiến trúc cấp ma pháp thuyền nhỏ, ngọc trai đen. Khi thuyền bị phá hủy về sau, nhân vật cần tại một cái tự nhiên tháng về sau mới có thể một lần nữa triệu hoán. Miêu tả, đây là một chiếc hàng ái, nhưng là cái này không tổn hao gì ngọc trai đen uy danh. Trên vùng hải vực này, nó vẫn là làm người ta chú ý nhất tồn tại. Nhìn xem tổng lưới bảng bên trên xuất hiện nhắc nhở, Dịch Thu nghĩ nghĩ lựa chọn tiếp nhận. Mặc dù nhiệm vụ này độ khó vẫn là có thể dự đoán, nhưng là chí ít so trực tiếp tại một đám súng kiếp thủ cùng binh sĩ hộ vệ dưới đánh giết một thủ lĩnh cấp bậc sinh vật muốn càng thêm nhẹ nhõm. Từ cả lời nói bên trong, Dịch Thu đại khái có thể suy đoán ra kỵ sĩ trưởng Mục Tập Cơ cùng song nhận lãng nhân cầu bổ rơi xuống đại khái ngay tại mười mấy mai bảo tàng kim tệ tả hữu. Long Sa sẽ cao một chút, dù sao từ hối đoái cửa hàng giá cả đến xem dính đến Long Sa vật phẩm giá cả đều sẽ lộ ra đắt đỏ một chút. Dịch Thu còn cần 9 mai bảo tàng kim tệ mới có thể gom góp hối đoái kích hoạt đao thương bất nhập 10 phần huyết mạch tài liệu. Nếu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ này còn chưa đủ, Dịch Thu suy nghĩ mình có lẽ có thể thử một chút khiêu chiến một chút song nhận lãng nhân cầu bổ. Từ hắn xưng hào đến xem, hẳn là thuộc về da giòn loại hình nhanh nhẹn chiến sĩ, thuộc về Dịch Thu có thể nhanh chóng đánh giết loại hình một trong. Giang đỏ bộ lạc tại kim tệ vịnh phía tây trên đảo nhỏ, ngươi dọc theo đường ven biển đi thẳng. Lấy cước lực của ngươi đại khái đi đến một ngày liền có thể nhìn thấy. Hòn đảo nhỏ kia khoảng cách đường ven biển không có rất xa, đối đường ven biển một mặt có một cái phi thường cao bằng đá rắn độc pho tượng. Ngươi ở đó hiểu thúc đẩy cá mập công kích địch nhân, hơn nữa còn có thể rất quen điều chế các loại độc dược. Cầm tới về sau, ngươi tiếp tục dọc theo trước đó phương hướng tiến lên, ta sẽ ở gần nhất bến cảng chờ ngươi. Nếu như ngươi sợ, ngươi chỉ cần vì ta công việc 10 năm. Ta liền có thể để ngươi thu hoạch được so đây càng nhiều vương quốc cổ tệ. Cậy ạ nhìn xem Dịch Thu nói. Trên biển lớn, là vô tình nhất đấu vòng loại trận, dù là nàng có được một chiếc ma pháp thuyền nhỏ cũng vô pháp thu hoạch được chân chính tự do. Nàng cần một đám cùng chung chí hướng người đến giúp đỡ nàng, rất hiển nhiên có được phi phàm vũ lực Dịch Thu là nàng hy vọng tranh thủ đối tượng một trong. Ta sẽ cầm lại thứ ngươi muốn, nhưng là ta cảm thấy cũng không cần phiền toái như vậy. Dịch Thu nhìn xem cậy ạ nói, nếu như ngươi bị người bắt lại hoặc là làm ta cầm tới về sau ngươi còn chưa tới nơi bến cảng, đều sẽ rất phiền phức. Ta không hy vọng lãng phí nhiều thời gian hơn tại cái khác sự tình phía trên, cho nên ngươi thích gì tư thế. Cậy ạ, được rồi, nếu như là con lấy ngươi kia yếu kém lực lượng căn bản là không có cách kiên trì quá xa. Tại cả một mặt ngộng bức ánh mắt bên trong, Dịch Thu hít vào một hơi thật dài. Lớn nhỏ tự nhiên. Phảng phất cử quái đồng dạng âm ảnh triệt để đem cậy ạ bao phủ lại, cậy ạ cũng không có cảm thấy hoảng sợ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, lấy dạng này thân cao, cho dù là cỡ lớn thuyền hàng cũng hoàn toàn không cần mượn nhờ dây thừng liền có thể dễ dàng vượt qua. Khi Dịch Thu đưa nàng trực tiếp ôm về sau, nàng như mộng bừng tỉnh. Thật không còn suy tính một chút sao, mẫu thân của ta là Bắc Cảnh Vương thất huyết mạch, ta có thể. Nô! Tại dùng mấy cái tay cánh tay cố định lại cậy ạ về sau. Dịch Thu trực tiếp toàn lực bắt đầu chạy. Tốc thẳng vào mặt mãnh liệt khí lưu trực tiếp đem cả nén trở về, nàng bị khí lưu chăm chú đặt ở Dịch Thu trên thân. Nhưng là nàng cũng không có lộ ra nhiều khủng hoảng, ngược lại trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn hồng nhuận. Cái này, nô, chính là tự do, nô, đương đương đương. Lẹ tại đập cái thất gỗ bên trên thỏi sắt, tràn đầy lô hỏa đưa nó liếm láp đến đỏ bừng. Lẹ cần đưa nó gõ thành một thanh kiếm hình dạng, sau đó trải qua lặp đi lặp lại đập chú ý cùng tôi vào nước lạnh về sau liền có thể tiến hành ma pháp xử lý. Nơi này là phòng làm việc của hắn, cứ việc vào hôm nay thấy được tổng lưới thông cáo tin tức cùng Dịch Thu nhắn lại, nhưng là lẹ biểu thị cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại đã hoàn toàn trầm mê ở ma pháp rèn đúc niềm vui thú bên trong, đối với hắn mà nói. Cái này so với vào phó bản tăng lên mình niềm vui thú tựa hồ càng thêm nồng đậm. Mồ hôi từ lông ngực của hắn hạ không ngừng nhỏ xuống, bởi vì ma pháp hỏa diễm nguyên nhân, phòng làm việc nhiệt độ rất cao. Đương nhiên trừ cái đó ra, còn có một mặt khác nguyên nhân. Tại hắn phòng làm việc mặt khác một bên trên vách tường, chính dán hắn cùng thê tử, hài tử ảnh gia đình. Ngay tại trước đó hắn đem nhân vật đẳng cấp tăng lên tới cấp 9, khi tràn đầy sinh mệnh năng lượng dung nhập trong cơ thể của hắn thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Theo hắn đẳng cấp tăng lên, tuổi thọ của hắn sẽ hay không tùy theo biến hóa. Tại trải qua một phen nghiên cứu về sau, hắn phát hiện sự biến hóa này là khách quan tồn tại. Mặc dù mỗi cái đẳng cấp cung cấp tuổi thọ tăng thêm cũng không nhiều, nhưng đã đến cấp 20 thời điểm, tuổi thọ của hắn chí ít sẽ gấp bội. Cứ việc đối tại nhân vật truyền kỳ mà nói, điểm ấy tuổi thọ hoàn toàn không đủ dùng, bọn hắn cần dùng càng nhiều phương thức đi kéo dài tuổi thọ của mình. Mà so sánh cực đoan pháp sư, chọn trực tiếp chuyển sinh thành vu yêu. Cái này nhưng so sánh tiến giai trắng xám chi chủ cái gì muốn kích thích nhiều, có lớn vô cùng mặt trái hiệu quả cùng trừng phạt. Bất quá đối với Lệ mà nói, hắn vây khốn nghi ngờ chính là hắn thê tử nên như thế nào. Dựa theo hắn tại tổng lưới bên trong nghiên cứu, tại truyền kỳ trước đó đương nhiên cũng là có được kéo dài tuổi thọ phương thức, nhưng là trên cơ bản đều là người phàm không thể sử dụng. Kéo dài tuổi thọ phương thức đại bộ phận không phải là ôn hòa bổ sung, mà là phi thường bá đạo cướp đoạt phương thức. Phàm nhân căn bản là không có cách tiếp nhận loại phương thức này, chỉ có tại truyền kỳ về sau, mới có thể có được càng thêm ôn hòa nhưng là đại giới càng thêm to lớn truyền kỳ pháp thuật loại hình phương thức có thể kéo dài phàm nhân tuổi thọ. Cái này khiến Lệ cảm thấy hoang mang, nếu như hắn đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tăng lên trên mình. Như vậy có lẽ tại thê tử qua đời trước đó, hắn có thể đạt tới truyền kỳ, sau đó kéo dài thê tử tuổi thọ. Nhưng là nếu như vậy, thê tử nhất định chịu đựng chí ít mấy chục năm cô độc cùng tịch mịch. Bởi vì có thể tại trong vòng mấy chục năm đạt tới truyền kỳ, đã là Lệ lạc quan nhất mong muốn. Mà ý vị này hắn cần đem toàn bộ tinh lực đặt ở phó bản, trên chiến trường, mà không phải giống như trước đồng dạng mỗi ngày chỉ ở có rảnh thời điểm hạ hạ bản, đánh một chút sát. Lệ dùng khăn mặt lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nhìn phía sau ảnh gia đình, hắn cười cười. Hắn từng là một đầu cuồng bạo đông gấu, mắt thấy hơn người ở giữa rất nhiều bất hạnh cùng tham lam đưa tới tai nạn, hắn dãy rủa qua, gào thét qua. Khi hắn gặp được nàng thời điểm, hắn lựa chọn bình tĩnh, cũng lựa chọn nàng. Vĩnh hằng truyền kỳ. Ai quan tâm đâu, người yêu của ta. Ta lựa chọn làm bạn ngươi cùng một chỗ ra đi, cho đến thản nhiên tử vong. Chương 310, bờ biển cạnh đống lửa. Nhàn nhạt sương mù màu lục bao phủ hòn đảo toàn bộ bầu trời, trong không khí tràn ngập một cỗ tân thúi độc tính khí tức, mà dưới nước thì là khát máu cá mập tại tham lam vây quanh thuyền con qua lại. Đây là đại bộ phận không có từng tới răng đỏ bộ lạc người đối với răng đỏ bộ lạc cách nhìn. Trên thực tế cái nhìn của bọn hắn cũng không hoàn toàn sai lầm, chí ít dưới nước cá mập mang cho dịch thu phiền toái rất lớn. Bởi vì răng đỏ bộ lạc là nằm ở khoảng cách bờ biển có nhất định khoảng cách trên đảo nhỏ, dịch thu cần nghĩ biện pháp vượt qua đoạn này tràn đầy bị răng đỏ bộ lạc thuần dưỡng cá mập tử vong hải vực. Răng đỏ bộ lạc người cũng không theo bên này lên bờ, bọn hắn tại đảo nhỏ phía đông thành lập một cái mình bến cảng. Một thì là thuận tiện thuyền của bọn hắn ra biển, thứ hai là có thể để thuần dưỡng cá mập vì bọn họ khu trục từ lục địa tới địch nhân. Đồng thời răng đỏ bộ lạc người có thể thông qua cá mập bạo động tình huống đạt được một cái kịp thời dự cảnh. Ngươi nói ngươi không biết bơi. Cậy á nhìn xem dịch thu ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, tại kim tệ vịnh bơi lội thuộc về mọi người thiết yếu năng lực. Bất quá tại làng lì nữ tử trường học tiếp xúc đến bất quá phương nam quý tộc à ngược lại là rất nhanh tiếp nhận cả hào đặt trước lái chính không biết bơi sự thật, tiếp nhận một người, liền muốn bao dung hắn một chút nho nhỏ khuyết điểm. Cậy ạ vẫn không có bỏ đi chiêu mộ dịch thu ý nghĩ, thậm chí nàng đã vì dịch thu dự lưu lại trên thuyền vị trí, lai chính. Như vậy có lẽ ngươi có thể đi sủ phủ cảng, cũng chính là ta trước đó cùng ngươi nói cái kêu bến cảng đi làm một đầu thuyền. Cậy ạ vừa sửa sang lại bởi vì cuồng bạo khí lưu mà có vẻ hơi xốc xếch quần áo một bên nhìn xem dịch thu nói. Không, không cần phiền toái như vậy. Dịch thu nhìn lên bầu trời. Theo thời gian trôi qua nguyên bản bầu trời trong xanh đã bị nhuộm thành một mảnh lóa mắt mờ nhạt. Tiếp qua mấy giờ, màn đêm liền sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Lốt buốt. Tại bờ biển phụ cận một chỗ trong rừng cây, dịch thu dấy lên một đống lửa. Bởi vì bờ biển khoảng cách răng đỏ bộ lạc có nhất định khoảng cách, dù là người trên đảo trông thấy nơi này có sương mù, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Một cái đống lửa hình thành sương mù sẽ chỉ làm bọn hắn cho rằng là cái nào đó to gan lớn mật người đi đường. Bọn hắn mặc dù không chút nào để ý ngoại nhân đối với bọn hắn cách nhìn, nhưng là bọn hắn cũng biết bọn hắn ở trong mắt những người khác hình tượng. Giang đỏ bộ lạc thuộc về vương quốc quy thuận dân, cùng loại với nhị đẳng công dân địa vị. Bất quá tại cái này biển cả cùng hỏa pháo chiếm cứ chủ lưu trong thế giới, lực lượng mới là quyết định cá nhân cùng thế lực tình trạng yếu tố mấu chốt. Cứ việc vương quốc công dân đối với răng đỏ bộ lạc tràn ngập thành kiến, nhưng là làm rất nhiều độc dược trọng yếu sản xuất địa chi nhất, răng đỏ bộ lạc vẫn tại quý tộc nghị viên duy trì dưới nhập vào vương quốc bản đồ. Kia chiếc ma pháp thuyền tại răng đỏ bộ lạc thứ 3 cửa bảo khố thứ 1 đống vật phẩm bên trong, cùng loại với một cái cỡ lớn thủy tinh cầu, bất quá bên trong cất đặt lấy một chiếc thuyền nhỏ, làm ngươi nhìn thấy nó thời điểm ngươi khẳng định có thể một chút nhận ra. Ca ca của ta đã từng đại biểu kim tệ vịnh bái phỏng qua răng đỏ bộ lạc, đây là hắn tận mắt nhìn thấy tình huống. Cậy ạ đem một cây củi ném vào đống lửa bên trong, một cái ấm thép ngay tại cốt cốt mà bước lên lấy khói trắng. Hô! Dịch Thu từ ấm thép bên trong đổ một chút lá trúc trà, sau đó tại cả ánh mắt mong đợi bên trong uống một hơi cạn sạch. Có thể cho ta một cái chén sao? Cậy ạ đối mặt mỉm cười nhìn xem Dịch Thu nói, nàng cảm giác nắm chặt súng kiếp tay tại ngao ngoe muốn động. Không nên vọng động, không nên vọng động, ngươi đánh không lại hắn. Cậy ạ một bên nhẹ nhàng lấy hô hấp, một bên bản thân khuyên bảo nói. Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, sau đó từ bên trong móc ra một cái chén cho cậy ạ ném qua đi quá khứ. Cầm tới cái chén về sau, cậy ạ trước đổ một chút nước. Bởi vì công nghệ hiện đại chén tốt đẹp cách nhiệt tính để cả không có cảm nhận được đầy đủ nhiệt lượng, mà lại Dịch Thu cũng cho nàng làm một sai lầm làm mẫu. Cho nên đã rất khô khát cả trực tiếp uống vào, kết quả nóng hổi nước trà trong nháy mắt nóng nàng phun ra. Phúc! Khu khu khu! Ngươi là quái vật sao? Như thế nóng nước, ngươi trực tiếp uống nữa. Mặc dù nóng hổi nước trà để cả rất là chật vật, nhưng là cả rất nhanh từ đó hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Thế là một mặt kinh dị nhìn xem Dịch Thu. Cứ việc vị hôn phu của nàng là một cái lấy thế hệ trẻ tuổi thứ một danh sách vũ lực cùng đối luật pháp thủ vững mà hưởng dự cả nước kỵ sĩ trưởng, nhưng là theo nàng hiểu hắn cường đại càng nhiều hơn là thể hiện tại đối với kiếm thuật cùng thuật cưỡi ngựa tinh diệu trường khống. Tại trên nhục thể mà nói, hắn chỉ là so những người khác càng cường tráng hơn một chút, chí ít cả cũng chưa từng gặp qua vị hôn phu của nàng chỗ biểu hiện ra siêu phàm thể chất. Nếu như cái này xuất hiện tại một cái động vật biển hoặc là dị chủng quái vật trên thân ngược lại là không có gì, dù là bọn chúng có được siêu phàm sinh mệnh lực, tại nàng vị hôn phu mượn nhờ danh mã thiết cương chi võ hậu duệ lực lượng hạ cũng có thể thông qua một lần đủ số công kích mà một hiệp đánh giết. Nhưng khi cường đại như vậy thể phách xuất hiện tại một cái nhân loại trước mặt, hiển nhiên cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Quả nhiên là bị biển cả ăn mòn hình thành quái vật sao? Cậy ạ ánh mắt lóe lên nhìn xem Dịch Thu, nàng mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng là rất nhanh nàng lại đẩy ngã chính mình suy đoán, dù sao truyền thuyết những cái kia bị biển cả ăn mòn người là không cách nào rời đi mặt biển, mà lại một cái bị biển cả ăn mòn người ngay cả bơi lội cũng không biết hiển nhiên là một kiện rất nói nhảm sự tình. Cậy ạ cố gắng nhớ lại, nàng mơ hồ nhớ kỹ từng tại một chút trên sử sách nhìn thấy qua tương tự tin tức. Nàng lịch sử học được rất kém cỏi. Bất quá đối với cùng vũ lực tương quan đồ vật nàng đều có nhất định ấn tượng. Tại thật lâu trước đó, khi hỏa pháo cùng súng kiếp còn chưa xuất hiện thời điểm, thông qua gian khổ huấn luyện rèn luyện thân thể binh sĩ đã từng là chiếm cứ vương quốc chủ lưu sức chiến đấu. Nhưng khi hỏa pháo cùng súng kiếp xuất hiện về sau, loại này bị quý tộc nghị hội coi là nguyên thủy rèn luyện phương pháp bị kiểu mới súng kiếp huấn luyện cùng hỏa pháo tay huấn luyện cho đào thải, chỉ còn lại có kiếm thuật huấn luyện chờ cơ sở phương pháp huấn luyện bị giữ lại. Đương nhiên làm vương quốc hoạch tâm thống trị lực lượng kỵ sĩ huấn luyện, vẫn kéo dài cổ lao truyền thống phương pháp huấn luyện. Tại hỏa pháo cùng súng kiếp thời đại, truyền thừa lấy cổ lao vinh dự kỵ sĩ xen lẫn trong đó. Cái này, nhất định là một cái tàn khốc lại vô cùng đặc sắc thời đại. Vị hôn phu của ngươi cũng có thể. Dịch Thu nhìn một chút nàng, sau đó từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một phần còn chưa quá thời hạn nguyên thủy phiên bản yêu thương bánh táo ném cho cái ạ. Sau đó mình cầm một phần hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt bắt đầu ăn. Tạ ơn, hắn mặc dù như cái lao cổ đồng, nhưng ít ra hắn không phải quái vật. Cậy ạ tiếp nhận yêu thương bánh táo, sau đó nhìn Dịch Thu nói. Vậy hiển nhiên ngươi đối với hắn hiểu rõ không hề giống ngươi cho là vào sâu như vậy. Dịch Thu một bên ngai lấy sườn lợn sốt chua ngọt một bên nhìn xem cậy ạ nói. Một cái cấp 2 bí cảnh thủ lĩnh sinh vật. Cơ hồ là đại biểu cho bí cảnh mạnh nhất sinh vật giai tầng. Sẽ không, trừ phi. Hắn cầm lên thanh kiếm kia. Cậy ạ không hề cố kỵ ăn yêu thương bánh táo, sau đó đối Dịch Thu nói. Nàng mới đầu ngữ khí rất kiên định, nhưng là tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngữ khí của nàng trở nên chẳng phải xác định. Cái kia thanh. Bị nguyên rủa kiếm, ô dạ xạ gia tộc khởi nguyên, bị phủ bùi khát máu chi kiếm. Chương 311, hai đôi dựng thẳng đồng. Bóng đêm đúng hạn giáng lâm, hắc ám thống trị toàn bộ thế giới. Ban đêm biển cả tựa như hắc ám nhất vực sâu, lộ ra được nó kia quỷ quệt vô cùng một mặt. Đối với chưa hề tiếp xúc qua ban đêm biển cả người mà nói, trong bóng tối biển cả đầy đủ câu lên tất cả ngươi về biển cả chỗ sâu quái vật sợ hãi. Dịch Thu nhìn xem phía dưới vô biên vô tận thâm trầm biển cả, hắn lúc này chính hướng phía răng đỏ bộ lạc đảo nhỏ lướt đi. Hắn mặc dù không biết bơi, đối với cuồng bạo biển cả mà nói cái kia điểm hơi mỏng kỹ thuật bơi lội cùng sẽ không hề khác gì nhau, nhưng là chim bằng thả lông đủ để cho hắn thành công vượt qua đoạn này khoảng cách. Nếu như là ban ngày, vạn dặm không mây trời trong sẽ để cho hắn ở giữa không trung thời điểm liền nhận răng đỏ bộ lạc nhiệt tình hoan nghênh. Mà buổi tối, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Có thể là đối với thuần dưỡng cá mập yên tâm, hoặc là bởi vì từ xưa tới nay đều chưa từng xuất hiện tình huống tương tự, cho nên tại đối bờ biển bên này răng đỏ bộ lạc cũng không có quá mức nghiêm mật phòng hộ. Bất quá ở trên trời, Dịch Thu có thể nhìn thấy tại một bên khác bến cảng đang điểm lấy hừng hực thiêu đốt cỡ lớn đống lửa xua tan lấy phụ cận hải vực hắc ám. Frank. Thông qua mượn gió huyết mạch năng lực chậm rãi khống chế phụ cận khí lưu dẫn đạo, Dịch Thu thành công rơi xuống răng đỏ bộ lạc phía tây trong dãy núi. Dùng mượn gió huyết mạch năng lực khống chế phụ cận khí lưu là Dịch Thu vừa mới khai phát ra năng lực, dù sao cái này huyết mạch năng lực hắn sử dụng đến không nhiều. Thường dùng nhất tình huống vẫn là vì phi sa tẩu thạch cung cấp sức gió tăng thêm. Có thể là siêu phàm cảm giác tác dụng, khi Dịch Thu hôm nay thông qua chim bằng thả lông thẳng đứng thượng thiên về sau, hắn phát hiện mình có thể mơ hồ dẫn đạo phụ cận khí lưu. Loại này dẫn đạo rất yếu ớt, nhưng là đầy đủ ảnh hưởng Dịch Thu lướt đi phương hướng. Dịch Thu phủi bụi trên người một cái, hắn tại rơi xuống trước đó lần nữa nếm thử sử dụng âm ảnh hành tẩu, nhưng là lần nữa thất bại. Hiển nhiên hắn đối với âm ảnh hành tẩu trưởng khống vẫn không đủ. Dịch Thu hạ xuống tạo thành tiếng vang hấp dẫn phụ cận răng đỏ bộ lạc binh sĩ đến đây xem xét. Dịch Thu có thể nhìn thấy xa xa trên sườn núi có ánh đèn tại ở gần. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu điều động thể nội khí. Lặng im. Hành tung vô tích. Liên tục hai bộ bờ UFF bên trên song, mượn pháp thuật lực lượng Dịch Thu lặng yên im lặng hướng phía răng đỏ bộ lạc nội bộ di động. Vâng. Ngọn lửa rừng rực tại hải tặc bến cảng bốc cháy lên, cuồn cuộn khói đặc tản lấy bất an cùng sợ hãi. Em mã nhìn xem cái kia đã biến thành một bộ than cốc ý đồ đùa giỡn nàng hải tặc, băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong mơ hồ có hỏa diễm tại thiêu đốt. Nữ vu. Cơ giả xạ cảnh giác nhìn xem em mã, ngón tay của hắn lặng yên trên bàn tên là diễm hỏa nộ đào súng kiếp cò súng. Đây là một thanh thành tiểu cơ giả xạ su danh chiêu chứ danh âm thanh vũ khí, kinh lịch hắn vinh dự. Cũng chứng kiến qua hắn suy bại cùng báo thủ. Dù là cờ giả xả không có hạ lệnh, phía sau hắn hải tặc vẫn duy trì khắc chế, đồng thời cùng em mạ duy trì vô cùng an toàn khoảng cách. Trước đó cái kia thằng xui xẻo đã dùng sinh mệnh đã chứng minh em mạ nguy hiểm, bọn hắn cũng không phải cầm vương quốc đồng lộc đầu đất. Làm hải tặc cái nghề này, thấy tình thế không ổn chạy trốn cũng không phải cỡ nào mất mặt sự tình. Bởi vì, người chết là không có chút nào vinh dự có thể nói. Em mạ không nói gì, nàng dùng nàng kia tản ra hỏa diễm con ngươi nhìn xem cờ giả xạ. Nàng hấp thu vật chất dưới núi lửa một loại nào đó thành phần đến bổ sung huyết mạch của nàng. Tại loại này mãnh liệt đồng loại năng lượng kích thích hạ huyết mạch của nàng đã thức tỉnh. Trải qua một lần huyết mạch sau khi giác tỉnh, trong cơ thể nàng hỏa diễm chi lực càng thêm cuồng bạo, thậm chí tại một số phương diện ảnh hưởng đến tính cách của nàng. Cứ việc nàng vẫn không có cái gì phòng hộ pháp thuật, nhưng là nàng tin tưởng nàng hỏa diễm pháp thuật đủ để hủy diệt đi địch nhân. Mà lại theo nàng kiên nhẫn học tập, nàng hiện tại đã thành công thông qua mình học tập nắm giữ một cái pháp thuật, khai quan thuật. Mặc dù chỉ là một cái không hoàn pháp thuật, cũng tức là thông tục nói ảo thuật. Nhưng là em mà cảm thấy đây là một cái tốt đẹp bắt đầu, nàng cũng không cần học được quá nhiều pháp thuật, chỉ cần một chút có thể tăng cường nàng phòng hộ năng lực pháp thuật là đủ rồi. Mặc dù trước mắt học tập tiến độ phi thường chậm chạp, nhưng là khai quang thuật thành công vẫn làm cho em mạ cảm thấy phi thường vui vẻ. Cái này khiến nàng tại tổn thất không ít vật phẩm, bao quát một cái giường, một đài máy tính cùng rất nhiều vụn vặt đồ vật, rốt cục thành công học tập đến pháp thuật kích động để nàng khó mà kềm chế thể nội mênh ngông huyết mạch. Mà huyết mạch mất khống chế kết quả chính là, cực nóng nhiệt độ cao đốt lên nàng bên cạnh hết thể sự vật. Ta cần một người tin tức. Giang qua hồi lâu, em mạ nhìn xem cờ ra xa nói. Căn cứ tổng lưới phụ trợ tin tức, nàng tự nhiên biết tên trước mắt này chính là cái này bí cảnh thủ lĩnh, nhưng là nàng cũng không cho là mình có thể đơn độc xử lý hắn. Tại cờ giả xạ trên thân, em mạ có thể mơ hồ cảm nhận được đến từ huyết mạch cảnh báo. Nhưng là nếu như cờ giả xạ chuẩn bị công kích nàng, em mạ cũng có tự tin để hắn đủ tốt nhìn. Đơn nhất hỏa diễm pháp thuật có lẽ tại một số phương diện có được thiếu sót thật lớn. Nhưng là tại huyết mạch lực lượng hạ nàng có thể tại thời gian ngắn buộc phát ra đầy đủ hủy diệt hết thể ngập trời cự diễm. Đương nhiên có thể, Toái Tích Hải vực người đều biết Cờ Dạ Xạ hiếu khách thanh danh, lão thuyền trưởng đoàn hải tặc hoan nghênh tất cả bằng hữu. Cờ Dạ Xạ nhếch môi cười nói, bất quá tay của hắn vẫn không hề rời đi súng kiếp cò súng. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn đối với nữ vu từ đầu đến cuối có một loại đặc thù e ngại. Hắn đương nhiên biết nữ vu thể chất đều phi thường yếu kém, một lần xạ kích liền đầy đủ giết chết nàng nhóm, nhưng là phiền toái hơn sự tình là tại giết chết về sau. Cờ Dạ Xạ bất động thanh sắc nhìn một chút cánh tay phải của mình, ở nơi đó có một cái xấu xí mà giữ tận xẻo văn yên lặng giảng thuật một chút lãng mạn nhưng lại nguy hiểm chuyện cũ năm xưa. Hắn đặc thù rất rõ ràng, một người đầu trọc, mà lại có bốn cái, có lẽ càng nhiều cánh tay. Em mạ đối Cờ Dạ Xạ nói, kéo kẹt, xương cốt cùng thần kinh đứt gãy thanh âm vô cùng thanh thúy, mà cái này cũng mang ý nghĩa một cái sinh mệnh trôi qua. Dịch Thu nhẹ nhàng đem thủ vệ thi thể đặt ở thấp hơn, hắn kỳ thật có thể đem thi thể ném vào vật phẩm ba lô. Nhưng là cân nhắc đến vật phẩm ba lô cần thả đồ ăn, Dịch Thu cũng không làm sao nguyện ý để thi thể ô nhiễm vật phẩm ba lô. Mặc dù vật phẩm ba lô có được có thể so với nhất khắc nghiệt trừ độc trình tự làm việc, nhưng là loại này ô nhiễm càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ tại Dịch Thu mình giá trị quan. Nơi này là răng đỏ bộ lạc nội bộ bảo khố khu vực. Nói đúng ra là răng đỏ bộ lạc cất giữ tạp vật địa phương. Bọn hắn tựa hồ cũng không làm sao thích sử dụng vương quốc cũng hoặc địa phương khác sản xuất vật phẩm. Bọn hắn càng ưa thích sử dụng mình bộ lạc chế tạo đặc biệt vũ khí cùng độc dược. Mà những này thông qua giao dịch hoặc là bộ lạc đoàn hải tặc cướp đoạt vật tư, thì bị cất giữ bắt đầu dùng làm về sau trao đổi. Trên thực tế duyên hải thế lực phần lớn có được chính mình đoàn hải tặc, tại vô biên vô tận trên biển, chỉ cần không phải vương quốc nổi danh thuyền. Chỉ cần lâm thời đổi lại cờ đầu lâu xí cùng đánh dấu, như vậy thì là hải tặc. Kích. Dịch Thu trực tiếp đẩy ra thứ tam bảo kho cửa, hắn trước tiên liền thấy cái kia chứa thuyền thủy tinh cầu, giống nhau cả lời nói, xác thực vô cùng dễ thấy. Bất quá Dịch Thu cũng không có trước tiên đi lấy, bởi vì khi hắn đẩy cửa ra về sau. Chính đối cửa phương hướng, một đôi tản ra yếu ớt lục quang dựng thẳng đồng chính chậm rãi mở ra. Chương 312, lội qua nọc độc. Đây là một đầu to lớn bò sát loại sinh vật, thân thể có chút xấp xỉ tại mãng khoa cấu tạo, nhưng là đầu cùng thân thể tỷ lệ cùng phổ thông mãng xà có hết sức rõ ràng khác nhau. Nụ hôn của nó bưng tựa như mãng xà bình đẹp, tinh hồng lưỡi mang theo một cỗ làm cho người dùng mình khí tức. Mà nửa người dưới của nó lộ ra 10 phần cồng kềnh, Dịch Thu chỉ có thể trông thấy nó không đến 1/3 thân thể. Bởi vì nó càng nhiều thân thể biến mất dưới mặt đất, nơi đó có bị răng đỏ bộ lạc người mở ra một cái động lớn, bên trong tràn đầy tĩnh mịch nước biển. Kiểm tra đến nhân vật phát hiện bí cảnh tinh anh sinh vật, độc xưng ma hạt xà á loại, căn cứ vào nhân vật chức nghiệp, bí cảnh thành tựu, lội qua nọc độc kích hoạt. Thành tựu, lội qua nọc độc. Thành tựu độ khó, khó khăn, căn cứ vào nhân vật sinh vật đẳng cấp. Thành tựu yêu cầu, đánh giết độc xưng ma hạt xà á loại, 01. Đồng thời bảo trì mình không bị độc xưng ma hạt xà á loại phun ra nọc độc lây. 01. Thành tựu ban thưởng. 1. Bảo tàng kim tệ 1 mai, đánh giết độc xưng ma hạt xà á loại sau thu hoạch được. 2. Ẩn lộ răng nanh, đánh giết độc xưng ma hạt xà á loại sau lây nhiễm yêu cầu đạt tiêu chuẩn thu hoạch được. 3. Bảo tàng kim tệ 3 mai, đạt thành toàn bộ thành tựu yêu cầu thu hoạch được khen thưởng thêm. Ẩn lộ răng nanh. Vật phẩm đẳng cấp 15. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, chiếc nhẫn. Trang bị cho điểm, 87, cái này cho điểm từ trang bị ma pháp tổng hợp cho điểm cơ cấu phán định. Bền bỉ, 10/10. Trọng lượng, 0.05 kg. Đặc hiệu. 1. Ẩn nhẫn, khi nhân vật gặp công kích thời điểm, mỗi né tránh qua một lần công kích của địch nhân đem thu hoạch được một tầng ẩn nhẫn BUFF, ẩn nhẫn BUFF nhiều nhất có thể điệp ra 10 tầng. 2. Răng nanh, khi nhân vật thành công né tránh địch nhân công kích đồng thời di động đến địch nhân phía sau thời điểm, kích hoạt trang bị đem từ chiếc nhẫn bên trong bắn ra một viên mang theo mãnh liệt độc tính năng lượng gai nhọn. Năng lượng gai nhọn có được ẩn nhẫn BUFF 10 năng lượng tổn thương, hơn nữa có thể xuyên thấu ẩn nhẫn BUFF 5 không phải ma pháp hộ giáp. Làm địch nhân gặp năng lượng gai nhọn công kích sau cần tiến hành một lần độc tính kiểm định, căn cứ vào nhân vật tương quan kháng tính năng lực. Kiểm định thất bại thì tiến vào ngưng huyết, thần kinh thắc loạn, trái tim suy kiệt hợp lại hình trúng độc trạng thái. Dịch Thu không để ý đến võng mạc bên trên đổi mới tin tức, hắn nhìn chằm chằm kia đầu độc xưng ma hạt xà á loại. Nếu như tại cấp 11 về sau hắn gặp lại đầu này cỡ lớn bò sát sinh vật sẽ tương đối nhẹ nhõm một chút, dù sao võ tăng cấp 11 cung cấp độc tố miễn dịch có thể làm cho hắn không nhìn đầu này cỡ lớn bò sát loại sinh vật rất lớn một bộ phận sức chiến đấu. Bất quá bây giờ cũng chỉ là hơi khó giải quyết một chút, chí ít một cái cấp 10 tả hữu tinh anh quái vật đối với dịch thu cũng không phải là một cái cỡ nào kinh khủng địch nhân. T. Độc xưng ma hạt xà á loại không ngừng thổ lộ lấy nó kia tinh hồng lưỡi, nó kia mang theo hồng ngoại tầm mắt con mắt cũng sớm đã khóa chặt dịch thu. Nhưng là nó đang chần chờ, so với nhân loại mà nói, tại trong tự nhiên khôn sống ngống chết bên trong dãy rủa sinh vật có được đối nguy hiểm càng thêm nhạy cảm cảm ứng. Độc xưng ma hạt xà á loại là răng đỏ bộ lạc thuần dưỡng quái vật, nhưng là so với phía Tây Hải vực cá mập bầy mà nói cũng không có quá nhiều người hiểu. Bởi vì độc xưng ma hạt xà á loại là răng đỏ bộ lạc từ một loại rắn biển biến chủng bên trong bồi dưỡng ra tới á loại, có thể sản xuất có mãnh liệt thần kinh tê liệt cùng ngưng huyết độc tính nọc độc. Loại độc này dịch chỉ cần không đến không, không một gỗ lồng phân lượng, liền đủ để tại không đến 5 phút đồng hồ thời điểm cướp đi một cái cường tráng người trưởng thành sinh mệnh, cũng bởi vậy răng đỏ bộ lạc đối ẩn tàng rất khá. Cứ việc độc xưng ma hạt xà á loại có thể cung cấp có không ít kinh tế giá trị nọc độc, nhưng là vì bảo trì nó hoạt tính, răng đỏ bộ lạc mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ khu trục cá mập công kích nó. Bởi vì coi như không có sinh tồn áp lực về sau, độc xưng ma hạt xà á loại liền sẽ dần dần giảm bớt nọc độc sản xuất lấy cung ứng nó kia bởi vì biến dị mà trở nên cồng kềnh thân thể. Cũng bởi vậy độc xưng ma hạt xà á loại đối với răng đỏ bộ lạc cũng không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, nếu như không phải răng đỏ bộ lạc thông qua nữ vu thủ đoạn khống chế được nó. Độc xưng ma hạt xà á loại lúc này sẽ nhanh chóng thoát đi. Nó có thể cảm nhận được dịch thu đối với uy hiếp của nó, tại không có đến phi thường dưới tình huống cực đoan, độc xưng ma hạt xà á loại là sẽ không công kích loại này làm nó cảm thấy sinh vật nguy hiểm. Giang đỏ bộ lạc có cung ứng nó sung túc đồ ăn, phần lớn là bị bắt làm tù binh thuyền viên cùng hư thối loại thịt hàng hóa, nhưng là đã từng thê thảm đau đớn kinh lịch để độc xưng ma hạt xà á loại biết. Cứ việc đồng dạng là thân thể cấu tạo, nhân loại loại sinh vật này sẽ tồn tại làm cho người phá vỡ sinh vật trên lệch đẳng cấp. Độc xưng ma hạt xà á loại dơ lên thân trên, không ngừng thổ lộ lấy tinh hồng lưỡi, nó ý đồ khu trục dịch thu. Nhưng là nghênh đón nó, lại là đột nhiên trở nên to lớn dịch thu chạm mặt tới thiết quyền. Vâng! Mặt đất tại có chút run rẩy, bạ cạ xạ dồn đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn là răng đỏ bộ lạc đương nhiệm thủ trưởng. Trưởng quản lấy cái này tại vương quốc bên trong truyền thuyết chạy xuôi nọc độc chi hà bộ lạc vận mệnh. Hắn đột nhiên bắt lấy cất đặt tại đầu giường súng kiếp cùng ạ lì en trường kiếm, sau đó đẩy ra còn buồn ngủ thê tử, quần áo cũng không có mặc liền chạy ra ngoài. Quần áo là người văn minh mặt mũi, nhưng là đối với lấy nọc độc cùng bầy cá mập nghe tiếng răng đỏ bộ lạc mà nói. Công kích của hải tặc vẫn là vương quốc đám kia quý tộc rốt cục kiềm chế không được. Bạ cả xạ dồn trần trụi thân thể đi ra phòng ngủ, trên ngực của hắn đâm có một đầu bàn khuất giữ tợn rắn độc. Cả nạ xạ bên kia xảy ra vấn đề, nó tựa hồ nổi điên, căn cứ người phía dưới báo cáo, khóa lại nó 10 cái dây sắt toàn bộ bị đứt đoạn. Cả nạ xạ tức là răng đỏ bộ lạc đối với độc xưng ma hạt xạ á loại xưng hô, bọn hắn cũng không quen thuộc dùng khá rộng hiện từ ngữ đến khái quát một loại sinh vật. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, mỗi một con rắn độc, độc trùng đều là có khác biệt tính. Răng đỏ bộ lạc mỗi một loại độc dược chế thành đều là dùng răng đỏ bộ lạc mình một mực tiếp tục bồi dưỡng sinh vật cung cấp vật liệu, mà một nhóm tiểu mới bồi dưỡng sinh vật bên trong ưu tú nhất người lưu lại, cái khác toàn bộ giết chết dùng để cho ăn. Tại bà cả xạ dồn bên cạnh chính là hắn phụ tá, hắn phụ trách bộ lạc cụ thể hơn hạng mục áp dụng. Nguyên nhân gì? Ta hiểu rõ kia đầu xuất sinh, nó tham lam nhưng lại nhát gan. Ngược lại là rất giống vương quốc đám kia chân nhỏ quý tộc. Coi như bà cả xạ dồn cau mày hỏi phụ tá thời điểm, kịch liệt hơn chấn động phát sinh. Giống. Tại phía đông bến cảng hừng hực thiêu đốt đống lửa chiếu dọi xuống, độc xưng ma hạt xạ á loại cái kia khổng lồ thân thể tại màn đêm phóng lên tận trời, to lớn âm ảnh đủ để cho người sinh ra đối với cỡ lớn bỏ sát sinh vật sợ hãi. Bởi vì chung quanh khu vực đèn đuốc đều bị độc xưng ma hạt xạ á loại cuồng bạo công kích chỗ hủy diệt. Cho nên mọi người chỉ có thể thông qua ít ỏi tia sáng quan sát độc xưng ma hạt xà tình huống. Chờ một chút, đó là cái gì? Phụ tá nhìn xem ngay tại phát cuồng độc xưng ma hạt xà á loại, hắn đột nhiên phát hiện tại độc xưng ma hạt xà bên cạnh tựa hồ có một loại nào đó hình thể đồng dạng không nhỏ sinh vật. Hắn lấy ra mang theo người kính viễn vọng nhìn sang, bạ cạ xạ dồn ở bên cạnh nhìn xem hắn. Phụ tá có được xuất sắc quan sát năng lực, tại bạ cạ xạ dồn dẫn đầu răng đỏ bộ lạc binh sĩ ở trên biển cướp bóc thời điểm, phụ tá thường thường còn kiêm nhiệm hoa tiêu vị trí. Ngươi thấy được cái gì? Bạ cạ xạ dồn kềm chế phiền não trong lòng, làm một kẻ thống trị hắn cần khắc chế tâm tình của mình. Phụ tá con ngươi không ngừng co vào, mồ hôi thấm ướt gương mặt của hắn, hắn di chuyển bờ môi, hơi khô chát chát nói. Ta thấy được. Làm cho người sợ hãi âm ảnh. Chương 313, biển cả không có nhu tình. Xoẹt. Canh hôi huyết nhục hỗn tạp tạng khí phát triển mạnh mẽ, trong nháy mắt một cỗ bò sát sinh vật đặc hữu ẩm ướt dính cùng tạng khí cổ quái hương vị tràn ngập khu vực phụ cận. Mà những địa phương khác cũng không có tốt hơn chỗ nào, độc xưng ma hạ xà á trùng tại tử vong áp bách dưới điên cuồng phun ra nọc độc nhuộm dần đến mặt đất một mảnh hỗn độn. Loại độc này dịch đối với mặt đất nham thạch cũng không có tạo thành bao lớn ăn mòn hiệu quả, nhưng là cho dù là ngu xuẩn nhất răng đỏ bộ lạc người từ lâu thoát đi đến xa xa. Không phải tất cả độc dược đều có giải dược, có lẽ chữa trị độc xưng ma hạt xà á loại độc tố phương pháp là tồn tại. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đầy đủ hòa tan tiến huyết dịch cấp tính độc tố trước mặt, thời gian là càng thêm chí mạng là bởi vì làm. Bất quá làm sinh vật nọc độc một loại. Độc xưng ma hạt xà á loại nọc độc bại lộ trong không khí chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Cứ việc răng đỏ bộ lạc vì thế bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng là cuối cùng cũng bất quá đem loại này nhanh chóng suy kiệt quá trình kéo dài đến 10 phút. Ngươi hoàn thành thành tựu, nằm qua nọc độc. Ngươi thu được tổng cộng 4 mai bảo tàng kim tệ, vật phẩm, ẩn lộ răng nanh tự động đưa lên đến vật phẩm của ngươi ba lô. Ngươi cùng trận doanh răng đỏ bộ lạc quan hệ tiến vào đối địch. Ngươi đánh giết sự kiện sẽ tại sau một ngày bị truyền bá ra đi, ngươi đem thu hoạch được 100 điểm khu vực danh vọng. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, dịch thu chậm rãi thu nhỏ hình thể đến bình thường hình thái. Hô! Dịch thu nhìn xem đã ẩm vang sụp đổ trên mặt đất đồng thời đập bể một gian nhà độc xưng ma hạ xà á loại thi thể chậm rãi thong thả một chút hô hấp. Bởi vì tạm thời không có độc miễn dịch năng lực, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đánh giết độc xưng ma hạ xà á loại. Không phải đối phương phun ra nọc độc năng lực vô cùng phiền phức, sinh vật độc tố cùng pháp thuật độc tố là khác biệt. Cái trước mặc dù rất dễ dàng thông qua tính nhắm vào dược tề đến giải trừ, đồng thời sinh vật độc tố có được rất nhiều hạn chế, nhưng là cái này cũng không đại biểu sinh vật độc tố liền so pháp thuật độc tố uy hiếp muốn thấp. Giống một loại nào đó á long độc tố liền có thể đối với có được cao ma pháp kháng tính đơn vị có hiệu lực, nó chỗ có được độc tố chính là một loại mạnh mẽ phi thường sinh vật độc tố. Đối với độc xưng ma hạt xà á loại này thể hệ bò sát sinh vật mà nói, nọc độc của nó dự trữ là phi thường kinh người. Bất quá bởi vì trước mấy ngày răng đỏ bộ lạc đối độc xưng ma hạt xà á loại tiến hành tháng này nọc độc thu thập, cho nên độc xưng ma hạt xà á trùng tại chiến đấu bên trong có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng là dù là cũng không phải là toàn ngạch nọc độc dự trữ, cũng làm cho phụ cận đại bộ phận khu vực trở thành nguy hiểm nọc độc khu. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Cứ việc độc xưng ma hạt xà á loại dị thường chân nhắn ra để dịch thu tật phong liên kích thế công cũng không có lấy được phi thường xuất sắc hiệu quả, nhưng là thông qua nguyên tố chi quyền kèm theo hỏa diễm chi lực đầy đủ để nó bị trọng thương. Làm bò sát động vật, độc xưng ma hạt xà á loại sinh mệnh lực dị thường tràn đầy, cái này khiến nó bị dịch thu tập kích trọng thương sau vẫn có thể điên cuồng khởi xướng trả thù tính công kích. Nhưng là cái này tràn đầy sinh mệnh lực chỉ là hơi chậm lại tử vong của nó thời gian. Khi dịch thu dùng tựa như cốt thép đồng dạng tay thật sâu bắt vào độc xưng ma hạt xà á loại thân thể thời điểm kết cục đã chú định. Trọn vẹn 5 cái xé rách điểm hiệu quả hạ ngang ngược xé rách, triệt để đưa nó tựa như nhà lầu đồng dạng thân thể ngạnh sinh sinh xé rách thành một chỗ bừa bộn. Dịch thu nhìn xem vật phẩm trong túi đeo lưng ma pháp thuyền nhỏ, Black Bear, tại tập kích độc xưng ma hạt xà á loại trên đường hắn liền thuận tay đưa nó thu vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Lấy tốc độ của hắn cùng mở ra sinh môn về sau phản xạ tốc độ, đầy đủ hắn hoàn thành cái này một thao tác. Tính cả lần này thành tựu nhiệm vụ thu hoạch ngoài ý muốn 4 mai bảo tàng kim tệ, cậy á nhiệm vụ chỉ cần cung cấp cho hắn 5 mai bảo tàng kim tệ, dịch thu lần này bí cảnh hành trình trên cơ bản liền đã qua một đoạn thời gian. Đao thương bất nhập huyết mạch tài liệu chỉ cần 10 cái bảo tàng kim tệ là được rồi, dịch thu tại cái này bí cảnh cũng không có cái khác nhu cầu. Lúc này độc xưng ma hạt xà á loại ban sơ phun ra nọc độc đã dần dần đã mất đi hoạt tính, mà đối với cái này rất quen thuộc răng đỏ bộ lạc binh sĩ cũng bắt đầu từng bước thúc đẩy. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đem hình thể thu nhỏ đến 0-0.7 gạo. Mặc dù hắn cơ bản hình thể đã đạt đến 1.9 gạo nhiều độ cao, nhưng là lớn nhỏ tự nhiên tăng lên để hắn có thể biến hóa hình thể hệ số lớn hơn, cho nên hiện tại Dịch Thu thu nhỏ đến cực hạn về sau so trước đó càng nhỏ hơn. Phi xa tàu thạch. Tại dùng chim bằng chi vũ trạch lên bờ UFF về sau, Dịch Thu vọt thẳng trời mà lên. Bà cả xạ dồn dọc theo độc xưng ma hạt xà á loại thi thể hài cốt chậm rãi đi tới, trên mặt của hắn một mảnh xanh xám nhan sắc. Cứ việc tại mông lung trong bóng đêm bà cả xạ dồn lờ mờ thấy được độc xưng ma hạt xà á loại bị cái kia không biết cụ thể hình thái sinh vật triệt để xé rách thành vài miếng, nhưng là nội tâm của hắn bên trong vẫn có một ít không dám tin cùng thế giới quan vỡ vụn sợ hãi. Mặc dù bọn hắn đem độc xưng ma hạt xà á loại làm nọc độc rút ra nguyên liệu, nhưng là phải biết bọn hắn là mượn nữ vu lực lượng. Nếu như kia đầu xuất sinh khởi sướng cùng đến, dùng hỏa pháo tiến hành hành tạc mới là hữu hiệu nhất đường tắt. Dùng đao kiếm thậm chí là nắm đấm. Vậy sẽ chỉ để tên xuất sinh này ăn chán chê dừng lại, thậm chí tổn thương đến nó đều là vô cùng khó khăn sự tình. Mà vô luận là hiện trường bừa bộn phá hư vết tích, vẫn là độc xưng ma hạ xà á loại trên thân thể loang lổ vết thương đều tại rõ ràng thể hiện ra một sự thật. Có một loại nào đó sinh vật lẻn vào đến răng đỏ bộ lạc, sau đó thông qua man lực đánh chết độc xưng ma hạt xà á loại. Thật là khiến người e ngại, nhưng lại ao ước diễm lực lượng A. Bà cả xạ dồn nhìn xem ngay tại thanh lý sân bãi đám binh sĩ thấp giọng lẩm bẩm nói, mà phía sau hắn phó quan túi đầu không nói. Phó quan đại khái là răng đỏ bộ lạc bên trong thấy quá trình rõ ràng nhất người, hắn chịu rung động không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất. Nếu như nói những người khác còn tại nghị luận ầm ĩ là một loại nào đó không biết động vật biển, hắn lại có thể phi thường khẳng định đánh giết độc xưng ma hạt xà chính là một cái nhân loại. Một cái mọc ra 5 cái cánh tay nhân loại. Phó quan ánh mắt bên trong có một loại nào đó thần sắc khác thường thoáng hiện, loại này đặc thù để hắn trước tiên nghĩ đến những cái kia bị biển cả ăn mòn người. Biển cả là trên thế giới nhất giỏi thay đổi nữ thần, nàng có thể ban cho nhất thơm ngọt phúc lợi, cũng có thể hạ xuống ác độc nhất nguyền rủa. Ôm biển cả, mang ý nghĩa ôm không biết. Phó quan túi thấp đầu nhìn hướng tay của mình, cặp kia đã từng trắng non tay đã hiện đầy tựa như hoàng hôn mờ nhạt. Có lẽ lại trải qua thêm mấy năm, phía trên liền nên tràn đầy tập tễnh nếp nhăn. Phó quan bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đang trầm tư bạ cả xạ dồn, cái kia đã từng cuồng dã mà tạp nhạp tóc cũng bắt đầu xuất hiện tóc trắng. Bạ cả xạ dồn, răng đỏ đứng đầu. Ngươi còn có thể giỏi thay đổi trong biển rộng lại rong ruổi bao lâu đâu. Ta đã xem ta thanh xuân cùng lợi hại nhất hai mắt phó thác cùng ngươi. Hiện tại, ta phải đi biển cả chỗ sâu tìm kiếm đáp án cuối cùng. Phó quan ngẩng đầu, nàng kia con ngươi đen nhánh công chính thiêu đốt lên một thứ gì đó. Có lẽ là đối thanh xuân chết đi không cam lòng, lại có lẽ là muốn tiến hành cứu rỗi. Biển cả che mất hết thể nhu tình, sắc bén trong gió biển chỉ có máu và lửa tại thiêu đốt. Chương 314, đào thương bất nhập. Ẩm. Dịch Thu sốc lên phụ cận bùn đất, lập tức một cái có chút vết dỉ hòm sắt xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Mà theo hòm sắt xuất hiện, cái kia chậm chạp không có đổi mới nhiệm vụ tin tức cũng đã nhận được đổi mới. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, trong truyền thuyết thuyền. Ngươi thu được cái ạ bảo tàng dương, đặc thù. Ngươi tại bí cảnh trận doanh, bắc cảnh danh vọng được tăng lên. Dịch Thu không để ý đến vong mạc bên trên đổi mới tin tức, mà là trực tiếp mở ra cái ạ bảo tàng dương. Lập tức, một chút tạp nhạp sự vật xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt, có bùi bẩn bút bê đồ chơi, một chút tiểu nữ hài thích tiểu sức phẩm, ngoài ra còn có một thanh tinh xảo tiểu kiếm mô hình. Mà trừ đó ra, mấy cái nhìn ảm đạm bảo tàng kim tệ bị tùy ý cất đặt tại hòm sắt bên trong. Dịch Thu đem bảo tàng kim tệ từ tạp vật bên trong loại bỏ tuyển ra. Tại xác định hòm sắt bên trong không có còn sót lại bảo tàng kim tệ sau, Dịch Thu kiểm lại một chút. Cái ạ bảo tàng dương hết thể sản xuất 6 mai bảo tàng kim tệ. Mà Dịch Thu bảo tàng kim tệ lỗ hổng chỉ kém 5 mai, hắn trực tiếp mở ra tổng lưới bảng điều ra bí cảnh cửa hàng, hắn trực tiếp chọn chúng gai xương hải quy huyết mạch tài liệu, lập tức một cái khung chát xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Phải chăng hối đoái huyết mạch tài liệu, gai xương hải quy? Vâng. Tiêu hao 1 mai bảo tàng kim tệ, ngươi thu được huyết mạch tài liệu, gai xương hải quy. Dịch Thu liên tục đổi 10 cái gai xương hải quy huyết mạch tài liệu, sau đó hắn còn thừa lại một mai bảo tàng kim tệ. Dịch Thu đã chuẩn bị rời đi, bởi vì cái này bí cảnh chủ yếu sản xuất tiến giai chức nghiệp đối với hắn mà nói giá trị không lớn. Nhanh chóng nhìn một lần bí cảnh cửa hàng, Dịch Thu đem cuối cùng một mai bảo tàng kim tệ hối đoái thành một chút lục sắc phẩm chất nấu nướng gia vị. Dịch Thu điều ra vong mạc bên trên bí cảnh tin tức, hắn chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, hắn phát hiện nguyên bản bí cảnh nhân số 1 đã tại không biết lúc nào biến thành 2. Có thể là Emma, cũng có thể là Lẹ. Bởi vì bí cảnh bên trong là không cách nào mở ra bản vị diện diễn đàn trung tâm giao dịch, mà lại bí cảnh không giống đoàn đội phó bản cung cấp lâm thời kênh đoàn đội, cho nên giữa bằng hữu liên lạc là một vấn đề. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định trước tiên lui ra bí cảnh sau đi bản vị diện giao dịch diễn đàn cho hai người bọn hắn cái nhắn lại nói rõ một chút. Dù sao bí cảnh không gian quá lớn, Dịch Thu tạm thời không có đối ứng liên lạc thủ đoạn. Phải chăng rời khỏi bí cảnh? Xin chú ý rời khỏi sau ngươi sẽ tại 2 giờ bên trong không cách nào tiến vào bí cảnh. Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi bí cảnh. Hô. Đột nhiên ở giữa từ ấm áp nhiệt đới hải vực chuyển đổi đến đêm khuya trên tuyết sơn mặt, cho dù là lấy Dịch Thu thể chất cũng cảm giác được có một cỗ siêu siêu hàn ý. Bởi vì độ cao so với mặt biển nguyên nhân, đỉnh đầu tinh không vô cùng sáng chói, tựa hồ đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Dịch Thu rời một chút vật liệu gỗ ném đến đã tắt đống lửa trại bên trong, sau đó bàn tay bên trong hỏa diễm chi lực đột nhiên bộc phát. Phốc thử. Tuổi trong nháy mắt bị nhen lửa, màu vỏ quýt hỏa diễm xua tán đi trong màn đêm hàn ý. Dưới đáy tan tuyết hà lưu phi thường chạy xiết, nghĩ nghĩ, Dịch Thu trực tiếp từ làm nơi chú quân lõm bình đài nhảy xuống. Phù phù. Bọt nước văng khắp nơi, tiếng vang to lớn phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Lấy Dịch Thu hiện tại thể chất cùng khinh thân truy đẳng cấp, mặc dù vách núi lộ ra rất hiểm trở, đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là vách núi địa thế quá dốc đứng, nếu như Dịch Thu dùng bình thường phương pháp đi xuống, không chỉ có phiền phức mà lại biến thành lăn hổ lô xác suất cũng là rất lớn. Cho nên trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống là càng thêm thích hợp phương thức. Dịch Thu chuẩn bị lấy chút nước, lúc trước hắn la chúc trà đã uống xong. Dịch Thu động tĩnh tựa hồ kinh động đến phụ cận trong hoang dã một ít sinh vật, Dịch Thu một bên nghịch nước sông hướng phía bên trên du tẩu một bên nghe được nơi xa có sinh vật di động thanh âm. Có thể là bầy ngựa hoang, cũng có thể là linh dương. Dịch Thu đi đến thượng du nước trong suốt địa phương lấy một chút nước, liền chậm rãi từ dưới đáy vách đá bò lên. Tay của hắn có thể trực tiếp cắm vào bóng loáng mà dốc đứng trên vách đá dựng đứng, đối với Dịch Thu mà nói leo đi lên chỉ là vấn đề thời gian. Xì. Xì xì. Dịch Thu một bên lái cái nồi nấu nướng lên sườn lợn sốt chua ngọt, một bên ấn mở tổng lưới bảng, hắn muốn bắt đầu kích hoạt đao thương bất nhập huyết mạch năng lực. Phải chăng kích hoạt huyết mạch năng lực, đao thương bất nhập? Vâng. Ngay tại kiểm chắc nhân vật phải chăng thỏa mãn điều kiện. Điều kiện thỏa mãn, đang tiến hành huyết mạch năng lực kích hoạt. Theo võng mạc bên trên tin tức không ngừng đổi mới, Dịch Thu cái nồi bên trong sườn lợn sốt chua ngọt cũng nấu nướng hoàn tất. Ngay tại Dịch Thu đem phần này mới vừa ra lò hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt ném vào vật phẩm ba lô về sau, hắn cảm giác được một cô bắt nguồn từ xương cốt đau đớn. Đây là một loại bành trướng, xé rách cảm giác đau, nhưng là Dịch Thu bên ngoài thân cũng không có bất kỳ cái gì bên ngoài biểu hiện. Khi hắn cách làn da áp bách bắt đầu cẳng tay cách thời điểm, cũng không có ngoài định mức đau đớn, phảng phất loại đau nhức này chỉ là một loại đến từ phương diện tinh thần ảo giác. Bất quá tại 20 điểm siêu phàm cảm giác dưới, Dịch Thu có thể phát giác được thể nội xương cốt đang tiến hành một loại nào đó vi mô cấp tốc cải tạo. Tâm như nước lặng cùng giai đoạn thứ nhất minh tưởng tu hành đối với thống khổ nấu luyện, để Dịch Thu có thể một bên nhận thụ lấy thể nội thống khổ đồng thời một bên tiến hành càng thêm tỉ mỉ quan sát. Dịch Thu có thể cảm giác được thể nội có một ít xương cốt phần tử đang không ngừng vỡ vụn, dị biến. Mà hoàn thành dị biến về sau xương cốt phần tử tựa như nham biến tế bào đồng dạng bắt đầu điên cuồng phục chế, gây dựng lại. Theo dị biến phần tử hoàn toàn tràn ngập toàn bộ xương cốt tạo thành về sau, Dịch Thu có thể rõ ràng phát hiện mình xương cốt trở nên vô cùng cứng cỏi. Mà theo xương cốt dị biến hoàn thành, Dịch Thu phát hiện loại này dị biến bắt đầu lan tràn đến bộ phận cơ thịt phía trên. Cùng xương cốt dị biến đại đồng tiểu dị quá trình kết thúc về sau. Dịch Thu cảm giác được cơ thể của mình tổ chức cũng không có tựa như xương cốt đồng dạng trở nên cứng cỏi, mà là tràn đầy một loại cường đại co giãn. Cứ việc loại này có giãn càng nhiều hơn chính là đối mặt ngoại giới lực lượng phản hồi, nhưng là Dịch Thu có thể cảm giác được đây đối với làm dịu theo lực lượng đề cao cơ thể của hắn có vẻ hơi cứng lại tình trạng. Mà theo bắp thịt dị biến hoàn thành, cỗ này sao động lực lượng bắt đầu nổi lên, Dịch Thu có thể cảm giác được da của mình bắt đầu trở nên tràn đầy tính bền dẻo, đồng thời tạo thành một tầng tựa như màng thịt tổ chức. Khi chỉnh thể dị biến sau khi hoàn thành, Dịch Thu có thể cảm giác được mình từ da đến xương cốt tạo thành một cỗ cường hiệu màng lưới phòng ngự. Ngay lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra tổng lưới nhắc nhở tin tức. Huyết mạch kích hoạt hoàn tất, ngươi thu được huyết mạch năng lực, đao thương bất nhập. Ngươi huyết mạch mô bản, nhu đồ đằng đạt tới tiến giai tiêu chuẩn, khi nhân vật thu tập được tương quan huyết mạch mô bản về sau có thể tiến hành huyết mạch tiến giai. Ngươi huyết mạch nồng độ thu được tăng lên, ngươi huyết mạch năng lượng thu được ngoài định mức gia tăng. Huyết mạch nồng độ đến tiêu chuẩn thấp nhất, ngươi đồ đằng chi lực thu hoạch được mới ngoài định mức năng lực, nuốt vàng ăn sát. Chương 315, nuốt vàng ăn sát. Nuốt vàng ăn sát. Nhân vật lớn nhất tiêu hóa tốc độ theo thể chất tăng trưởng tỷ lệ từ tuyến tính tăng trưởng để thăng làm chỉ số tính tăng trưởng, tương quan khí quan đạt được tổng hợp cường hóa. Đồng thời tại nhân vật tiêu hóa đầy đủ đối ứng nguyên tố vật chất về sau đem thu hoạch được nhất định vật lý giảm tổn thương. Cái này vật lý giảm tổn thương coi là trời sinh hộ giáp. Trước mắt nuốt vàng ăn sắt gia tăng vật lý giảm tổn thương là không. Trước mắt nuốt vàng ăn sắt cần thiết cầu nguyên tố T247, tiêu hóa lượng không. Theo võng mạc bên trên tin tức không ngừng đổi mới, Dịch Thu có thể cảm giác được thể nội truyền đến một cỗ khô nóng. Mà theo khô nóng đồng thời mà đến, còn có một cỗ thể nội không ngừng truyền đến xương cảm giác. U gục. Dịch Thu phần bụng không ngừng truyền ra hoanh minh thanh âm, hắn có thể cảm giác được mình tạng khí đang không ngừng nhúc nhích. Rốt cục, tại một tiếng tựa như lôi minh bụng minh về sau, Dịch Thu thể nội bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Hô! Dịch Thu trực tiếp uống xong một bình nóng hổi lá trúc trà, lúc này mới cảm giác trống rỗng dạ dày trở nên hòa hoãn một chút. Theo nuốt vàng ăn sắt cải tạo sau khi hoàn thành, Dịch Thu lau mặt một cái bên trên vết mồ hôi bắt đầu xem xét tự thân biến hóa. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một thanh dao phay, sau đó trực tiếp đối với mình cánh tay nhìn xuống. Bành! Dao phay trực tiếp bị bay tứ tung một khối lớn, tạo thành một cái rất lớn khe. Mà lúc này Dịch Thu trên cánh tay bị dao phay chặt xuống địa phương, không có một tia bạch tấn, ngược lại là mấy cây lông tơ bị chặt sai lệch. Đao thương bất nhập cũng không để cho Dịch Thu trở nên tựa như sắt thép đồng dạng cứng rắn, mà là thông qua cường hóa màng da, cấu tạo cơ bắp cường lực tá lực kết cấu cùng xương cốt kháng chấn, chống chấn động tính cường hóa chờ tổng hợp phương diện đến hình thành một cái cường đại thân thể phòng ngự hệ thống. Đồng thời căn cứ vào thân thể bản thân liên động tính, khi Dịch Thu gặp ngoại bộ công kích thời điểm, đầu tiên kết cấu phần tử vô cùng chặt chẽ màng da sẽ ngăn cản vũ khí cắt chém, mà vũ khí bản thân mang theo động năng thì sẽ ở màng da, bộ phận cơ thịt cùng xương cốt tam trọng liên hợp tác dụng dưới hợp lại hình cường hóa hệ thống hạ bị triệt để hấp thu. Coi như không cách nào hoàn toàn hấp thu, còn sót lại động năng đã hoàn toàn không cách nào cấu thành hữu hiệu tổn thương. Mà loại này phòng ngự hệ thống biểu hiện tại ngoại giới hình thức coi như vũ khí chém vào Dịch Thu trên thân, vũ khí mang theo động năng sinh ra chấn động tại truyền lại đến xương cốt thời điểm. Bởi vì dị biến sau xương cốt kết cấu chặt chẽ, sẽ phát ra tựa như đập nện tại sắt thép bên trên thanh âm. Loại thanh âm này cũng không phải là từ vũ khí đập nện tại da phát ra, mặc dù thoạt nhìn như là Dịch Thu làn da đã tựa như sắt thép cứng rắn. Nhưng trên thực tế loại tình huống này là rất khó xuất hiện tại huyết nhục sinh vật trên người, bởi vì làn da ngoại trừ phòng ngự ngoại giới công kích tác dụng bên ngoài còn làm da cùng ngoại giới câu thông tác dụng, trở nên thành sắt thép đồng dạng chặt chẽ tổ chức mặc dù có thể hữu hiệu để phòng vật lý công kích, nhưng là đối với sinh mạng thể bản thân là rất bất lợi. Bất quá loại này nguyên lý bị pháp sư vận dụng, cuối cùng khai phát ra thạch gia thuật. Loại này phòng ngự hệ thống đối với dựa vào động năng cùng cắt chém tổn thương vũ khí bình thường mà nói, là tựa như lệch trời. Cứ việc loại này phòng ngự hệ thống có thiên nhiên hạn mức cao nhất, bất quá theo nuốt vàng ăn sắt xuất hiện, để Dịch Thu thấy được rất rõ ràng cường hóa phương hướng. Mặc dù Dịch Thu cũng không hiểu rõ T247 là cái gì nguyên tố, nhưng là Dịch Thu biết đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch là có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy một chút mới vừa từ phía dưới tan tuyết hà làm tuyết nước thanh tẩy một chút, sau đó liền liền mổ vỏ quýt đống lửa ăn lên sườn lợn sốt chua ngọt bắt đầu. Hôm sau, Đông Phương sáng tỏ nắng sớm đem Dịch Thu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Khương Đường khu không người núi tuyết sáng sớm phi thường hùng vĩ. Dịch Thu hôm qua tiến hành một vòng thường quy minh tưởng tu hành về sau liền sớm nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay còn có một trận chiến đấu chờ lấy hắn. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra tấm kia họa có quần áo còng xuống tinh linh tiểu tỷ tỷ tấm thẻ nhỏ, phía trên kia tà vật khí tức đã trở nên rất nhạt. Cho dù là lấy Dịch Thu siêu phàm cảm giác, đều có chút bắt giữ không đến còn sót lại tà vật khí tức. Đối với những người khác mà nói, tà vật khí tức cùng trong không khí cái khác hương vị không hề khác gì nhau. Cho nên cho dù là cái khác cảm giác nhạy cảm nhân vật cũng rất khó từ đó phân chia ra. Ngược lại là pháp sư tại tà vật trên thân rút ra tương quan khí tức về sau làm ra có đồng loại hướng dẫn tra cứu ma pháp vật phẩm. Loại ma pháp này vật phẩm có thể tại kiểm chắc đến phụ cận xuất hiện đồng loại khí tức về sau, tiến hành nhanh chóng cảnh báo. Từ trên nguyên lý tới nói loại ma pháp này vật phẩm cũng không phức tạp, nhưng là đồng dạng chỉ ở cỡ lớn thế lực mới có. Bởi vì ngoại trừ võ tăng chờ số ít chức nghiệp bên ngoài, những người khác đối với tà vật vẫn là lặng im mà xa chi. Dù sao tà vật không có cái gì phong phú chiến lợi phẩm, còn có nguy hiểm tương đối lớn tính. Bất quá đối với thánh võ sĩ chờ chức nghiệp mà nói, tà vật thuộc về thuần túy nhất tà ác, khi gặp được về sau không thường thức tiến hành tiêu diệt là làm trái trong bọn họ tâm thủ vững tín niệm. Mà đối với võ tăng mà nói, tà vật khí tức như là bình thường trong không khí bơ vị đồng dạng chú mục. Cho nên chỉ cần có đầy đủ năng lực nhận biết, dù là tà vật khí tức lại mỏng manh võ tăng đều có thể cảm ứng được. Nếu có đầy đủ kinh nghiệm võ tăng, còn có thể thông qua còn sót lại tà vật khí tức để phán đoán cái này bánh gà tổ. Phôi, tà vật đại khái đẳng cấp thậm chí cụ thể loại hình. Đương nhiên làm lần thứ nhất tiếp xúc loại đồ chơi này Dịch Thu mà nói, chính hắn không cách nào thông qua khí hơi thở tới giải tà vật tin tức. Mặc dù đây không phải hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến tà vật, nhưng là tại sân thi đấu gặp được cái kia bị tà vật ăn mòn mục sư thời điểm cảm giác của hắn cũng không có đạt tới cảm ứng tà vật khí tức tiêu chuẩn. Lộc cộc. Dịch Thu uống một bình lá trúc trà quyền đương xúc miệng về sau, liền bắt đầu bảo chế mình bữa sáng. Bởi vì nuốt vàng ăn sắt năng lực, Dịch Thu phát hiện răng của mình miệng trở nên dị thường cường tráng. Nguyên bản còn phi thường lộ ra có nhai kình sườn lợn sốt chua ngọt hiện tại đã có thể thoải mái mà dùng ăn. Từ một loại ý nghĩa nào đó có thể tham khảo gân châu đến thịt bò biến hóa. Mà lại Dịch Thu phát hiện, bởi vì tiêu hóa năng lực sử thi cấp cường hóa, hắn hiện tại tiêu hóa hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt thời gian đã từ 3 giờ rút ngắn đến 20 phút đồng hồ. Ý vị này nguyên bản chỉ có thể làm thời gian dài bay liên tục đồ ăn, hiện tại đã có thể dùng cho thực chiến. Bởi vì Dịch Thu chỉ là tiêu hóa năng lực tăng lên, HP của hắn vẫn là trước đó tình trạng. Nói cách khác hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt chỗ khôi phục HP, đối với Dịch Thu mà nói vẫn có lượng lớn hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, đồ ăn khôi phục lượng chia làm trở xuống mấy loại. 1. Vi lượng, khôi phục lượng 5% trở xuống. 2. Trung lượng, 5-20. 3. Đại lượng, 20-80. 4. Lượng lớn, 80% trở lên. Bởi vì đồ ăn cùng dị chủng sinh mệnh năng lượng chuyển hóa tình huống tồn tại ba động, mà lại mỗi bản ăn căn cứ nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng quá trình nhỏ bé khác biệt các loại tình huống đều có nhất định khác nhau, cho nên đồ ăn khôi phục lượng chỉ có đại khái khôi phục phạm vi. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nhìn về phía tràn ngập toàn bộ tầm mắt lóa mắt thần hy, hắn kế hoạch chờ trong khoảng thời gian này sau khi hết bận dành thời gian đi tìm một chút cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn. Chương 316 Ưu ảnh vũ hội tà vật. Frank. Dịch Thu đem một khối bị hắn từ trên vách đá móc ra hòn đá xa xa bỏ qua. Hắn hiện tại đã ngạnh sinh sinh hướng ngọn núi nội bộ đảo tới ra ước chừng nguyên lai chỗ lom xuống 1/2 không gian. Lúc đầu Dịch Thu là chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo một cái phòng nhỏ, nhưng là nghĩ Dịch Thu cảm thấy quá phiền phức. Đối với hắn mà nói, sơn động hoặc là phòng ốc khác nhau cũng không lớn. Nhưng là thổ phiên mùa mưa nhanh đến. So sánh dưới Dịch Thu cảm thấy đào ra một cái sơn động càng thêm đáng tin cậy. Mặc dù Dịch Thu cũng không hiểu tương quan kiến thức chuyên nghiệp, nhưng là cảm giác siêu phàm để hắn luôn có thể tìm kiếm được địa điểm thích hợp tiến hành đào móc, mà không đến mức tạo thành đổ sụp. Dịch Thu xuất ra điện thoại di động nhìn một chút, hiện tại đã 5h chiều nhiều giờ. Điện thoại di động vẫn không có tín hiệu, Dịch Thu lúc đầu nghĩ tại trên mạng tìm xem vòi rồng tài liệu tương quan, kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Khi Dịch Thu minh tưởng nghỉ ngơi điều chỉnh một hồi trạng thái về sau, màn đêm tựa như kỳ tiến đến. Dịch Thu chậm rãi mở mắt ra, thông qua minh tưởng nghỉ ngơi trạng thái của hắn bây giờ đã điều chỉnh đến phi thường hoàn mỹ. Lúc này Dịch Thu đã có thể sử dụng tấm kia họa có quần áo tả tơi tinh linh tiểu tỷ tỷ tấm thẻ nhỏ, nhưng là Dịch Thu cũng không sốt ruột. Hắn ăn trước tiếp theo phần hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt, cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng cung ứng sinh mệnh năng lượng về sau. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tấm thẻ nhỏ bên trên, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Phải chăng tiến vào hữu ảnh vũ hội? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về. Khi Dịch Thu tầm mắt khôi phục lúc bình thường, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là bao phủ tại phấn hồng trong ngọn đèn quầy ba. Người xung quanh mặt đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt âm ảnh bên trong, kia âm ảnh nhìn rất mỏng manh, nhưng là Dịch Thu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt mọi người hình dáng. Trong không khí có một loại nhàn nhạt ngọt ngào khí tức đang tràn ngập, như khóc như tố tiếng ca lượn lờ tại vũ hội bên trong. Mặc dù có phấn hồng ánh đèn, nhưng là hoàn cảnh bốn phía cũng không tính sáng tỏ, cái này tạo thành một cô mánh liệt tám chỉ. Dịch Thu vô ý thức sờ lên đầu trọc, lập tức một cái tản ra mùi thơm mềm mại thân thể liền hướng phía hắn đánh tới. Dịch Thu linh hoạt né tránh đến một bên, hắn cảnh giác nhìn xem cái kia bởi vì vô hụt kém chút ngã trên mặt đất nữ nhân. Tại tâm như nước lặng tác dụng dưới, hắn duy trì tựa như nước hồ băng lãnh hòa bình tĩnh, hắn là chuẩn bị để chiến đấu, mà không phải đến chiến đấu. Một cái, không chịu được dụ hoặc võ tăng sao, ta còn tưởng rằng là mật tông đại sư dạng này trời ban chi phúc đâu. Lấy một cái ưu nhã tư thế thoát khỏi ngã sấp xuống vận mệnh nữ nhân đứng vững về sau, nàng đối Dịch Thu lật ra một cái liếc mắt, sau đó dùng mang theo vài phần lười biếng thanh âm đối với hắn nói. Người thường đến. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn cũng không có tại trên người đối phương cảm nhận được tà vật khí tức. Nhưng là Dịch Thu rất rõ ràng cảm giác được tấm thẻ nhỏ bên trên tà vật khí tức, vô luận như thế nào nữ nhân này rất khả nghi, nàng có thể là cái kia tà vật người triệu hoán hoặc là thứ gì khác phái tới thăm dò mình. Dịch Thu có thể cảm giác được nữ nhân sinh vật đẳng cấp không cao, mặc dù hắn không có đối ứng trinh sát năng lực. Nhưng là Dịch Thu có thể căn cứ trực giác phản hồi đến đại khái phán đoán một người sinh vật đẳng cấp cùng tính uy hiếp. Ngẫu nhiên, không khí nơi này rất tốt, nhưng là có lúc quá náo loạn, ta thích càng yên tĩnh một điểm hoàn cảnh. Nữ nhân nhún vai, nàng từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một chén hiện ra huỳnh quang rượu Dịch uống một hơi cạn sạch. Đừng nhìn ta ta cũng sẽ không cho ngươi uống. Nữ nhân nhìn xem Dịch Thu, lần nữa lật ra một cái Dịch Thu không thấy được bạch nhãn. Trên mặt nàng thật mỏng âm ảnh đem những này động tác tinh tế che đậy rất khá. Lệ sóng lập đại sư kế tác, cũng không phải ai cũng có thể thưởng thức. Người có thể đi người phục vụ nơi đó lấy một chén rượu, ta quên bọn hắn nơi này đi rượu kia kêu cái gì, có lẽ là người yêu dính ở mức vướng víu cái gì. Nữ nhân hướng phía bên cạnh chỉ, thuận nàng chỉ phương hướng Dịch Thu thấy được một cái bưng đĩa quần áo tả tơi thị nữ, trên mâm thả có một ít nhan sắc phấn hồng rượu Dịch. Nghĩ. Dịch Thu từ thị nữ nơi đó cầm một chén tới. Ta chưa từng uống phẩm chất quá thấp rượu, mặc dù rượu nơi này nhìn không tệ, nhưng là cũng không thể hoàn toàn hấp dẫn ta đánh vỡ ta truyền thống. Nhìn xem Dịch Thu bưng đến một chén rượu Dịch về sau, còn tại nguyên địa quan sát tìm kiếm mục tiêu nữ nhân thuận miệng đối Dịch Thu nói. Thật sao? Nhìn ngươi vận khí không tệ. Dịch Thu nhìn nàng một cái, tại hắn từ thị nữ cầm tới chén rượu bên trong phấn hồng rượu Dịch có phi thường nồng đậm tà vật khí tức. Hắn không hiểu rõ lắm uống hết loại rượu này sẽ phát sinh cái gì, bất quá nhìn thấy phụ cận một ít ngầm hiểu lẫn nhau láo tài xế hướng phía mới tới muội tử mời rượu thời điểm, Dịch Thu trong lòng đại khái hơi chắc chắn rồi. Dịch Thu không có đi xen vào việc của người khác, ưu ảnh vũ hội cũng không có ngăn cản nhân vật thông qua tổng lưới truyền tống rời đi thủ đoạn, ngăn cản mọi người rời đi là bọn hắn cũng hoặc trong các nàng tâm dục vọng. Lưu lại, là chính các nàng lựa chọn, Dịch Thu mới lười đi quản những này phá sự. Hắn không phải cho người ta thể hồ quán đỉnh đại sư, hắn là làm đầu một gậy đầu trọc. Cái gì? Nữ nhân kỳ quái nhìn hắn một chút. Căn cứ những người khác trên người sinh mệnh khí tức, Dịch Thu phát hiện cái này ưu ảnh vũ hội mời đều là sinh vật đẳng cấp không thế nào cao, cái này tới một mức độ nào đó phản ứng cái này tà vật đẳng cấp. Bởi vì minh tưởng tu hành đột phá đến vòng thứ 2 thu liễm sinh mệnh trường hiệu quả. Dịch Thu xem chừng cái kia cho mình kẹp tóc người rất có thể là phán đoán sai. Nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị trực tiếp mãng. Người chơi có thể thông qua tổng lưới truyền tống rời đi, tà vật nhưng không có loại này ưu đãi. Mà lại phụ cận quá nhiều người, trong không khí khí tức phi thường lộn xộn, đồng thời loại kia màu hồng phấn ánh đèn tựa hồ mang theo một loại nào đó quấy nhiêu cảm giác tác dụng, cho nên Dịch Thu không cách nào thông qua cảm giác đến thu hoạch tà vật vị trí cụ thể. Hơi suy nghĩ một chút, Dịch Thu trực tiếp đối tràn ngập phấn hồng ánh đèn vũ hội hiện trường thổi một ngụm. Lập tức, cuồng phong gào thét, thô bạo mà nóng nảy khí lưu đem hết thể ngăn cản bọn chúng tiến lên sự vật đều toàn diện phá hủy. Tại phong bế hoàn cảnh bên trong, phi xa tẩu thạch hình thành cuồng bạo khí lưu tựa như máy đuổi đất đồng dạng cậy mạnh ép bình hết thể kiều diễm cùng tràn ngập dụ hoặc sự vật. A. Mọi người tại thét lên, quần áo cùng vũ hội bên trong trải rộng tơ lụa bị khí lưu cuốn vào cho bụi cùng trong đá vụn, trong nháy mắt liền đã mất đi tung tích. Phi xa tẩu thạch hình thành khí lưu bên trong, thỉnh thoảng có thể trông thấy nhàn nhạt biến mất bạch quang, đó là bất hạnh bị cuốn vào trong đó người chơi tử vong trở về cảnh tượng. Vâng! Rốt cục, tại kiến trúc nơi nào đó truyền đến vỡ tan âm thanh bên trong, toàn bộ vũ hội vách tường ầm vang luôn xuống. Sáng tỏ ánh nắng trong nháy mắt xua tán đi hết thảy, khi mọi người ôm còn thừa không có mấy quần áo tại ánh mặt trời chói mắt hạ run lẩy bẩy thời điểm. Dịch Thu đã trông thấy, tại ưu ảnh vũ hội kiến trúc hậu phương, đưa lưng về phía ánh nắng phương hướng, một cái to lớn viên thịt chính mở to nó độc nhãn tức giận nhìn xem Dịch Thu. Trên thân thể của nó mọc đầy tựa như sợi tơ đồng dạng xúc tu, mà những này xúc tu bên trong rất nhiều đều thụ thương, phía trên tràn đầy tươi mới vật bài tiết. Về phần vì sao thụ thương, Dịch Thu biểu thị cũng không muốn quá nhiều truy cứu. Sờ lên đầu trọc, tại đứng tại phía sau hắn nữ nhân kia đã trở nên trong ánh mắt đờ đẫn, Dịch Thu hít vào một hơi thật dài. Chương 317, đa dạ yêu hái dục chi nhãn. Giống. Khi cái kia viên thịt tà vật đối với Dịch Thu gào thét thời điểm, Dịch Thu đã hoán đổi thành 5m đến 6m hình thái cầm thả ách đối nó chính là một gậy đập xuống. Ngoại trừ có thể phá hư phẩm chất không đủ cao áo giáp cùng vũ khí bên ngoài, thả ách đối với không giáp đơn vị tổn thương có được phi thường cao ngoài định mức tăng thêm. Mà lại hiện tại viên thịt là tà vật vật chất hình thái, dùng thả ách công kích càng thêm phù hợp. Lấy Dịch Thu tốc độ, tại viên thịt tà vật hoàn toàn không có phản ứng trước đó hắn liền vọt tới trước mặt của nó dùng thả ách hung hăng đập xuống. Phanh! Cứ việc tràn đầy ép trượt vật bài tiết thân thể tại trình độ nhất định tại giảm đi thả ách công kích hiệu quả, nhưng là Dịch Thu cái này một cái công kích bạo kích. Cơ gì? Dịch Thu cơ bắp nhanh chóng hình thành một loại vi diệu hữu cơ cân đối, một loại làm cho người run sợ lực lượng từ cơ thể của hắn truyền ra ngoài. Lực lượng kinh khủng tại viên thịt tà vật trên người nổ tung, viên thịt tà vật huyết nhục tổ chức trong nháy mắt bị xé nứt. To lớn vết thương xuất hiện tại viên thịt tà vật trên người, đại lượng màu hồng phấn trạch dịch nhờn từ viên thịt tà vật vết thương xử lý tiết ra đến. Đây là bởi vì tà vật thể nội kết nối nhục thể cùng ý thức đường ống năng lượng xuất hiện lớn diện tích đất sụp nứt. Cứ việc tà vật có vật chất thân thể, nhưng là nó vật chất thân thể cũng không phải là thông tục trên ý nghĩa huyết nhục sinh vật. Trên thực tế ngoại trừ bộ phận cơ thịt bên ngoài, làm một đặc thù, bản thể sinh động tại linh giới quái vật, tà vật càng nhiều hơn chính là thông qua một loại từ một loại nào đó lực lượng tinh thần chuyển hóa mà đến nửa vật chất nửa tinh thần chất lỏng đến cung ứng vật chất thân thể hoạt động. Mà thu được loại này chất lỏng, thường thường cần tà vật thu thập sinh vật một loại nào đó đối ứng tinh thần năng lượng tiến hành bổ sung. Đây cũng là vì sao tà vật xuất hiện tổng nương theo một chút hiện tượng kỳ quái nguyên nhân. Cũng không phải là tà vật tại hiển lộ rõ ràng nó tồn tại, mà là nó đang tiến hành tinh thần thu thập một ít khúc nhạc dạo bộ phận. Về phần siêu phàm tà vật lại càng không cần phải nói, nó là trực tiếp thông qua ăn mòn vị diện đến thu hoạch tự thân chất dinh dưỡng cùng đản sinh tại nguyên thủy hỗn loạn, tà ác bên trong khoái cảm. Ngao! Đau khổ kịch liệt cùng bị người hủy diệt hang ổ phẫn nộ để tà vật trực tiếp bạo tẩu. Nó không để ý chút nào cập vật chất thân thể đã tiến vào trọng thương trạng thái. Một bên điên cuồng vũ động đầy trời xúc tu chẳng có mục đích quất roi lấy bốn phía tất cả sinh vật, một bên nhấp nhô hướng phía Dịch Thu và chạm tới. Phu cận mặt đất bị nó xúc tu quất roi ra thật sâu vết tích, mà một chút bất hạnh đứng tại nó phụ cận người chơi trực tiếp bị xúc tu rút thành bạch quang. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại nổ sở vô tình biểu hiện. Phờ răng, ngươi là nghĩ đi bị cẩu đầu nhân chiều sâu khai phát sao? Cái này có thể cùng như lời ngươi nói cái gì yêu diễm tinh linh tiểu tỷ tỷ không có chút nào đồng dạng. Bạ bị miệng điên cuồng chạy nhanh, mà viên thịt tà vật xúc tu tựa như đầy trời cành liễu đồng dạng đem toàn bộ khu vực đều che mất. May mà bạ bị miệng mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng là bắt đầu tại hắn tiên tổ truyền kỳ huyết mạch còn sót lại để hắn có thể miễn cưỡng dây rủa lấy. Về phần một bên khác phờ răng, mặc dù hắn thỉnh thoảng bị tà vật xúc tu quất roi ở, nhưng là hoàn toàn truy cầu sinh tồn hắn một lát còn chưa chết. Bất quá từ cái kia dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể đến xem, đoán chừng hắn cũng dậy không ở. Bởi vì bọn hắn ngay tại tà vật phụ cận, cho nên bọn hắn không có thể trước tiên thông qua tổng lưới truyền tống, mà khi tà vật đẩy trời xúc tu giáng lâm thời điểm bọn hắn đã không có cơ hội. Thông qua tổng lưới truyền tống đến dị vị diện chết đi, đối với tổng lưới mà nói chỉ là linh hồn hư nhược vấn đề. Nhưng là làm truyền kỳ huyết mạch gia tộc hậu duệ, bạ bị miệng gia tộc đối với tổng lưới có vô cùng rõ ràng hoàn chỉnh nhận biết, mà lại hắn phó bản, chiến trường, kế hoạch đều có hoàn chỉnh gia tộc căn bài. Cho nên hắn rất khó hướng gia tộc đi giải thích, hắn vì sao đột nhiên lâm vào linh hồn hư nhược nguyên nhân. Mà xuất hiện loại tình huống này, dựa theo gia tộc khắc nghiệt quy tắc, bị cắt đứt bộ phận sinh dục một đoạn thời gian không cho phép thông qua phục hồi như cũ pháp thuật phục hồi như cũ đều là tầm thường nhất thao tác. Đừng hốt hoảng. Khúc, vấn đề. Rất lớn, hoảng cũng vô dụng. Cố lên chạy đi. Tin tưởng ta, nếu như ngươi bị cái kia đáng chết xúc tu đánh trúng, ngươi đi hạ chẳng lại so với ta thảm hại hơn. Phờ răng một bên ho khan máu vừa nói, hắn cảm giác mình tạng khí tại viên thịt tà vật xúc tu quất roi hạ bị chấn thương. Mặc dù nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là chí ít kiên trì một hồi không là vấn đề. Chỉ cần hắn có thể kiên trì đến cái kia có được 5 cái cánh tay đầu chọc đem viên thịt nện thành một đống tạp toái về sau, hắn liền có thể thông qua tổng lưới truyền tống rời đi. Xoẹt. Ngay lúc này, Phờ Giang cùng bà bị miệng đột nhiên nghe được một trận to lớn xoẹt tâm thanh. Sau đó, đại lượng vẩy ra bị phấn hồng dịch nhờn tràn ngập huyết nhục tổ chức liền đem bọn hắn xối đến đầy người đều là. Ta tới đây là nghĩ bắn người một mặt, không phải bị bắn một mặt. Đáng chết. Bất quá liền cái này buồn nôn ra hỏa rốt cục bị làm chết khô. Thật mẹ hắn buồn nôn, so ta lần trước bị trừng phạt đi xẻng đám kia kỹ nữ bài tiết vật càng buồn nôn hơn. Bạ bị miệng vuốt một cái sền sệt huyết nhục tổ chức, lập tức cảm giác được một cô đến từ bản năng buồn nôn. Phi, chí ít đi bảo vệ. Phờ răng phun ra một ngụm hôn tạp cái này phấn hồng dịch nhờn nước bọn, bất quá hắn cảm giác được cái đồ chơi này cảm giác có chút không hiểu quen thuộc. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phờ Giang bộ mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Người thế nào? Thoạt nhìn như là ăn gỗ lìn vật bài tiết đồng dạng khó coi. Bạ bị miệng nhìn xem Phờ Giang nói. Nếu như ngươi nếm thử như lời ngươi nói buồn nôn dịch nhẩn, ngươi sẽ phát hiện một cỗ mùi vị quen thuộc. Phờ Giang đối bạ bị miệng làm ra một cái uống rượu động tác về sau, bạ bị miệng trong nháy mắt minh bạch. Đáng chết! Ngay tại bạ bị cảm giác toàn thân không thích hợp thời điểm. Một cỗ băng lãnh, tản ra giống như thực chất đồng dạng khinh nhờn khí tức năng lượng đem bọn hắn hoàn toàn khống chế được. Kiểm tra đến nhân vật gặp tà vật, đa dạ hêu ái dục chi nhãn linh giới giáng lâm hiệu quả, trên người ngươi ái dục chi dịch hiệu quả bị phát động, ngươi tiến vào cứng ngắc trạng thái. Ngươi triệt để đã mất đi thân thể khống chế, phán định nhân vật tử vong, ngay tại tự động chuyển tống nhân vật rời đi. Đáng chết, tạp đi. Tại thân thể dần dần hóa thành một đạo bạch quang biến mất trước đó. Bạ bị miệng vô cùng thống khổ nghĩ đến. Giống. Cứ việc tà vật lưu cho thế nhân ấn tượng luôn luôn nương theo lấy hủ hóa cùng âm mưu, nhưng là càng nhiều tình huống dưới tà vật kia bắt đầu tại nguyên thủy hỗn loạn tư duy sẽ càng hướng tới vô thường. Nói cách khác, nó đã khống chế không nổi chính nó. Khi vật chất thân thể bị dịch thu thông qua một cái ngang ngược xé rách cho triệt để hủy hoại về sau, đã ra hêu hái dục chi nhãn một bên tại linh giới phát ra phẫn nộ gào khét. Một bên thông qua hiến tế dẫn đạo mình tiến vào thế giới vật chất. Làm một bản năng chính là gây sự tình tà vật, đã giả hêu ái dục chi nhãn đã đối mặt qua vật chất thân thể bị đánh làm hỏng rất nhiều lần tình huống, nhưng là có thể tổn thương đến bản thể hắn người ít càng thêm ít. Đã giả hêu ái dục chi nhãn dơ thẳng lên trời thét dài, vật chất giới sinh vật đều tại nó tràn ngập vặn vẹo cùng tàn bạo lực lượng trước mặt run rẩy. Khí tức vô hình trong nháy mắt bao phủ lại phụ cận tất cả khu vực. Cho nên tại khu vực bên trong sinh vật đều cần không ngừng tiến hành ý chí kiểm định mới có thể bảo trì mình ở vào thanh tỉnh trạng thái. Bộ phận to gan lớn mật vây xem người chơi trong nháy mắt bị khống chế lại, bọn hắn lập tức tiến vào đặc thù nào đó cuồng bạo trạng thái. Mà đã giả hêu hái dục chi nhãn kia tản ra phấn hồng quang mang mắt đơn càng là tản ra càng làm ác hơn độc lực lượng tinh thần, không ai có thể nhìn thẳng nó. A, đây là cái gì? Đang chìm tẩm ở mình cường đại đạ dạ hêu hái dục chi nhãn nhìn về phía trên dần dần đến gần âm ảnh, kia là một nắm đấm cực lớn. Chương 318, Nguyên thủy hỗn loạn. Ngao ba. Đạ dạ hêu hái dục chi nhãn phát ra kinh thiên kêu rên, trong không khí tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh tinh thần vô hình mãnh liệt khuyết tán ra. Bởi vì võ tăng sức chiến đấu là theo chức nghiệp đẳng cấp tăng lên hiện ra ngược lại kim tự tháp hình thức, là một sinh vật đẳng cấp vừa mới cấp 10 tà vật. Đạ dạ hêu hái dục chi nhãn cũng không có gặp được cỡ nào mạnh mẽ võ tăng. Ngoại trừ võ tăng tự thân chức nghiệp nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì võ tăng phần lớn không thế nào dựa vào thần chi, cho nên võ tăng rất ít xuất hiện giống thánh võ sĩ như thế vừa mới cấp 10 liền cầm thần kiếm trừ gian diệt ác phạm quy tình huống, sức chiến đấu tăng lên cũng lộ ra so sánh nhẹ nhàng. Cho nên, đạ dạ hêu hái dục chi nhãn đối với võ tăng cái nghề nghiệp này cũng không có quá nhiều nhận biết. Tà vật cũng không có tiên thiên truyền thừa kinh nghiệm, bởi vì tất cả tà vật đều là thuộc về một cái đơn độc cá thể. Dù là có loại hình tương tự tà vật, giữa bọn chúng vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều nhỏ xíu khác biệt. Tà vật càng nhiều, là dựa vào hậu thiên kinh nghiệm cùng thông qua vặn vẹo lực lượng đến hấp thu người bị hại ký ức từ đó thu hoạch được nhất định tri thức dự trữ. Về phần viễn cổ tà vật, kia lại là một loại khác khái niệm. Nói tóm lại, khi dịch thu kia tràn ngập trật tự lực lượng nắm đấm tựa như hạt mưa nện ở đạ dạ hêu hái dục chi nhãn trên thân thể thời điểm, đạ dạ hêu hái dục chi nhãn tại mới đầu thời gian bên trong đều là một bước. Làm một từ nơi này vị diện phàm nhân đói khát dục niệm bên trong đản sinh tà vật, đạ dạ hêu hái dục chi nhãn còn rất trẻ, tiếp qua năm 187 thân thể nó mới có thể dần dần cứng lại tiến vào thành thục giai đoạn. Mà lúc trước năm 813 bên trong, đạ dạ hêu hái dục chi nhãn gặp được địch nhân nguy hiểm nhất là một cái cầm tên là chính nghĩa chi huy vị diện thần khí thánh võ sĩ. Nó tại cuộc chiến đấu kêu bên trong không chỉ có bị hủy diệt vật chất thân thể, ngay cả trốn ở linh giới bản thể cũng bị thánh võ sĩ chặt thành hai nửa. Cuối cùng dựa vào đối với cái này vị diện linh giới quen thuộc, đạ dạ hêu hái dục chi nhãn thông qua một đoạn còn sót lại thân thể tránh né đến linh giới bên trong cái nào đó phàm nhân trong ngộng cảnh mới lấy sống tạm xuống tới. Mà cái kia phàm nhân danh tự, liền gọi là, đạ dạ hêu. Lần kia tao ngộ đối với đạ dạ hêu hái dục chi nhãn tạo thành đầy đủ sâu xa ảnh hưởng, bởi vì xâm nhập quá sâu cái kia phàm nhân ngộng cảnh, nó cùng cái kia phàm nhân linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Cái này khiến suy nghĩ của nó phương thức xuất hiện một chút biến dị, có lúc nó có thể gần hơn giống như nhân loại phương thức tư duy đi suy nghĩ, mà có lúc hỗn độn bản tính khu xử nó. Nó không còn như vậy tứ không kiêng sợ, mà là bắt đầu chậm rãi nếm thử tìm kiếm một loại càng thêm an toàn cùng ẩn nấp phương thức đến làm bản thân mạnh lên. Ưu ảnh vũ hội thành công không phải ngẫu nhiên, mà là đạ dạ hêu hái dục chi nhãn tại trải qua dài dằng dặc thí nghiệm cùng nhiều lần thất bại tích lũy sau ưu tú sản phẩm. Nhưng là hiện tại, hết thể đều ở trước mắt tên đầu chọc này phá hư hạ biến thành cho tàn. Mà lại có quá nhiều thứ thất bại kinh nghiệm đạ dạ hêu hái dục chi nhãn biết, thông qua tử vong thoát ly nó dụ hoặc tổng lưới người chơi chẳng mấy chốc sẽ đem nơi này tình huống thật cáo chi cho cái khác người chơi. Dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, chí ít tại 100 năm bên trong tương tự kế hoạch đều không thể thi hành. Nghĩ tới đây, đạ dạ hêu hái dục chi nhãn cảm giác được mình tim càng thêm đau đớn. Không đúng, là thật càng ngày càng đau đớn. Đạ dạ hêu hái dục chi nhãn từ hỗn độn trong suy nghĩ thoát khỏi ra, khi thấy chính rắn nó bạo chủ y dịch thu, nó bừng tỉnh đại ngộ, ta đang bị bạo chủ y đâu. Phàm nhân cùng tà vật kỳ dị dung hợp để đạ dạ hêu hái dục chi nhãn có đôi khi xuất một chút hiện thời ở giữa cùng tư duy bên trên hỗn loạn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này rất tà vật. Đối với đại biểu cho nguyên thủy hỗn loạn tà vật mà nói, lý tính hoặc là cảm tính ăn khớp ở chỗ này đều là không thông, xuyên qua bọn chúng tất cả hành vi chính là một loại nhìn như ngẫu nhiên có thứ tự, trên thực tế vĩnh viễn ở vào vô tự trạng thái hỗn loạn hình thức. Cho nên nói như vậy rất nhiều tà giáo đều là lợi dụng tà vật hủy diệt thế giới, mà không phải thống trị thế giới loại hình. Bởi vì nguyên thủy hỗn loạn, cũng đại biểu cho khó tin cậy nhất. Mặc dù đạ dạ hêu hái dục chi nhãn tư duy bởi vì ban đầu mộng bức trạng thái lâm vào trong hỗn loạn, nhưng là nó bản thể vặn vẹo xúc tu vẫn trung thực hủy diệt lấy tất cả bên cạnh hết thảy. Cùng huyết nhục sinh vật khác biệt, có được hỗn loạn ý chí đạ dạ hêu hái dục chi nhãn cũng không cần mình khống chế xúc tu tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, Tình huống thực tế là tiến vào hình thức chiến đấu về sau nó tương đương một bộ phận xúc tu sẽ tiến vào hỗn loạn mất liên lạc trạng thái. So với vật chất thân thể xúc tu, đa giả huyêu ái dục chi nhãn bản thể xúc tu thuộc về ma pháp trời sinh vũ khí, đồng thời mỗi đầu xúc tu đều bổ sung có ngoài định mức ý chí ăn mòn kiểm định. Cứ việc có phản xạ né tránh, nhưng là bởi vì hình thể quá lớn đồng thời đa giả huyêu ái dục chi nhãn bản thể xúc tu so với vật chất thân thể xúc tu càng thêm linh hoạt cùng mau lẹ, cho nên dịch thu vẫn là rắn chắc chúng vào mấy lần. 3. Đa giả huyêu ái dục chi nhãn xúc tu quất roi tại dịch thu trên thân thể phát ra vang dội thanh âm. Khi hư vô xúc tu ý đồ xâm nhập ăn mòn dịch thu thân thể thời điểm, dịch thu trên thân toát ra vô hình bạch quang đem xúc tu nặng nề mà bắn ra, kia là tâm như nước lặng hình thành ý thức tầng phòng hộ tại thế giới tinh thần hiện hiện. Mà lúc này đây, dịch thu vong mạc bên trên cũng bắt đầu không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến địch nhân công kích bổ sung ăn mòn hiệu quả, đang tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thành công ngươi miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Nhưng ngươi vẫn cần tiếp nhận đến từ cái này công kích toàn ngạch tổn thương. Căn cứ vào ngươi huyết mạch năng lực, đau thương bất nhập, ngươi miễn dịch địch nhân trong công kích vật lý tổn thương bộ phận. Căn cứ vào ngươi hư giả sinh mệnh trạng thái, ngươi hấp thu công kích của địch nhân. Đa giả huyêu ái dục chi nhãn bản thể xúc tu công kích thuộc về tinh thần thực chất loại ma pháp tổn thương, mang theo vật lý cùng ma pháp song trọng công kích hiệu quả. Bởi vì đau thương bất nhập hình thành phòng hộ hệ thống triệt để hấp thu xúc tu vật lý tổn thương, cho nên dịch thu bị công kích bộ vị cũng không có hiện ra nhận quất roi sau đỏ bừng vết tích. Bởi vì ma pháp tổn thương tiếp xúc bộ vị tổ chức, cho nên dịch thu bị quất roi địa phương để lộ ra một tia tái nhợt vết tích. Bất quá hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt hình thành hư giả sinh mệnh tác dụng dưới, những cái kia tái nhợt vết tích chỉ xuất hiện một nháy mắt liền khôi phục bình thường. Dịch thu trước đó là đủ số trạng thái, cho nên đồ ăn khôi phục HP toàn bộ chuyển hóa làm hư giả sinh mệnh. Tà vật tại thuần túy năng lực phá hoại phía trên, cũng không lộ ra cỡ nào xuất sắc, bọn chúng làm người đau đầu chính là bọn chúng trong công kích bổ sung các loại khống chế tinh thần hiệu quả cùng quay chung quanh tại thân thể nó phụ cận mang theo vặn vẹo ô nhiễm lực lượng tinh thần lập trường. Mà biểu hiện tại đạ giả hêu hái dục chi nhãn trên thân, chính là bốn phía kia màu hồng phấn vũ khí. Lúc này dịch thu vong mạc bên trên thỉnh thoảng sẽ soát ra thông qua kiểm định ô nhiễm môi trường kiểm định, bởi vì tin tức quá thân thiết tập, dịch thu đã tạm thời đem những tin tức này che giấu. Cảm thụ được đạ giả huyêu hái dục chi nhãn càng thêm điên cuồng xúc tu quất roi công kích cùng bốn phía càng lúc càng nồng nặc phấn hồng vũ khí, dịch thu dùng còn chưa triệt để bị đánh phá hư giả sinh mệnh gượng trống, trực tiếp đối đạ giả huyêu hái dục chi nhãn lại là một vòng tật phong liên kích. Chương 319 đánh giết cùng chú hổ mấy điểm phỏng đoán. Sán lạn lôi điện nguyên tố nương theo dịch thu tựa như công kích như mưa rào rơi vào đạ giả huyêu hái dục chi nhãn trên thân, làm so sánh khó giải quyết quái vật, tà vật trên cơ bản đều có được miễn dịch vũ khí bình thường cùng nhất định nguyên tố kháng tính. Mặc dù tà vật phần lớn sinh động tại linh giới, nhưng là nó cùng linh giới sinh vật vẫn có bản chất khác nhau. Linh giới sinh vật là không cách nào giống tà vật khinh địch như vậy can thiệp vật chất giới. Mà nên bọn chúng ý đồ công kích vật chất giới địch nhân thời điểm bọn chúng cũng sẽ tạm thời mất đi miễn dịch đòn công kích bình thường năng lực. Mà tà vật không chỉ có thể dùng nó kia mang theo hỗn hợp tổn thương công kích tổn thương đến vật chất giới sinh vật, đồng thời nó vẫn duy trì tựa như linh giới sinh vật đồng dạng miễn dịch vũ khí bình thường năng lực. Bất quá tại đã tấn thăng làm trật tự vũ khí đấu khí kích trước mặt, đã ra huyêu hái dục chi nhãn miễn dịch tựa như giấy cứng đồng dạng liền bị dịch thu tùy tiện xuyên thấu. Cứ việc đạ giả huyêu hái dục chi nhãn đối với nguyên tố kháng tính khiến cho nguyên tố chi quyền kèm theo thiểm điện công kích cũng không làm sao có hiệu quả, nhưng là ngẫu nhiên bạo kích xuất hiện lóa mắt điện quang vẫn cho đạ giả huyêu hái dục chi nhãn tạo thành phiền toái rất lớn. Thiểm điện là cuồng bạo nhất nguyên tố một trong, nó đại biểu cho chính năng lượng nhất là cấp tiến biến hóa, cũng bởi vậy tại đối phó tràn ngập phụ năng lượng quái vật thời điểm có thể đưa đến ngoài định mức tổn thương hiệu quả. Nguyên lý là cấu thành thiểm điện sao động chính năng lượng có thể trung hòa quái vật thể nội phụ năng lượng, đối với bọn chúng mà nói đó chính là tại phá hư bọn chúng sinh mệnh lực. Mà đối với tà vật tới nói, nó cũng không phải là từ thuần túy phụ năng lượng tạo thành quái vật, trong cơ thể của nó tràn ngập chính là một loại vặn vẹo mà hỗn độn tinh thần nguyên chất, mà sao động chính năng lượng đối với loại này tinh thần nguyên chất cũng có nhất định kích thích tác dụng, có thể tạo thành tà vật thể nội năng lượng hỗn loạn. Đổi thành sinh mạng thể chính là tê liệt trạng thái, đối với tà vật mà nói lại cơ hồ đồng đẳng với mê muội. Bất quá dịch thu chỉ có tại bạo kích tình huống dưới lôi điện nguyên tố mới có thể dẫn đến đả giả hêu hái dục chi nhãn ngắn ngủi mất đi thân thể khống chế. Cái này khống chế không chỉ là nó tự thân ý thức đối với thân thể khống chế, còn có hỗn độn ý thức bản thân đối với xúc tu điều khiển. Mỗi khi chói mắt điện quang thoáng hiện một lần về sau, công kích dịch thu xúc tu đều sẽ trở nên thưa thớt một chút. Lúc này dịch thu thông qua hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt hình thành hư giả sinh mệnh đã bị đánh vỡ. Cái kia rộng lượng bả vai cùng phần lưng tràn đầy tái nhợt vết tích. Bởi vì thể nội tiêu hóa hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt sinh ra sinh mệnh năng lượng đang không ngừng khôi phục dịch thu thân thể, cho nên có thể đủ quan chắc đến có ghi tái nhợt vết tích đang nhanh chóng trở nên hồng nhuận, sau đó khôi phục bình thường. Hiện tại chiến đấu đã tiến vào tàn khốc mà dã man chém giết giai đoạn, phi tốc tiêu thăng ạ rện lỉn để dịch thu hoàn toàn không thấy thân thể thống khổ. Dịch thu HP đang nhanh chóng hạ xuống. Nhưng là dịch thu có thể khẳng định là đạ dạ hêu hái dục chi nhãn trạng thái so với mình càng kém. Bởi vì hắn có liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng đang nhanh chóng bổ sung, cái này khiến HP của hắn một mực có thể lấy không ngừng ba động hình thức bảo trì tại nguy hiểm tuyến phía trên, mà đạ dạ hêu hái dục chi nhãn hiển nhiên không có loại đãi ngộ này. Tại tiếp tục cùng dịch thu đối đầu một hiệp về sau, có thể là từ mình đã thường xuyên khu vực nguy hiểm trạng thái bên trong cảm giác được nguy hiểm lại hoặc là đột nhiên cảm thấy mình cùng một cái năm cánh tay đầu chọc vật lộn đại khái là bị hàng trí đả kích. Tóm lại, đa giả hêu hái dục chi nhãn đột nhiên không chế xúc tu buộc thành một đống hướng phía dịch thu huy vũ quá khứ. Bởi vì đa giả hêu hái dục chi nhãn hiện tại trạng thái ở vào hư vô cùng vật chất ở giữa, nó xúc tu có thể lấy huyết nhục tổ chức khó mà với tới hình thức tập trung ở cùng một chỗ. Đa giả hêu hái dục chi nhãn đây là ý đồ bức lui dịch thu, nó hiện tại trạng thái đã rất nguy hiểm, nó chuẩn bị một bên rút lui một bên sử dụng pháp thuật quấy rối dịch thu. Đa giả hêu hái dục chi nhãn đã nhiều lần thông qua loại pháp thuật năng lực ý đồ khống chế dịch thu, nhưng là dịch thu thoạt nhìn không có bất luận cái gì phản hồi. Tựa hồ nó loại pháp thuật năng lực toàn bộ ném vào thâm thúy trong hồ nước, chỉ là tạo nên vài vòng gợn sóng sau mặt hồ liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng là tại thông qua dung hợp đạ giả hêu linh hồn về sau, đạ giả hêu hái dục chi nhãn tại lấy nhân loại tư duy làm chủ đạo thời điểm đã từng học qua một đoạn thời gian pháp thuật. Cứ việc suy nghĩ của nó luôn luôn ở vào hỗn loạn không ổn định trạng thái, nhưng là theo hơn 800 năm đi qua, đạ giả hêu hái dục chi nhãn vẫn là học xong không ít pháp thuật. Bất quá nó cũng không làm sao sử dụng, bởi vì làm tà vật tự mang loại pháp thuật năng lực đã đầy đủ nó rong rồi. Mà bây giờ tại tử vong uy hiếp dưới, đồng thời phát hiện mình xuất sắc nhất loại pháp thuật năng lực mất đi tác dụng về sau, lâm thời xuất hiện nhân loại tư duy hình thức để đạ giả hêu hái dục chi nhãn nhớ tới những bị phủ bụi đó đã lâu lực lượng. Một bên cơ xúc tu khu trục lấy dịch thu, đạ giả hêu hái dục chi nhãn vừa bắt đầu mặc niệm chú ngữ. A dạ tì cạt. Đạ giả hêu hái dục chi nhãn nhân loại tư duy một bên chống cự lại thể nội hỗn loạn ý chí quấy nhiễu, một bên cố gắng nhớ lại. Không đúng, giống như không phải cái này. A em bé đạt. A, làm sao vô hiệu, úc, là cái này, A ngói đạt. Frank. Ngay tại đạ giả hêu hái dục chi nhãn kia to lớn mắt đơn bởi vì hết sức chăm chú mặc niệm chú ngữ trở nên đờ đẫn thời điểm, dịch thu trực tiếp chọi cứng lấy đạ giả hêu hái dục chi nhãn xúc tu bó công kích tiếp tục gần sát nó. Đương nhiên tại ngạnh kháng trước đó, dịch thu làm hai tay chuẩn bị. Linh năng hình xăm, cây trúc. Có chút hình quang thoáng hiện về sau. Dịch thu HP đạt được ngắn ngủi tăng thêm. Mà tại chống được xúc tu bó công kích HP vượt qua nguy hiểm tuyến về sau, dịch thu cấp tốc kích phát trong tay trái kiên thủ tín niệm. Lập tức một cái có được dịch thu lớn nhất HP 10 điểm một trong hư giả sinh mệnh xuất hiện, nó vì dịch thu hấp thu xúc tu bó sau cùng một đợt tổn thương, mà lúc này đây dịch thu đối đả giả hêu hái dục chi nhãn kia to lớn mắt đơn chính là một cái tật phong liên kích. Frank. Tại tật phong liên kích tác dụng dưới, năm cái tay cánh tay hình thành quyền ảnh vô cùng hùng vĩ. Ở vào nắm đấm phạm vi công kích bên trong không khí xuất hiện kịch liệt lưu động, dịch thu thậm chí có thể quan trắc đến hậu phương không khí đang nhanh chóng bổ sung tới. Mà bắt môn độn giáp bên trong chú hổ chính là thông qua cực kỳ cao tốc đập nện một cái cỡ nhỏ khu vực bên trong không khí từ đó chế tạo ra cùng loại chân không vặn vẹo hoàn cảnh, từ đó tạo thành vô cùng kinh khủng phạm vi lớn tổn thương. Mà khi dịch thu phát hiện mình bây giờ công kích đã ẩn ẩn hiện hiện loại này tình thế thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện có lẽ 5 cái cánh tay đối với loại này cần tốc độ công kích kỹ xảo chiến đấu có lớn vô cùng thiên nhiên ưu thế. Phúc! Khi Dịch Thu trong đầu thoáng hiện qua vô số suy nghĩ về sau, hắn đột nhiên cảm giác được mình cái tay thứ ba cánh tay xuyên thấu thứ gì, cái kia một cái công kích phảng phất đánh vào trong không khí đồng dạng. Đang nhanh chóng điều chỉnh bởi vì công kích không thụ lực mà đưa đến trọng tâm bất ổn trạng thái về sau, Dịch Thu phát hiện đả dạ hêu hái dục chi nhãn chính mở to nó con kia to lớn mắt đơn không cam lòng ngã xuống. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra đại lượng tin tức. Chương 320, máu bùn nát sọ người. Ngươi đánh chết đả dạ hêu hái dục chi nhãn, căn cứ vào địch nhân sinh vật đẳng cấp, ngươi thu được 5.000 điểm thông dụng kinh nghiệm đánh giết ban thưởng. Kiểm tra đến địch nhân loại hình thuộc về tà vật, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi, ngươi thu được ngoài định mức 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm khen thưởng thêm. Đầu tiên đổi mới tại Dịch Thu tầm mắt bên trong là lục sắc thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Trọn vẹn 10 lần tại cơ sở thông dụng kinh nghiệm khen thưởng thêm, để Dịch Thu không tự chủ được sờ lên đầu trọc. Đánh giết cái này tà vật chỗ ban thưởng thông dụng kinh nghiệm tổng cộng 55.000 điểm. Cái này đã vượt qua hắn lúc trước nẹ rồi mạn sở phó bản kết toán thông dụng kinh nghiệm ích lợi. Nói cách khác tại thông dụng kinh nghiệm phương diện này, một cái ngang cấp hoặc là nói đẳng cấp hơi thấp một điểm tà vật trên cơ bản có thể cung cấp cho Dịch Thu tương đương với một đoàn đội phó bản thông dụng kinh nghiệm, thậm chí còn cao như vậy một chút. Mặc dù đã giả hêu hái dục chi nhãn cùng nẹ rồi mạn sở cái nào càng cường đại hơn điểm này không tốt lắm nói, nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, đánh giết đạ dạ hêu hái dục chi nhãn nhưng so sánh đối phó nẹ rồ mạn sở muốn tiết kiệm có nhiều việc. Dịch Thu nhìn xem đã cấp tốc hủ hóa đến trong không khí đạ dạ hêu hái dục chi nhãn, hắn đột nhiên tràn đầy tìm kiếm tà vật nhiệt tình. 55.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, vừa vặn có thể làm cho Dịch Thu đem võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 11. Bất quá Dịch Thu tạm thời còn cần xử lý một chút cái khác tin tức. Ngoại trừ thông dụng kinh nghiệm ban thưởng bên ngoài hắn vong mạc bên trên lại đổi mới một đầu đặc thù tin tức. Bởi vì đánh chết vị diện ý thức khóa chặt sinh vật, ngươi thu được một cái vị diện ý thức tiêu ký. Cái tin này nhan sắc là khác hẳn với phổ thông lục sắc tin tức tử sắc, Dịch Thu biết tại tổng lưới tin tức biểu hiện bên trong màu đỏ tin tức phần lớn là mang theo cảnh cáo ý nghĩa ở bên trong, mà kim sắc thì đại biểu cho giá trị trọng đại. Về phần tử sắc, Dịch Thu hiện tại cũng không có gặp phải bao nhiêu. Mà theo cái tin này xuất hiện, Dịch Thu có thể cảm giác được hoàn cảnh bốn phía xuất hiện một loại biến hóa vi diệu. Dịch Thu có thể phát giác được có biến hóa phát sinh, nhưng là hắn không cách nào xác định cụ thể phát sinh biến hóa gì. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến vị diện ý thức ý đồ tiến hành năng lượng quán thâu, đang tiến hành phán định. Phán định kết thúc, lệ thuộc vị diện thông thường điều lệ thứ 479 đầu. Giúp cho tiếp nhận. Căn cứ vào ngươi đánh giết sự kiện, ngươi thu được vị diện quà tặng, ngươi lớn nhất HP thu được vi lượng vĩnh cửu tăng lên. Theo vóng mạc bên trên tin tức đổi mới hoàn tất, Dịch Thu có thể cảm giác được trong không khí có một cô ấm áp lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Loại cảm giác này cùng sinh mệnh năng lượng có mấy điểm tương đồng, nhưng là Dịch Thu có thể cảm giác được loại này năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng thuộc về khác biệt loại hình. Theo dòng nước gấm không ngừng tràn vào, Dịch Thu có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đạt được nhất định cường hóa. Mặc dù tương đối Dịch Thu hiện tại sinh mệnh lực mà nói điểm ấy tăng lên có chút lộ ra không có ý nghĩa, nhưng dù sao cũng là ngoài định mức thu hoạch. Mà lúc này đã dạ hêu hái dục chi nhãn kia đã hủ hóa trên thi thể, có một cái tản ra nhàn nhạt hắc khí bao khỏa hiện lên ra. Mặc dù nơi này cũng không thuộc về phó bản vị diện, nhưng là tổng lưới vẫn có thể từ bị tổng lưới người chơi đánh giết sinh vật hài cốt bên trong rút ra ra rơi xuống vật phẩm. Dịch Thu đi ra phía trước nhặt, lập tức hắn vong mạc bên trên lần nữa đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được nguyền rủa vũ khí, máu bùn nát sọ người. Máu bùn nát sọ. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, màu đen. Loại hình, vũ khí. Công kích, 40-50. Công kích loại hình, đột kích. Thần thánh tịnh hóa giá trị, 010.000. Bền bỉ, 15-15. Trọng lượng, 3.5 kg. Đặc hiệu. 1. Máu bùn phán định, tại trang bị cái này vũ khí về sau nhân vật nhưng đối với có được phụ hướng trí lực kiểm định sinh vật tiến hành một lần phán định, căn cứ vào cái này sinh vật bản thân phụ hướng trí lực kiểm định, cái này sinh vật thu hoạch được huyết mạch kém hóa người BUFF. Mỗi một điểm phụ hướng trí lực kiểm định đem tăng thêm một tầng huyết mạch kém hóa người BUFF, cái này BUFF cao nhất có thể đủ điệp ra đến 10 tầng. 2. Máu bùn nát sọ, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật đối với có được huyết mạch kém hóa người sinh vật tiến hành trọng kích, nhân vật công kích đem thu hoạch được 100 huyết mạch kém hóa người bờ UFF số tầng ngoài định mức tăng thêm. 3. Thần thánh tịnh hóa, thông qua máu bùn nát sọ người đánh giết một địch nhân, cái này vũ khí đem thu hoạch được một điểm thần thánh tịnh hóa giá trị, khi thần thánh tịnh hóa giá trị đến mát trị số về sau, cái này vũ khí sẽ đạt được thần thánh hóa. 4. Tất cả đều là máu bùn. Khi nhân vật thu hoạch được thần thánh tịnh hóa giá trị vượt qua 100 điểm về sau, mỗi thu hoạch được 10 điểm thần thánh tịnh hóa giá trị ngươi cần tiến hành một lần lý trí kiểm định sau khi thất bại ngươi đem lâm vào trạng thái điên cuồng, chỉ cần đánh giết đủ số lượng sinh vật mới có thể thoát khỏi. Dịch thu từ vật phẩm ba lô đem thanh này nguyền rủa vũ khí đem ra, thanh này vũ khí đặc hiệu lộ ra rất đặc biệt. Đây là một thanh kỳ quái nguyền rủa vũ khí. Thần thánh cùng tà ác hai loại đối chọi gây gắt khí tức tại nó phía trên vằn mèo bồi hồi. Dù chỉ là cầm vũ khí, hắn liền có thể cảm nhận được vũ khí chế tạo người bao hàm phẫn nộ. Tại vật chất giới Phật gia văn hóa bên trong một cái chuyên môn danh từ gọi là độ hóa, diễn sinh văn hóa bên trong thì có cao tăng nhìn hàm hàm chúng sinh không thể cứu, vật lý độ hóa cố sự, nghĩ đến thanh này vũ khí người chế tạo lúc trước cũng là mang ý nghĩ như vậy. Sờ lên đầu trọc. Dịch thu đem cái đồ chơi này thu lại. Mặc dù màu đen vật phẩm không cách nào thông qua phẩm chất đến trực quan thu hoạch được giá trị, nhưng là căn cứ đặc hiệu cũng có thể thần thánh hóa tiềm lực, dịch thu đoán chừng ít nhất là sẽ không thấp hơn vàng nhạt. Bằng vào trực giác cùng kinh nghiệm của dĩ vãng, dịch thu xem chừng nếu như hiến tế lại nói của nó không chừng có thể thu hoạch được vĩnh cửu may mắn tăng thêm. Kiện trang bị này xuất hiện lần nữa kiên định dịch thu đối với tà vật ý nghĩ. Hiển nhiên tà vật sản xuất đối với những người khác tới nói là so sánh gân gà nguyền rủa vật phẩm, nhưng là đối với dịch thu mà nói lại như cũ có được tương đối lớn giá trị. Cứ việc dù là đối với võ tăng mà nói, giai đoạn trước tại không có chùa miếu tổ chức tình huống dưới đơn độc săn giết tà vật cũng là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng là đối với thông qua tiêu hao đại lượng tài nguyên tích tụ ra huyết mạch, trang bị các loại phương diện tổng hợp tăng thêm phía dưới dịch thu. Tại ứng đối dưới tình huống bình thường tà vật đều là không có vấn đề. Mà lại dù là gặp phi thường khó giải quyết tà vật, dịch thu cảm thấy mình chí ít còn có chạy trốn khả năng. Nhìn một chút phụ cận bởi vì chiến đấu mà trở nên dị thường bừa bộn mặt đất, dịch thu điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng rời đi cái này chẳng cảnh? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Chương 321, Kim Cương Thể. Khi dịch thu mở hai mắt ra tầm mắt bên trong xuất hiện đối diện mênh mang núi tuyết cùng sán lạn tinh không về sau, hắn liền cảm giác được thân thể của mình có một loại nhàn nhạt dị dạng khí tức. Nhưng cố khí tức này tựa như là tại bên cạnh lò lửa lông sợi thô, rất nhanh liền lặng lẽ vô tức thiêu đốt hầu như không còn. Mà lúc này đây, dịch thu vong mạc bên trên xuất hiện nhắc nhở tin tức. Căn cứ vào nhân vật huyết mạch năng lực, tế tự, trên người ngươi vị diện tiêu ký bị thanh trừ. Dịch thu nghĩ nghĩ mặc dù vị diện tiêu ký có thể làm cho hắn tại cái kia vị diện đạt được nhất định ưu thế, nhưng là cái này cũng khả năng dẫn đến hắn không gian tọa độ tiết lộ. Lúc trước hắn ngay tại suy nghĩ muốn hay không thông qua tổng lưới tiến hành thanh trừ, như bây giờ ngược lại là tỉnh hắn tốn nhiều trí nhớ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vị diện tiêu ký cùng thần chi chiếu cố có rất lớn chỗ tương tự. Một cái là từ vị diện ý thức quà tặng, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là từ thần chi sở ban tạo. Ngoại trừ cực thiểu số phi thường đặc thù ví dụ bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thần quyến giả đều chỉ tiếp thụ qua một vị thần chi chiếu cố, vị diện ý thức tiêu ký cũng đại khái có thể hiểu như vậy. Bởi vì tiến vào ưu ảnh vũ hội thời gian cũng đã là buổi tối, tại cùng đạ dạ hêu hái dục chi nhãn đại chiến một trận về sau, lúc này vật chất giới thời gian đã đến ban đêm 10 giờ 3 phút. Dịch thu khuấy động lấy đống lửa đưa nó làm đốt, mặc dù lấy hắn hiện tại thể chất không điểm đống lửa vấn đề cũng không có gì quá lớn. Nhưng là kia đoạn thể chất yếu kém người bình thường thời kỳ hình thành phương thức tư duy còn tại trình độ nhất định ảnh hưởng dịch thu. Theo thời gian trôi qua dịch thu cảm thấy cái này không có gì không tốt. Cũng không có người nào quy định hoặc là hạn định một cái chức nghiệp giả phải làm thế nào sinh hoạt. Có người thích chống pháp trượng hút thuốc đấu, có người thích cầm tấm phẳng chơi đua tốc độ trò chơi. Chiến đấu là tất cả đội viên sự tình, mà sinh hoạt lại là thuộc về cá nhân tự do. Dịch thu dựa vào bên cạnh vách đá ngồi xuống, hắn mở ra tổng lưới bảng. Lúc trước hắn còn thừa lại 5.015 điểm thông dụng kinh nghiệm, tăng thêm đánh giết đạ dạ hêu hái dục chi nhãn ban thưởng 55.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, hắn hiện tại có 60.015 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở nhân vật bảng chức nghiệp đẳng cấp phía trên, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 11? Cái này thao tác cần tiêu hao 55.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 55.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, đang tiến hành nhân vật thăng cấp. Thăng cấp thành công, người võ tăng đẳng cấp để thăng làm cấp 11. Người kỹ năng, thật phong liên kích đạt được cường hóa. Người thu được mới kỹ năng, kim cương thể. Chức nghiệp, võ tăng, LV11. Phụ trợ chức nghiệp, linh năng thợ xăm hình, LV4, long chi nấu nướng sư, LV5. Tông môn, ám ảnh tông, lưu phái, long quyền lưu. Khí, 114. Lực lượng, 15, trang bị 1, nhanh nhẹn, 10 thể chất, 15 trí lực, 11 mị lực, 9 cảm giác, 20 may mắn, 18. Huyết mạch năng lực, không biến hóa. Kỹ năng, tật phong liên kích, cường hóa, ngoại trừ vốn có công kích số lần bên ngoài, nhân vật đem thu được ngoài định mức 1 lần công kích số lần. Kim cương thể, nhân vật đem miễn dịch tất cả chủng loại độc tố. Cùng học tập đến bách bệnh bất xâm thời điểm tình huống có chỗ khác biệt, lần này dịch thu biến hóa càng nhiều hơn chính là xuất hiện tại trong cơ thể của mình. Dịch thu có thể cảm thấy mình toàn thân đều tản ra nóng hổi khí tức, thậm chí tại hắn hậu phương vách núi cũng bắt đầu không ngừng chảy lấy từ tuyết động hòa tan dòng nước. Một chút nước từ dịch thu bên người đi qua, lập tức bốc hơi lên tựa như khói đặc sương mù. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì bị dịch thu làm lớn ra một nửa từ đó tại trong màn đêm có vẻ hơi hắc ám sơn động trở nên tựa như phòng tắm hơi đồng dạng cách nhìn. Mà lúc này dịch thu thân thể phản hồi ở vào một loại cực kỳ thống khổ trạng thái, theo dịch thu tổng hợp thuộc tính tăng lên, mỗi khi hắn thu hoạch được một loại rộng khắp tác dụng trên thân thể. Năng lực thời điểm nhiệt độ của người hắn đều sẽ trở nên phi thường kinh người. Đối với huyết nhục sinh vật mà nói, cường đại huyết nhục sinh vật tựa như một cái phản xạ chồng chất tình huống cũng là tồn tại. Bất quá bình thường loại tình huống này sẽ chỉ xuất hiện đang kịch liệt chiến đấu bên trong, tựa như người bình thường chạy thời điểm nhiệt độ cơ thể cuối cùng sẽ so trạng thái bình thường cao rất nhiều đồng dạng. Mà nên sinh vật tổng hợp tố chất ở giữa chênh lệch trở nên to lớn về sau, kịch liệt trạng thái dưới nhiệt độ cơ thể cùng phổ thông trạng thái dưới nhiệt độ cơ thể ở giữa khác biệt tỷ lệ sẽ lớn hơn. Dịch thu hiện tại một phương diện phải thừa nhận bởi vì kịch liệt dị biến mà đưa đến nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, một phương diện còn cần chịu đựng tương đối nhục thể tới nói càng thêm kiểu nộn tạng khí không ngừng truyền lại mà đến mãnh liệt thống khổ. Tùy theo dịch thu tại đa nguyên vũ trụ không ngừng thăm dò, hắn hiện tại phát hiện lực lượng không nhất định cần tiếp nhận thống khổ, đa nguyên vũ trụ có được chân chính vô tận khả năng. Nhưng là đối với dịch thu mà nói, thông qua loại này chịu nặng thống khổ mà thu được lực lượng, hắn hành xử bắt đầu mới có thể càng thêm cẩn thận. Dịch thu thờ phụng là lực lượng càng lớn càng không có trách nhiệm. Nhưng, nhà là không giống. Đối với một người bình thường mà nói, nhà là mình cùng người nhà ở lại kia một gian phong ốc. Đối với từng cái quốc gia du đãng người mà nói, nhà là tràn đầy quen thuộc khẩu âm tổ quốc. Mà đối với một cái thường xuyên lưu lạc tại từng cái vũ trụ, vị diện tổng lưới người chơi mà nói, nhà khái niệm có lẽ sẽ lên cao đến viên này làm sắc tinh cầu xinh đẹp. Dịch thu tại một mảnh bởi vì huyết thủy bốc lên mà thành trong sương mù, lặng lặng mà nhìn xem bên ngoài tinh không sáng chói. Nếu như hắn có thể dựa theo cố định lộ tuyến đi xuống, hắn có lẽ có thể chứng kiến viên tinh cầu này phục hưng cùng quật khởi. Lộc cộc lộc cộc. Nhiệt độ cơ thể kịch liệt tăng lên đưa đến dịch thể đại lượng sói mòn, cho nên dịch thu tại thể nội dị trạng biến mất về sau liền từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một bình còn chưa nấu ấm lá trúc trà rót xuống dưới. Hô! Dịch thu thỏa mãn để bình trà xuống, hắn đột nhiên nghĩ đến bằng vào vừa mới lấy được có thể làm cho hắn bách độc bất xâm kim cương thể kỹ năng hắn tựa hồ có thể đi làm điểm cây nấm nấu canh uống. Nói đến trước đó tại gia tộc thời điểm hắn liền thấy các loại hoang dại cây nấm thời điểm liền từng có loại ý nghĩ này, bất quá bây giờ quê quán bên kia cũng đã không có cây nấm, ngược lại là dịch thu trước đó tại trên mạng đã từng hiểu rõ đến điền tỉnh bên kia thừa thãi cây nấm. Sờ lên đầu trọc, dịch thu chuẩn bị qua một thời gian ngắn dành thời gian đi một chuyến Vân Nam. Lá trúc trà hơi có vẻ thanh đạm, thức ăn không phải rất thích hợp. Dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Mặc dù không có tín hiệu, nhưng là thời gian vẫn là bình thường biểu hiện. Đã tháng 6, nói đến lại là mỗi năm một lần tốt nghiệp quý. Dịch thu sờ lên đầu trọc, mặc dù chỉ là đi qua nhiều năm, nhưng là tại đại học thời gian bây giờ trở về nghĩ đã trở nên dị thường xa vời. Chiến đấu kịch liệt giao phó thời gian càng nhiều ý nghĩa, mà không phải sống uổng phí thời gian. Ngay tại Dịch Thu một bên tự hỏi nhân sinh, một bên cầm hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt gặm đến miệng đầy là dầu thời điểm, nơi xa có yếu ớt tiếng cầu cứu truyền đến. Chương 322, người gặp nạn. Đông. Đông. Hứa Kỳ Chí có thể cảm giác được tim đập của mình trở nên càng ngày càng nặng nặng, ngoại trừ đông đông đông tiếng tim đập bên ngoài chính là hắn càng thêm thô trọng tiếng hơi thở. Hắn đã rất mệt mỏi, nhưng là hắn không thể đình chỉ tiến lên. Trước đó té bị thương đùi phải đã trở nên hơi choáng, Hứa Kỳ Chí khập khiễng hành tẩu tại hoang tàn vắng vẻ trong đống tuyết. Đêm khuya núi tuyết tản ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ thấp, cứ việc mặc chừng đủ dày thật phòng lạnh quần áo, Hứa Kỳ Chí vẫn có thể cảm giác được làm cho người giá rét thấu xương. Hứa Kỳ Chí là dựa theo đi bộ khách xuyên qua khu không người cố định lộ tuyến tiến hành, nhưng là tại xế chiều thời điểm hắn vô ý từ một cái dốc đứng vách núi té xuống. May mà vách núi cũng không tính cao, mà lại phía dưới có một con sông hóa giải phần lớn xung kích. Băng lạnh nước sông đem Hứa Kỳ Chí quần áo toàn bộ thấm ướt, mà lại trong sông một khối đá để đùi phải của hắn xuất hiện so sánh nghiêm trọng ứ tổn thương. Khi Hứa Kỳ Chí dãy rủa lấy từ băng lãnh trong nước sông đứng lên về sau, hắn phát hiện mình lạc đường. Vách núi mặc dù không cao, nhưng là rất dốc đứng, Hứa Kỳ Chí căn bản là không có cách đường cũ trở về. Mà khi hắn khập khiễng dọc theo bãi sông ý đồ trở về đường cái tuyến thời điểm, hắn phát hiện bãi sông đem hắn dẫn đạo đến mặt khác một mảnh xa lạ khu vực. Hắn xuất ra địa đồ ý đồ tìm kiếm vị trí của mình, nhưng là có lẽ là bởi vì băng lãnh nước sông để hắn có chút bị cảm lạnh. Nguyên bản phương hướng cảm giác coi như không tệ, Hứa Kỳ Chí cảm giác vượng vượng hồ hồ. Khục. Khục. Hứa Kỳ Chí có chút tốn sức ho khan, theo bóng đêm càng lúc càng nồng nặng, trong không khí hàn khí để hắn cảm thấy phá lệ khó chịu. Hắn cần tìm kiếm được một mảnh tránh gió khu vực hạ trại, nhưng là ở phụ cận đây bồi hồi lâu hắn vẫn không có tìm được nơi thích hợp. Khi Hứa Kỳ Chí lần nữa tốn sức bò lên trên một cái đỉnh núi thời điểm, mượn sáng lạn tinh quang hắn rốt cục thấy rõ ràng mình một mực bồi hồi một khu vực như vậy. Kia là một cái từ rất nhiều to to nhỏ nhỏ núi tuyết hình thành phức tạp khu vực, tại sáng lạn dưới ánh sao một khu vực như vậy tràn đầy núi tuyết ngông lung cái bóng. Hứa Kỳ Chí cảm giác được có chút tuyệt vọng, hắn cảm thấy khả năng này là trời cao đối với mình trừng phạt. Xuyên qua khu không người người hàng năm đều có rất nhiều, nhưng là bọn hắn nguyên nhân lại phần lớn cũng không giống nhau. Có người là vì tại mình trên lý lịch sơ lược tăng thêm một phần mới thành tựu, có người là vì tìm kiếm khác loại kích thích, mà giống Hứa Kỳ Chí thì là vì tìm kiếm một ít khó mà lựa chọn đáp án. Tại hoang tàn vắng vẻ khu không người, tại tâm linh nhất là tịch mịch cùng cô độc thời điểm, nội tâm của người chắc chắn sẽ có một chút càng thêm chân thành tha thiết đồ vật nổi lên. Có lẽ là tốt, có lẽ là xấu, nhưng lại nhất định là người ý tưởng chân thật nhất. Hứa Kỳ Chí sờ sờ mặt bên trên băng lánh mồ hôi, hắn nhìn về phía cái khác phương hướng. Ngay lúc này, Hứa Kỳ Chí phát hiện thoáng xa xa có một tia ánh lửa thoáng hiện. Ảo giác. Hứa Kỳ Chí sờ lên trán của mình, có chút nóng hổi, đoán chừng là trước đó rơi vào trong sông đưa đến. Nhưng khi hắn lắc lắc đầu về sau, hắn tiếp tục nhìn về phía ánh lửa phương hướng. Cái kia đạo bởi vì khoảng cách qua xa mà lộ ra yếu ớt ánh lửa tại một vùng tăm tối bên trong trong hoang dã là như thế mơ hồ nhưng lại phá lệ rõ ràng. Hứa Kỳ Chí trong nháy mắt cảm giác được một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh, nhưng là hắn không thể ở chỗ này kêu cứu. Bởi vì kề bên này có đại lượng núi tuyết, nếu như tạo thành tuyết lở nói hắn sẽ chết rất an tường. Cho nên đang cắn răng về sau, Hứa Kỳ Chí tiếp tục thuận dốc núi hướng xuống mặt chậm rãi đi đến. Dịch Thu đem Hứa Kỳ Chí ném đến đống lửa bên cạnh, Dịch Thu là tại nơi chú quân phụ cận khối kia bùn địa dưới chân tìm tới hắn. Đang nghe mơ hồ tiếng kêu cứu về sau, Dịch Thu liền tại phụ cận tìm kiếm. Mặc dù Hứa Kỳ Chí tiếng kêu cứu truyền đến chỗ của hắn thời điểm đã lộ ra rất yếu ớt, mà lại phía dưới khuấy động tiếng nước chảy cũng ở một mức độ nào đó che giấu tiếng kêu cứu của hắn. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn có thể cảm giác được thanh âm bên trong ẩn chứa thống khổ. Cầu sinh chờ phức tạp tin tức. Sớm tại trước đây thật lâu, theo Dịch Thu không ngừng tiến hành võ tăng minh tưởng tu hành, hắn liền có thể cảm giác sinh vật khí tức năng lực. Nhưng là tại mới đầu, loại năng lực này còn rất yếu ớt, chỉ có loại kia phi thường kịch liệt cảm xúc mới có thể bị hắn cảm giác được. Mà bây giờ, theo hắn minh tưởng tu hành tiến vào giai đoạn thứ hai, mà lại cảm giác của hắn cũng đạt tới 20 điểm siêu phàm giới hạn, lúc này Dịch Thu đã có thể tương đối rõ ràng cảm giác được một ít thanh âm, sự vật bên trong mang theo một cái nhân tình tự. Đây chỉ là linh năng một loại bổ sung thuộc tính, cho dù là làm linh năng bên trong tương đối khác loại võ tăng cũng có thể có được loại năng lực này. Bất quá đối với võ tăng mà nói, cái này cũng không thể tính làm chức nghiệp kỹ năng, cũng bởi vậy cũng không có đối ứng biểu hiện. Từ học thuật phương diện tới nói, đây xem như khí cùng cảm giác một loại hợp lại hình thuộc tính hiện hiện. Khi Dịch Thu nương tựa theo trong không khí mơ hồ sinh vật cảm giác tìm kiếm được Hứa Kỳ trí thời điểm, hắn đã bởi vì sốt cao hôn mê. Dịch Thu mặc dù không hiểu rõ lắm hạ sốt phương pháp trị liệu, nhưng khi hắn dùng linh năng phù văn, cây rong cho Hứa Kỳ trí thâu nhập một chút sinh mệnh năng lượng về sau, hắn sốt cao liền dần dần biến mất. Sinh mệnh năng lượng bổ sung có thể chữa trị một bộ phận sinh lý tính bất lợi trạng thái, còn có thể thanh trừ một chút bởi vì chính mình sức miễn dịch quá thấp đưa tới phổ thông tật bệnh. Dịch Thu cũng không có trực tiếp chữa khỏi hắn, bởi vì hắn còn cần đem hắn cho lấy tới nơi trú quân đi. Nếu như hắn tỉnh, Dịch Thu sẽ khá phiền phức. Bởi vì Hứa Kỳ trí trên người trên thân không có sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang trinh sát tầm mắt đời sau biểu tà ác trận doanh hồng quang, cho nên Dịch Thu liền thuận tay cứu được hắn. Nếu như là tà ác trận doanh tồn tại, Dịch Thu sẽ miễn phí đưa tặng hắn một phát chất lọc bình tĩnh cùng vĩnh hằng yên giấc. Người gặp nạn chỉ có thể nói rõ một loại tao ngộ, nhưng không thể thay đổi hắn đã từng hành vi. Mặc dù Dịch Thu cũng không cảm thấy mình thuộc về hiền lành nhân vật, nhưng là hắn càng hy vọng mình vị diện càng nhiều hiện ra chính là một loại trật tự cùng thiện lương khuynh hướng. Dịch Thu đem một bình lá trúc trà nấu bên trên về sau, liền đem cái tay thứ ba đặt ở trên vai của hắn. T. Hứa Kỳ trí chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là ngay tại thiêu đốt màu đỏ bừng đống lửa. Tràn đầy hỏa diễm xua tán đi ban đêm thanh bẩn, hắn cảm giác được thân thể chạy xuôi một loại ấm áp lực lượng, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có thư sướng cùng khỏe mạnh. Cái này khiến hắn hoài nghi trước đó sốt cao phải chăng chỉ là một trận tràn đầy thống khổ mộng cảnh, nhưng đối diện hình thức vách núi cùng chính nhìn chăm chú hắn người đàn ông đầu chọc để hắn bỏ đi cái này hoang đường ý nghĩ. Không thể nghi ngờ, là trước mắt người này cứu được hắn. Tạ ơn, ngươi là nội địa người A. Mặc dù Dịch Thu trên mặt cũng không có thổ phiên đặc hữu cao nguyên đỏ, nhưng là nghĩ nghĩ Hứa Kỳ trí vẫn còn có chút chần chờ hỏi. Hôm nay tao ngộ để đầu góc của hắn có chút xử lý không đến, hắn vẫn rõ ràng nhớ kỹ kia tại trong đống tuyết dây rùa quẫn bách cùng tuyệt vọng. Bất quá khi Hứa Kỳ trí vô ý thức hoạt động một chút chân điều chỉnh tư thế ngồi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình nguyên bản ứ tổn thương chân thế mà không có một chút cảm giác đau. Cái này không khỏi để Hứa Kỳ trí nhớ tới trước đó tại đến thổ phiên trên đường, người đồng hành cùng hắn nói tới một chút liên quan tới thổ phiên bản địa tín ngưỡng cùng truyền thuyết. Đầu óc cấp tốc chuyển động một phen, nghĩ nghĩ Hứa Kỳ trí cảm thấy lúc này hẳn là giả ngu. Chương 323, Mỹ Hảo Thế Giới cùng Nạ Tạ Xạ. Dịch Thu một bên uống vào lá trúc trà, một bên nghe Hứa Kỳ trí giảng thuật chuyện xưa của hắn. Đơn giản điểm tới nói chính là Hứa Kỳ trí tại thanh niên một mực thích một người nữ sinh, nhưng là hiển nhiên vô luận là từ điều kiện vật chất vẫn là tự thân tố chất tới nói, hắn đều không có dũng khí đuổi theo nữ sinh kia. Cái này trở thành hắn thanh xuân thời đại việc đáng tiếc, mà khi hắn ở nhà người kết hợp một chút cùng hiện tại thê tử sau khi kết hôn, làm có chút nhan trị khống hắn cùng thê tử quan hệ một mực rất bình thản, cái này khiến hắn rất thống khổ. Mặc dù nghe có chút danh tâm, cũng có chút cầu huyết, nhưng đúng là khả quan tồn tại một loại hiện tượng. Phần lớn thời gian, chúng ta có thể xưng hô nó là người bình thường phiền não. Đổi một loại thuyết pháp, tại Phật gia bên trong xưng là cầu không được hổ. Hứa Kỳ trí không cách nào cải biến mình có chút nhan trị không thiên tính, cũng vô pháp cố gắng thông qua đến thay đổi vận mệnh của mình, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn hòa đàm không lên thích cũng chưa nói tới chán ghét thê tử kết hôn. Hiện thực thường thường chính là như vậy. Người thành công sở dĩ thành công, không phải vẹn vẹn bởi vì hắn cố gắng, mà là bởi vì hắn có thành công điều kiện. Càng nhiều tình huống dưới, người bình thường cố gắng chỉ có thể cải thiện hắn chỗ hoàn cảnh sinh hoạt, mà không thể để hắn triệt để thoát khỏi hoàn cảnh này. Lúc đầu Hứa Kỳ trí đã dần dần quen thuộc loại cuộc sống này, nhưng là thẳng đến hắn gần nhất gặp một người nữ sinh. Ta trước khi tới nơi này một mực đang nghĩ muốn hay không cứ như vậy ly hôn. Cứ việc hôn nhân của chúng ta đã kéo dài mấy chục năm, nhưng là ta cảm thấy ta cùng nàng cũng không hạnh phúc. Hứa Kỳ Chi chậm rãi đối Dịch Thu nói. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, ngay tại hắn nghĩ là không phải muốn cho Hứa Kỳ Chi ném một phát mê mội thuật sau đó đem hắn lấy tới phụ cận người dân tặng cửa chướng đồng thời điểm. Hứa Kỳ Chi đại khái là nói mệt mỏi, hắn từ trong túi đeo lưng móc ra một bình nước uống mấy ngụm. Sau đó hắn để ly xuống, đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói. Đại sư, ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đã có chút kìm nén không được mình trong thức hải linh năng. Mặc dù hắn cho rằng cứu vớt một cái không phải tà ác trận doanh người gặp nạn là phù hợp hắn giá trị quan sự tình, nhưng là không có nghĩa là hắn thích cùng một người trung niên thảo luận trung niên nguy cơ loại chủ đề này. Nói như thế nào đây, cảm giác như thế sẽ có chút họa phong bắn nổ cảm giác. Đại sư, ngươi là đang nhắc nhở ta, phiền não tựa như là trên đầu sợi tóc, chỉ có đứt dễ liền không còn phiền phức như vậy sao? Ta nghĩ ta minh bạch, có lẽ ta là phải cùng nàng ly hôn. Hứa Kỳ Chi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Đó là ngươi ý nghĩ của mình, bất quá ta nghĩ có lẽ có một vật có thể trợ giúp cho ngươi. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một chiếc nhẫn, kia là hắn một viên tên là Mỹ Hảo Thế Giới chiếc nhẫn, nó có được so sánh đặc biệt đặc hiệu. Mỹ Hảo Thế Giới, khi trang bị người đeo lên cái này trang bị lúc cần tiến hành một lần ý chí kiểm định, căn cứ vào cảm giác, kiểm định sau khi thất bại nhân vật đem thu hoạch được hư giả ánh mắt. Tất cả xuất hiện tại trang bị người tầm mắt bên trong sinh vật đem đối với trang bị người thu hoạch được ngoài định mức 10 mị lực tăng thêm. Cứ việc chiếc nhẫn này có được tử sắc phẩm chất, nhưng là nó đặc hiệu đối với Dịch Thu không có một chút giá trị. Mà theo an tế khai phát, hiện tại ngang cấp tử sắc phẩm chất trang bị, nếu như không thể sử dụng, đối với Dịch Thu đã không có cái gì cái khác ngoài định mức giá trị. Lúc đầu Dịch Thu là chuẩn bị có thời gian đi đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch đổi thành rơi. Nhưng là về sau theo hắn hiểu rõ loại này trang bị đồng dạng tại từng cái vị diện mới có đối ứng người mua. Bởi vì quá mức phiền phức, mà lại ích lợi cũng không lớn, cho nên bị Dịch Thu nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng, một lần bị Dịch Thu lãng quên. Đem kiện trang bị này cho Hứa Kỳ Chí cũng không phải bởi vì cái gì khác ý nghĩ, mà là khi Hứa Kỳ Chí xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình trước mắt may mắn giá trị từ 18 để thăng làm 19. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất kỳ quái, cho nên Dịch Thu lập tức sử dụng huyết mạch năng lực, sáng suốt chủ động hiệu quả do mệnh. Tại đặc thù tầm mắt phía dưới, Dịch Thu có thể nhìn thấy tại Hứa Kỳ Chí trên người có một cây như ẩn như hiện kim sắc đường cong một mực từ xa xôi phía đông nam dẫn dắt tới. Trải qua lần trước sử dụng về sau, Dịch Thu đại khái hiểu rõ một chút liên quan tới do mệnh sử dụng sau cụ thể hiệu quả. Hứa Kỳ Chí trên người loại biểu hiện này, nói rõ hắn không phải dẫn đến Dịch Thu may mắn phát sinh biến hóa nhân vật chủ yếu, mà là một cái ở giữa tinh chất dẫn dắt người. Khi Dịch Thu một bên nghe hắn giảng thuật mình trung niên nguy cơ dài dằng dặc cố sự, vừa sửa sang lại vật phẩm ba lô thời điểm, hắn phát hiện tại vật phẩm trong túi đeo lưng một cái góc ngăn chứa đang phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Không thể nghi ngờ, món kia trang bị chính là Mỹ Hảo Thế Giới. Đây là Hứa Kỳ Chí tiếp nhận Mỹ Hảo Thế Giới. Lập tức một loại xúc cảm khác thường thông qua bàn tay truyền lại cho hắn. Liên chất liệu tới nói, Hứa Kỳ Chí cảm thấy hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này chất liệu chế tạo chiếc nhẫn. Nhìn cùng phổ thông nhẫn vàng không hề khác gì nhau, nhưng là cầm trên tay lại có một loại đặc biệt, khó mà dùng ngôn ngữ kể ra vi diệu cảm giác. Hiện tại đừng mang, chờ về nhà thăm đến thê tử ngươi thời điểm lại đeo lên. Dịch Thu nhìn xem hắn nói chậm rãi nói. Hắn có chút hiếu kỳ tại vật chất giới may mắn phát động sự kiện là một loại như thế nào biểu hiện hình thức. Hát xì. Nạ tạ xạ có chút khó chịu lau lau cái mũi của mình, ngay tại vừa mới nàng cảm giác được có chút chuyện không tốt sắp pháp phát sinh, nhưng khi nàng ý đồ thông qua thần chi ban cho thần quyến năng lực tiến hành báo trước thời điểm nhưng không có bất luận cái gì phản hồi. Có thể là bởi vì ở vào chết ma pháp khu vực, nàng cùng thần chi ở giữa liên hệ có đôi khi sẽ đứt quãng tử. Mà lại loại tình huống này tại gần nhất trở nên càng thêm nghiêm trọng, dựa theo thần chi thuyết pháp là cái này vị diện ý thức xuất hiện dị thường ba động, càng thêm tràn ngập hoạt tính. Mặc dù cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là nạ tạ xạ cảm thấy điều này cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Chí ít tại sử dụng thần thuật thời điểm, thần chi phản hồi ở trên người nàng tốc độ là kịp thời tính là được rồi. Nạ tạ xạ liếc qua bên cạnh ngay tại lăn ga giường hai nữ sinh. Tại nàng đặc thù tầm mắt bên trong có đặc thù nào đó lực lượng theo hành vi của các nàng không ngừng bị hấp thu đến trên người nàng. Nạ tạ xạ ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia hoang mang, làm một tổng lưới người chơi, nạ tạ xạ tự nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến dư thừa vũ trụ trung tâm giao dịch. Căn cứ nàng giải, nàng hiện tại hành vi cùng ô lì đám mạ dạ giáo nghĩa tựa hồ có chút chênh chết. Nhưng là nàng từ thần chi trên thân thu hoạch được thần quyến lực lượng lại là chân thực tồn tại, cái này tại một phương diện bỏ đi nghi ngờ của nàng. Bất quá theo thời gian trôi qua, nạ tạ xạ phát hiện đến tư tưởng của mình tựa hồ đang không ngừng lặng yên phát sinh một loại nào đó vi diệu cải biến. Đương nhiên loại sửa đổi này cũng không phải là nàng phát giác được, mà là nàng căn cứ từ mình gần nhất hành vi phân tích ra được. Nàng trời sinh liền có được một loại nào đó cùng loại với toàn cục theo phân tích năng lực, bất quá loại năng lực này chỉ có thể tác dụng tại nàng chỗ hết sức quen thuộc trên thân người. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, này chủng loại giống như thiên phú năng lực nàng trước mắt chỉ có thể đối với mình sử dụng. Trên thực tế loại năng lực này đối với càng có khuynh hướng lý tính thủ tự người mà nói càng thích hợp, đối với nạ tạ xạ tới nói, mặc dù nàng phân tích ra hành vi của mình tồn tại một loại nào đó dị trạng, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng liền có chút hăng hái vây xem rời giường bên trên hai nữ sinh tới. Mà khi nàng tư tưởng chuyển biến thời điểm, nàng con ngươi ẩn ẩn có màu hồng quang mang chợt lóe lên. Chương 324, Vòi rồng. Ôn hòa ánh nắng vẩy vào hạ xả mỗi một góc, trong đêm thanh bẩn tựa hồ chỉ là một trận mông lung y hề mộng. Dịch Thu đang ngồi ở một nhà quán trà uống vào thổ phiên đặc hữu ngọt trà, tại hắn phòng phụ cận trên mặt bàn có mấy cái người bên ngoài ngay tại nói chuyện phiếm, bất quá nơi này càng nhiều vẫn là bản địa người dân tạng. Hiện tại là sáng sớm, lười biếng dấu phiêu nhóm còn đang trong giấc ngộng tìm kiếm lấy hôm qua xuân sắc. Mà đường xá mệt nhọc du khách cũng không có sớm như vậy từ buồn ngủ trạng thái bên trong thoát khỏi ra, cho nên người trên đường phố bảy còn lộ ra thưa thớt. Bên cạnh đầu ngõ bên trên đang có một cái lang thang ca sĩ đạn lấy hòa hoãn từ khúc, hán đại khái cũng coi là dấu phiêu bên trong dị loại. Dịch Thu đến nơi đây tự nhiên không phải vẹn vẹn vì uống một chén ngọt trà, hắn là đến hạ tư liệu. Thổ phiên mạng lưới không hề giống nội địa như thế thuận tiện, rất nhiều khu vực là không có bị cơ trạm nơi bao bọc. Giống Dịch Thu lựa chọn làm nơi chú quân khương đường khu không người đại bộ phận khu vực là thuộc về loại tình huống này. Bất quá tại giống hạ xạ phát đạt thành thị, mạng lưới sử dụng cùng nội địa cái khác thành thị cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Hứa Kỳ Trí vào hôm nay buổi sáng liền bị Dịch Thu thông qua một phát mê mội thuật kích choáng về sau thuận tiện vứt xuống khu không người phía ngoài đường cái bên cạnh, tại đem hắn tỉnh lại về sau Dịch Thu liền rời đi. Mặc dù Dịch Thu có chút hiếu kỳ vật chất giới may mắn sự kiện cụ thể biểu hiện, nhưng là Dịch Thu tạm thời không có thời gian, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi hoàn thành. Hô! Dịch Thu uống một ngụm ấm áp dễ chịu ngọt trà về sau, hắn nhìn về phía ngay tại đao loạt luận văn màn hình laptop. Dịch Thu ngay tại trên mạng tìm kiếm lấy liên quan tới vòi rồng tư liệu, nếu như chỉ là đại khái hình thành quá trình cùng nguyên lý tại bãi đủ bên trên là có thể rất dễ dàng tìm tới. Nhưng là Dịch Thu cần chính là càng thêm kỹ càng miêu tả, cái này cần dùng đến biết lưới. Nói đến đây đại khái là Dịch Thu duy nhất hiểu rõ kho số liệu, hay là hắn đang tiến hành luận văn tốt nghiệp thời điểm tiếp xúc đến. Đối với vòi rồng tư liệu, tại biết trên mạng là có phi thường tưởng tận luận văn tư liệu, Dịch Thu toàn bộ trả tiền đao loạt xuống. Liên Dịch Thu chỗ vật chất giới mà nói, cũng chỉ có tại tiến trình của lịch sử phát triển đến tri thức nổ lớn thời đại về sau. Tri thức giá trị mới có thể trở nên như thế giá rẻ. Các pháp sư tự nhiên cũng có tương quan thí nghiệm số liệu, nhưng là bọn hắn chỗ hiện ra càng nhiều hơn chính là một loại thông qua đối tương quan ma pháp hạt vận động cùng cố định quy luật nghiên cứu báo cáo. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không cần như vậy vi mô biến hóa. Bởi vì các pháp sư cần đem pháp thuật nguyên lý triệt để tìm hiểu được về sau mới có thể thu hoạch được thi pháp năng lực. Nhưng là dựa vào huyết mạch năng lượng Dịch Thu nhưng không có loại này hạn chế. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa hắn muốn mở ra huyết mạch của mình năng lực, cần nỗ lực càng nhiều cố gắng, dù sao học thuật phương diện cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Nhìn xem tại chủ quán Wi-Fi hạ nhanh chóng hạ tốt luận văn, Dịch Thu tiện tay ấn mở một thiên. Khi hắn kéo qua bài tựa cùng mục lục về sau, một đống lớn toán học công thức cùng nói rõ đồ lập tức tốc thẳng vào mặt. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Đầu đồng chán sắt đầu cũng có chút ẩn ẩn phát đau đớn. Bản này luận văn bên trên toán học công thức để Dịch Thu nhớ tới đã từng cao số khóa, kia là để hắn thật sâu hoài nghi mình trí lực phải chăng thấp hơn phổ thông tiêu chuẩn tuyến chương trình học. Không thể nghi ngờ, như loại này lấy toán học công thức cùng hàm số hình ảnh luận văn, đối với Dịch Thu là không chỗ hữu dụng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem đao loạt xong luận văn toàn bộ đại khái nhìn một lần. Thế là nguyên bản kế hoạch ở sau đó trong một khoảng thời gian tiến hành vòi rồng nghiên cứu cùng phi sa tẩu thạch chiều sâu khai thác kế hoạch bị mắc cạn. Mặc dù Dịch Thu hiểu vòi rồng hình thành nguyên lý, nhưng là hắn phát hiện đây đối với hắn cũng không có cái gì tính thực chất trợ giúp. Dựa theo từng cái luận văn bên trong thống nhất thuyết pháp, vòi rồng hình thành không chỉ là bởi vì gió đặc biệt vận hành quy luật, còn cùng không khí ở giữa khí áp có rất lớn quan hệ, mà trong tự nhiên hình thành dạng này đặc biệt khí áp điều kiện bình thường là từ khí lưu nhiệt độ khác biệt tạo thành. Dịch Thu khép lại laptop, liền trước mắt mà nói, Dịch Thu chỉ là đối phi sa tẩu thạch sức gió phương hướng tiến hành đơn giản khống chế. Nhưng trên thực tế có mượn gió huyết mạch năng lực về sau, hắn đối với sức gió khống chế đã chậm rãi trở nên thuận buồm xuôi gió. Nếu như cần hình thành giống vòi rồng như thế hai cỗ thẳng đứng khí lưu, có thể sẽ có một ít độ khó, nhưng là Dịch Thu hao phí một chút thời gian còn có thể đạt tới. Bất quá đối với ứng khí áp hoàn cảnh, Dịch Thu tạm thời là không có cách nào tiến hành mô phỏng. Đây là quyết định tự nhiên vòi rồng có thể kịch liệt tăng phúc một cái so sánh hoạch tâm nhân tố, cũng là dẫn phát vòi rồng thai hại một cái nguyên nhân chủ yếu. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tính tiền từ trà lâu rời đi, hắn chuẩn bị thử một chút tiến hành vòi rồng giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai mô phỏng. Hô! Siêu! Tại Dịch Thu nơi chú quân phụ cận bồn địa bên trong, một cỗ sao động khí lưu đoàn tại hoang dã trên không nổ tung. Hai cỗ thẳng đứng khí lưu xung kích lẫn nhau, kịch liệt hao tổn năng lượng sinh ra to lớn tiếng ồn. Hiển nhiên lần này thí nghiệm lần nữa thất bại, hai cỗ khí lưu ở giữa cường độ tỷ lệ phân phối tồn tại nhất định vấn đề. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn biết tại những cái kia luận văn đúng trọng tâm nhất định có cái nào đó hàm số công thức là bao quát hắn cần có tỷ lệ ở bên trong, nhưng là hắn không có đối ứng tri thức dự trữ để hắn từ đó tìm ra. Mà lại hắn ý đồ tiến hành vòi rồng mô phỏng hiển nhiên cùng tự nhiên vòi rồng có nhất định khác biệt. Cái này cũng có thể sẽ để cho nguyên bản so sánh tinh chuẩn hàm số công thức xuất hiện khá lớn sai lầm. Dịch Thu lúc trước nếm thử bên trong cũng từng xuất hiện qua cùng loại vòi rồng vòng xoáy khí lưu, nhưng là kia cố vòng xoáy khí lưu rất nhanh liền tiêu tán trong không khí, cũng không có biểu hiện ra phi thường kinh người lực phá hoại. Phải biết lấy Dịch Thu phi sa tẩu thạch sức gió, dù chỉ là song song khí lưu xung kích cũng đủ để đem đại thụ nhổ tận gốc. Mà khi chuyển hóa làm vòng xoáy khí lưu thời điểm, lại chỉ là quậy lên một vòng cho bụi. Dịch Thu nhìn xem bốn phía bởi vì hắn vòi rồng mô phỏng thí nghiệm mà trở nên một mảnh hỗn độn mặt đất, hắn cảm thấy mình cần một loại càng hiệu suất cao hơn phương thức. Muốn bằng vào mình không ngừng nếm thử tìm kiếm được cái kia vi diệu, tựa như vẽn đỏ dạ hộp ma chìa khóa tỷ lệ điểm, thật sự là một kiện biển cả vớt cắt sự tình. Dịch Thu cân đối may mắn đã có 18 điểm, tăng thêm tế tự một điểm thần thánh gia trị chính là 19 điểm. Mà cho dù là lấy may mắn như vậy, tại Dịch Thu bận rộn một ngày sau đó vẫn không có thu hoạch quá lớn. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cảm thấy có lẽ đi xem một chút tự nhiên vòi rồng sẽ đối với hắn có chút dẫn dắt. Bất quá tháng này chỉ còn lại có gần thời gian một tuần, hắn cần dự lưu một bộ phận thời gian dùng cho hoàn thành tháng này đoàn đội phó bản. Nói đến, đây coi như là hắn lần thứ nhất chính thức đoàn đội phó bản. Dù sao liền tử linh phó bản đoàn đội phó bản mà nói. Tại phương diện nào đó bên trên, nó càng giống là một loại đặc thù hình thức sân huấn luyện. Bởi vì đoàn đội phó bản một tháng chỉ có một lần cơ hội, độ khó tương đối lớn, cho nên Dịch Thu chuẩn bị là tại quen thuộc mình thăng cấp về sau năng lực sau mới tiến hành xứng đôi. Lộc cộc. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một chén lá trúc uống trà xuống dưới, hắn nghĩ nghĩ lại lấy ra một trường phía sau họa có một cái uy nghiêm thị vệ hình ảnh tấm thẻ. Mà khi Dịch Thu ý thức tập trung ở phía trên về sau, một cái khung chát xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng sử dụng án giờ ra ạ dù nì mắt đỏ thời không ván bài thư mời. Chương 325, Vương hậu đầu trọc thị vệ. Án giờ ra ạ dù nì mắt đỏ thời không ván bài thư mời là Dịch Thu tại thu hoạch Long Chi nấu nướng sư chức nghiệp quyển trục thời điểm, từ bên cạnh người chơi giao dịch đạt được. Bởi vì có nhất định xác suất ban thưởng chân quý điểm thuộc tính. Mặc dù Dịch Thu xem chừng có thể là siêu phàm phía dưới điểm thuộc tính, nhưng là đối với hắn mà nói vẫn có rất lớn giá trị. Như loại này thế cuộc loại hình thế giới nhiệm vụ, dưới tình huống bình thường là cùng nhân vật sinh vật đẳng cấp tướng xứng đôi. Nói cách khác Dịch Thu hiện tại là cấp 11 võ tăng, mà hắn không có cái khác chức nghiệp đẳng cấp, cho nên hắn sinh vật đẳng cấp chính là 11. Mà khi hắn tiến vào thời không trong ván cờ, trong đó tất cả sinh vật cũng sẽ không thấp hơn cấp 11. Cho nên đây là một trận tương đối mà nói coi như công bằng chiến đấu, mà lại rất ít xác suất sẽ xuất hiện có người mở vô song tình huống. Giống nhau thế cuộc hàng nghĩa, mỗi người đều là trong đó một quân cờ. Mà chỉ cần là quân cờ, liền nhất định có thể ăn hết người một cái kia. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị hiện tại liền trực tiếp sử dụng. Liền trước mắt mà nói, hắn tại ngang cấp sinh vật sức chiến đấu bên trong vẫn là ở vào gần phía trước vị trí. Mà cấp 12 võ tăng chức nghiệp kỹ năng là độn thuật, đây là một loại tương đối cường lực ẩn thân năng lực, có thể cường hóa Dịch Thu ẩn nút đột tiến năng lực. Nhưng là đối với trực quan chiến đấu, cũng không có quá lớn trợ giúp. Mà xem ra đến bây giờ, hắn tăng lên tới cấp 12 còn cần đến thời gian nhất định, cho nên Dịch Thu cảm thấy trực tiếp sử dụng được rồi. Bởi vì dùng phi sa tẩu thạch mô phỏng vòi rồng tiêu hao Dịch Thu không ít huyết mạch năng lượng, cho nên hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi về sau lại tiến hành. Lúc này sắc trời đã trở nên có chút mờ tối, chân trời đỏ đồng đồng mặt trời lặn tại núi tuyết cuối cùng dần dần biến mất xuống dưới. Sán lạn vàng rực từ càng xa xôi núi tuyết chỗ sâu tràn ra, một loại yên lặng trang nghiêm mà thanh bẩn khí tức dần dần tại nguyên bản vô cùng ấm áp đại địa bên trên chậm rãi lan tràn ra. Dịch Thu ngồi tại nơi trú quân phía trên đỉnh tuyết sơn bên trên, nơi này có một khối bất quy tắc hòn đá lồi ra. Dịch Thu ngồi tại hòn đá vùng ven gặm hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt, lang liệt gió núi từ hắn trần trùng trục đỉnh đầu thổi qua, lưu lại một tia thanh lương khí tức. Cảm giác được huyết mạch trong cơ thể năng lượng đã khôi phục hoàn toàn về sau, Dịch Thu ấn mở vật phẩm ba lô, trực tiếp chọn chúng ản dở dạ ạ dù nì mắt đỏ thời không ván bài thư mời. Phải chăng sử dụng ản dở dạ ạ dù nì mắt đỏ thời không ván bài thư mời? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về thời không thế cuộc. Đang tiến hành thời không thế cuộc xứng đôi. Kiểm tra đến nhân vật sinh vật đẳng cấp là cấp 11, xứng đôi thời không thế cuộc thuộc tính đổi mới. Xứng đôi hoàn tất. Ngươi gia nhập thời không thế cuộc G17513 buổi diễn. Ngay tại kiểm tra nhân vật xứng đôi nhân vật. Kiểm tra hoàn tất, ngươi thu được nhân vật, Vương Hậu Thị Vệ. Vương Hậu Thị Vệ. Công kích khuynh hướng, đâm xuyên, ngươi đem đối giáp vải cùng không giáp đơn vị tạo thành 100% tổn thương. Hộ giáp, giáp nhẹ, ngươi đem tiếp nhận tất cả không phải tính nhắm vào đâm xuyên tổn thương 60% cùng cái khác không phải độn kích tổn thương 80%. Ở trước mặt đối độn kích tổn thương thời điểm, ngươi cần tiếp nhận 100% tổn thương. Nhân vật liên quan, Vương Hậu. Liên quan thuộc tính. 1. Thị vệ chức trách, khi Vương Hậu sống sót thời điểm, thị vệ mới có tồn tại ý nghĩa. Thuộc tính, khi Vương Hậu sau khi chết, ngươi cái này trận thời không thế cuộc thất bại. 2. Thị vệ vinh dự, thị vệ vinh dự, là tiêu diệt tất cả có can đảm người xâm nhập. Thuộc tính. Làm địch nhân tiến vào Vương Hậu Cung Điện thời điểm, tại Vương Hậu Cung Điện ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức 50% đón đỡ suất cùng tỷ lệ chính xác, đồng thời ngươi đem mất đi 100% tỷ lệ né tránh. 3. Trên dưới một lòng. Thuộc tính, khi chung quanh mỗi tồn tại một thị vệ đồng bạn thời điểm, ngươi đem thu hoạch được một đồng bạn số lượng sĩ khí cùng 05 thị vệ đồng bạn tỷ lệ bạo kích. Điều kiện thắng lợi, thế cuộc kết thúc, Vương Hậu không bị đánh giết. Khi Dịch Thu từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục như cũ thời điểm, hắn cảm giác tầm mắt của mình trở nên có chút chật hẹp. Nói đúng ra, là bởi vì hắn mang tới một cái nặng nề toàn thân mũ giáp. Dịch Thu cảm giác mình bị bao khỏa tại một cái bình sắt trước mặt, cái này khiến hắn cảm giác được rất trói buộc. Mà lại bởi vì Dịch Thu có 5 cái cánh tay, cho nên hắn hiện tại khôi giáp nhìn có chút là lạ. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu ý đồ cởi cái này trầm muộn giáp bọc toàn thân giáp. Lập tức một cái nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Thị vệ áo giáp là thị vệ thân phận cùng vinh dự tượng trưng. Nếu như bỏ đi áo giáp, ngươi làm mất đi thị vệ vinh dự. Phanh. Dịch Thu vô ý thức sờ lên đầu trọc, lập tức hắn thiết thủ bộ cùng mũ giáp phát ra trầm muộn tiếng va đập. Dịch Thu đang tự hỏi, đón đỡ suất cùng tỷ lệ chính xác hắn cũng không phải là rất lý giải. Bởi vì tại tổng lưới bảng bên trong không có đối ứng tin tức. Bất quá tỷ lệ né tránh triệt để mất đi là hắn có thể minh bạch, mặc vào một thân nặng nề giáp bọc toàn thân giáp ngươi còn muốn né tránh. Tổng hợp suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy cái đồ chơi này đối với mình không có tác dụng gì. Mà lại Dịch Thu có chút không thể nào hiểu được, rõ ràng đây là một thân danh phù kỳ thực trọng giáp phối trí, nhưng là tại thị vệ thuộc tính bên trong lại biểu hiện giáp nhẹ. Có lẽ là bởi vì thời không thế cuộc người sáng tạo đang tiến hành quy tắc bổ sung thời điểm tiếp thu một chút không biết video văn kiện làm tham khảo, trong đó chui vào hoàng cung người dùng một thanh miếng sắt kiếm một cái trọng giáp thị vệ cho hắn một loại sai lầm nhận biết. Ngươi bỏ đi thị vệ áo giáp, ngươi đã mất đi lâm thời thuộc tính, thị vệ vinh dự. Đông. Khi võng mạc bên trên đổi mới ra dạng này nhắc nhở tin tức thời điểm, Dịch Thu đem con thứ 5 trên tay bao cổ tay cho tháo dỡ xuống dưới ném lên mặt đất. Bản thân giáp bọc toàn thân giáp trang bị cùng tháo dỡ liền rất phiền phức, huống chi Dịch Thu có chân đủ 5 cái tay cánh tay. Dịch Thu hiện tại chỗ chính là một cái bình thường gian phòng, trong phòng cũng không có cái khác trang trí, chỉ có một trường phổ thông giường cùng một cái bàn. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu trực tiếp đẩy cửa ra đi, mà trước tiên đập vào mắt là một mảnh bao phủ toàn bộ bầu trời màn ánh sáng màu vàng. Chiến tranh sắp bắt đầu, thị vệ, khôi giáp của ngươi đâu? Ngay tại Dịch Thu nhìn chăm chú lên cái kia đạo bao phủ bầu trời màn ánh sáng màu vàng thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp từ hắn tiền phương truyền đến. Dịch Thu lúc này mới đem ánh mắt tập trung đến phía trước cái kia mặc cùng lúc trước hắn đồng dạng kiểu dáng áo giáp thị vệ trên thân. Dịch Thu nhìn một chút hắn, sau đó nói, ta cũng không cần loại đồ vật này, nó sẽ chỉ dẫn đến lực chiến đấu của ta hạ xuống. Người vước là thị vệ vinh dự, nhưng đây là lựa chọn của ngươi. Nếu như chết trong chiến đấu, ngươi sẽ minh bạch cái này thân sắt vỏ bọc ý nghĩa chỗ. Quốc vương mệnh lệnh tất cả thị vệ tại vương hậu trước cung điện tập hợp, hắn sẽ vì chúng ta mỗi người chúc phúc. Người thị vệ kia nhìn một chút Dịch Thu, sau đó liền quay người rời đi. Mà lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới tin tức. Khoảng cách chiến đấu chính thức bắt đầu còn có 30 phút. Ngươi có thể lựa chọn trong khoảng thời gian này thu hoạch được một chút tăng thêm bờ UFF hoặc là tiến hành cái khác hoạt động.